Chân Linh Cửu Biến chương 957 tới chương 976. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từng đạo thần thông phù văn bắt đầu lấp lánh, thuần dương chi châu tỏa ra ánh sáng lam tím. Vô số đạo thấm thủy kiếm khí vây quanh người Lục Bình bắt đầu tụ tập về phía tế thủy trường lưu kiếm. Một xoáy nước kiếm quang khổng lồ dần hình thành lấy Lục Bình làm trung tâm, và phạm vi ảnh hưởng của nó ngày càng rộng. Vô số đạo kiếm khí bị cuốn vào trong, cho đến khi cả 12.9600 đạo kiếm quang này đều bị hút vào xoáy nước, cả thiên địa tràn ngập kiếm quang cũng bắt đầu rung chuyển. Vô số đạo huyết sắc kiếm quang cố gắng tấn công vào xoáy nước kiếm thuật, quấy nhiễu sự khuếch trương của nó, nhưng không ngoại lệ đều bị xoáy nước thôn phệ. Kiếm khí cường hãn trong đó ngược lại còn bị đồng hóa, lợi dụng, khiến xoáy nước lại một lần nữa khuếch trương, uy năng cũng dần dần tăng trưởng. Trương Hi Di đã cảm nhận được điều không ổn. Y cố gắng thu hồi huyết sắc kiếm quang, muốn một lần nữa kiểm soát bản mệnh vô thượng thần thông Thương Hải Nan Bình, nhưng lại đột nhiên phát hiện những tia máu đầy trời này đang thoát khỏi sự khống chế của mình, như thiêu thân lao đầu vào lửa, ào ạt lao về phía xoáy nước kiếm thuật. Trương Hi Di đã cảm nhận được sức mạnh vô cùng đang trỗi dậy như nấm sau mưa trong xoáy nước kiếm thuật. Đây căn bản là sức mạnh của vô thượng thần thông, hơn nữa là sức mạnh của bản mệnh vô thượng thần thông. Hắn mới chỉ là pháp tướng sơ kỳ, làm sao có thể ngưng tụ được bản mệnh vô thượng thần thông? Hơn nữa, sức mạnh tuyệt đối của vô thượng thần thông này rõ ràng vượt trội hơn cả Thương Hải kiếm quyết. Đây rốt cuộc là loại vô thượng thần thông kiếm thuật nào? Hắn rốt cuộc đã dùng bao nhiêu thần thông cơ bản mới có thể cuối cùng ngưng tụ ra hạt giống vô thượng thần thông uy năng đến như vậy? Trương Hi Di dường như có một ảo giác, trước mặt loại vô thượng thần thông này, tất cả kiếm thuật thần thông trong thiên hạ đều nên bị tan rã, đều nên triều bái, đều nên vạn dòng đổ về một biển, đều nên xem việc dung nhập vào nó là sứ mệnh của mình. Hải Nạp Bách Xuyên, vô thượng kiếm thuật thần thông. Tại thời khắc này, nó cuối cùng cũng đã thể hiện ra uy lực không gì sánh kịp của mình trong giới tu luyện. Lần đầu tiên, Trương Hi Di cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hãi trước uy thế của Lục Bình. Tại vùng biển Tây Nam của khu vực Tây Bắc, thế giới kiếm quang bao trùm phạm vi gần ngàn trượng cuối cùng cũng sụp đổ. Một đạo huyết quang từ đó bay ra, rơi xuống bên cạnh Đông Khôn lão tổ. Hi Di sư điệt, ngươi sao rồi? Đông Khôn lão tổ nhìn sắc mặt đỏ ửng bất thường của Trương Hi Di, vội vàng hỏi. Trương Hi Di mấp máy đôi môi khô khốc, hé miệng nói, đi. Ngay lập tức, một ngụm máu tươi từ miệng y phun ra. Sắc mặt Đông Khôn lão tổ trắng bệch, đưa tay đỡ lấy Trương Hi Di, dựng lên độn quang rồi không quay đầu lại, bay về phía Thương Hải Tông. Hà Hi Vân ở bên cạnh thấy vậy, làm sao không biết kết quả, liền vác Vương Hi Thanh trên vai, cũng bay đi mất. Hạng Lâu lão tổ còn chưa tỉnh lại sau cơn chấn động, Lục Bình đã thản nhiên từ thế giới kiếm quang tan vỡ bước về phía ông. Trận chiến tại vùng biển Tây Bắc, tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Chân Linh phái, Lục Thiên Bình, đã dùng bản mệnh vô thượng thần thông kiếm thuật đại thắng tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thương Hải Tông, Trương Hi Di. Trương Hi Di trọng thương bỏ chạy, uy danh của Lục Thiên Bình lão tổ chấn động Bắc Hải. Trương Hi Di, trong số các tu sĩ đời thứ hai của các phái ở Bắc Hải, là người có tu vi và tiềm lực chỉ sau Khương Thiên Lâm. Kiếm thuật tu vi của y lại được xưng là đệ nhất trong các tu sĩ đời thứ hai ở Bắc Hải. Sau khi tiến giai pháp tướng trung kỳ, y đã thành tựu bản mệnh vô thượng thần thông kiếm thuật của Thương Hải kiếm quyết. Một người như vậy lại thất bại. Thu một cách không hề có sự lo lắng nào dưới tay Lục Thiên Bình, người được xưng là đệ nhất về tu vi và thực lực trong số các tu sĩ đời thứ ba của Bắc Hải, người mà kiếm thuật tu vi ở Bắc Hải không ai dám nhận thứ hai. Một người vừa mới tiến giai pháp tướng sơ kỳ đã có thể thành tựu vô thượng kiếm thuật thần thông. Trận chiến tại vùng biển Tây Bắc, Lục Thiên Bình lão tổ, người đã mai danh ẩn tích ở Bắc Hải hơn 10 năm, đã dùng tư thái uy áp cả Bắc Hải để tuyên bố sự trở lại của mình. Vị lão tổ pháp tướng thứ 14 của Chân Linh phái, cũng là vị lão tổ pháp tướng đầu tiên trong số các đệ tử đời thứ ba, đã bước lên vũ đài. Ba đời pháp tướng cùng tồn tại, truyền thừa không ngừng, Chân Linh phái đã thỏa mãn điều kiện đầu tiên để thăng cấp lên đại hình môn phái. Chuyện Lục Bình chiến thắng Trương Hi Di giống như một tiếng sét giữa trời quang, không chỉ rung động cả giới tu luyện Bắc Hải, mà ảnh hưởng của nó đã vượt xa khỏi Bắc Hải, thậm chí lan đến cả giới tu luyện Đông Hải và Trung Thổ. Hạng Lâu lão tổ với ánh mắt phức tạp nhìn Lục Bình đang đi tới, nói, Thiên Bình đạo hữu, sau trận chiến hôm nay, chắc chắn uy danh sẽ vang dội khắp Bắc Hải. Hạng Lâu tại đây xin chúc mừng trước. Hạng Lâu lão tổ thực ra nếu xét kỹ thì phải là người cùng thế hệ với Thiên Phàm và Thiên Tuyết hai vị lão tổ, nhưng lần này lại hạ thấp tư thái, dùng giọng điệu của người cùng thế hệ để chúc mừng Lục Bình. Ngoài lý do muốn nương nhờ Chân Linh phái, khó tránh khỏi có ý kính sợ Lục Bình. Lục Bình mỉm cười nói, tiền bối quá khen, thực ra lần này tiền bối đầu nhập vào phe bản phái, cũng đủ để trở thành một đại sự chấn động Bắc Hải rồi. Hạng Lâu lão tổ khoát tay cười nói, không bì được, không bì được, lão phu dựa vào chẳng qua chỉ là một quả Thương Hải chung này mà thôi. Dừng lại một chút, Hạng Lâu lão tổ nói, vậy chúng ta có nên mau chóng rời khỏi đây không? Trận đại chiến lúc trước động tĩnh quả thực không nhỏ, e rằng đã có một số tu sĩ pháp tướng chú ý đến đây, chẳng bao lâu nữa sẽ chạy đến xem xét. Lục Bình nói, chưa vội, chúng ta hãy xuống đáy biển xem một chút đã. Hạng Lâu lão tổ không hiểu tại sao, nhưng vẫn đi theo sau lưng Lục Bình, lặn xuống đáy biển sâu ngàn trượng. Từ xa, Hạng Lâu lão tổ đã nhìn thấy một màn sáng năm màu dưới đáy biển, dường như có thứ gì đó bên dưới, trông như đang rung rẩy. Hạng Lâu lão tổ kinh ngạc nhìn Lục Bình một cái, nói, đáy biển sâu ngàn trượng như thế này, thần niệm của Thiên Bình tiểu hữu lại có thể phát giác có người ẩn nấp, lão phu thật sự bội phục sát đất. Lục Bình ha ha cười lớn, nói, tiền bối hiểu lầm rồi. Thực ra vãn bối đến đây là để thăm dò một mạch khoáng, không ngờ lại tình cờ gặp được chuyện Thương Hải Tông vây công tiền bối. Nhưng Lục Bình nhìn bộ dạng run rẩy của Vân Quang Ngũ Hành Y cũng thật là hết cách. Đáy biển sâu ngàn trượng này, dù lúc trước bị trận quyết đấu vô thượng thần thông của Lục Bình và Trương Hi Di ảnh hưởng, uy năng truyền đến đây cũng chỉ đủ để khuấy động bùn cát dưới đáy mà thôi. Huống chi Vân Quang Ngũ Hành Y là dưỡng linh pháp bảo tám đạo bảo cấm, hơn phân nửa công hiệu đều là phòng hộ, cớ gì lại khiến Huyền Vi chân nhân trốn bên dưới sợ đến mức đó? Vả lại, Vân Quang Ngũ Hành Y ngoài phòng hộ còn có công hiệu ẩn nấp thân hình, nhưng bây giờ công hiệu ẩn nấp của nó rõ ràng không được thi triển. Ngược lại, năm đạo ánh sáng lấp lánh như một ngọn hải đăng dưới đáy biển. Trận chiến này may mà Lục Bình thắng, nếu Lục Bình thua, tu sĩ Thương Hải Tông lặn xuống đáy biển xem xét, e rằng chưa cần người ta phát hiện, người này đã tự mình lộ diện trước mắt họ rồi. Lục Bình bực mình thu hồi Vân Quang Ngũ Hành Y, Huyền Vi chân nhân thấy người đến là Lục Bình, vẻ mặt sợ hãi lúc trước lập tức trở nên vui mừng, nói, Lục sư đệ, ta sớm đã biết ngươi chắc chắn sẽ bình an trở về. Lúc này, Huyền Vi chân nhân mới chú ý đến Hạng Lâu lão tổ đi theo sau Lục Bình, khí tức vô cùng mạnh mẽ cho thấy người này không còn nghi ngờ gì nữa chính là một vị lão tổ pháp tướng kỳ. Lúc này Huyền Vi chân nhân mới phát giác ra, sau trận đại chiến với Trương Hi Di, Lục Bình vì chân nguyên chấn động mà tạm thời không thể thu liễm khí tức, cũng đường đường là pháp tướng kỳ. Huyền Vi chân nhân nhìn Lục Bình với ánh mắt như gặp ma, thoáng chốc trở nên lắp bắp, nói, Lục Thiên Bình sư, lão tổ. Lục Bình ngắt lời, thôi, sư huynh cứ gọi ta là sư đệ là được rồi. Vị phía sau ta này chắc huynh cũng đã nghe qua đại danh, chính là Hạng Lâu tiền bối, huynh hãy bái kiến trước đi. Huyền Vi chân nhân còn chưa hoàn hồn sau sự thay đổi thân phận đột ngột của Lục Bình, nghe vậy chỉ ngơ ngác gật đầu với Hạng Lâu lão tổ, nói, bái kiến Hạng Lâu tiền bối. Hạng Lâu lão tổ thấy Huyền Vi chân nhân như vậy cũng không để tâm, chỉ khoát tay áo không nói gì. Lục Bình đẩy Huyền Vi chân nhân, nói, Huyền Vi sư huynh, đại trận dò mạch có thể mở ra được chưa? Phải nhanh lên, lát nữa có thể sẽ có người đến đây đấy. Huyền Vi chân nhân lúc này mới như tỉnh mộng, nói, à, mau lên, lập tức là được. Nhưng vừa quay người lại thì thân thể khẽ giật mình, rồi lại chậm rãi quay đầu lại, hỏi, sư đệ, vừa nãy ngươi nói vị lão tổ này là ai ấy nhỉ? Lục Bình bị vị sư huynh cực phẩm này làm cho không còn chút tính khí nào, đành nói, huynh cứ mở đại trận trước rồi nói sau. Huyền Vi chân nhân lúc này mới ngoan ngoãn đặt lại các linh thạch ra xung quanh, sau đó ngưng tụ chân nguyên đánh vào trung tâm trận pháp. Ầm ầm. Lại một trận địa chấn mãnh liệt từ sâu dưới đáy biển truyền đến. Huyền Vi chân nhân thoáng chốc đã khôi phục lại tinh thần, hô lên, tốt quá, lại là một mạch khoáng loại nhỏ. Lúc này Hạng Lâu lão tổ cũng đã nhìn ra chút manh mối, hỏi, vị sư huynh của quý phái đây là một vị tìm mỏ sư. Không hổ là lão yêu quái đã sống gần ngàn năm, kiến thức và kinh nghiệm này thật không có gì để nói. Thậm chí thông qua thân phận tìm mỏ sư của Huyền Vi chân nhân và thực lực siêu việt của Lục Bình, Hạng Lâu lão tổ đều có thể liên tưởng đến điều gì đó. Lục Bình liếc nhìn ông ta, trong lòng không khỏi có ý thăm dò, nói, đúng vậy. Hạng Lâu lão tổ như có điều suy nghĩ gật đầu, rồi cũng không nói gì thêm. Lục Bình đợi Huyền Vi chân nhân xóa đi dấu vết của đại trận dò mạch dưới đáy biển, lúc này mới cùng Hạng Lâu lão tổ vội vã đi về phía Thiên Linh Sơn. Ba người rời đi không lâu, trên bầu trời lấp lánh vài đạo độn quang. Ban đầu có tu sĩ đoán đang đến dò xét, không lâu sau, vài đạo quang mang xé rách không gian lần lượt xuất hiện trên mặt biển. Mấy vị lão tổ cũng xem xét một phen trên mặt biển gần đó, có người còn lặn xuống đáy biển dò xét, nhưng ngoài việc biết được gần đây đã xảy ra một trận đấu pháp cực kỳ mãnh liệt, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, không lâu sau liền rời đi. Trên đường trở về Thiên Linh Sơn, Lục Bình hỏi Huyền Vi chân nhân, huynh cảm thấy số lượng trữ lượng khoáng hỗn hợp trong ba mạch khoáng nhánh mà huynh phát hiện có khoảng bao nhiêu? Huyền Vi chân nhân trầm ngâm một lát, nói, bây giờ chỉ mới xác nhận sự tồn tại của mạch khoáng, muốn biết trữ lượng chính xác còn phải đợi đến khi đào được khoáng thạch, thăm dò hướng đi của nhánh núi mới có thể xác nhận. Nhưng trữ lượng này ít nhất cũng phải bằng 1/4 của mạch khoáng cỡ trung. Lục Bình vui vẻ nói, vậy cũng không ít đâu. Lập tức Lục Bình lại nghĩ đến điều gì đó, cười nói với Huyền Vi chân nhân, còn phải chúc mừng huynh nữa chứ, một hơi điểm trúng ba mạch khoáng, trong đó hai cái còn là mạch khoáng loại nhỏ. Lần này huynh xem như đã ngồi vững vị trí tìm mỏ sư, có thể hãnh diện rồi. Huyền Vi chân nhân cười đến mức mặt như muốn nở hoa, nói, cái này còn không phải nhờ Lục sư đệ ủng hộ sao? Khi ba người vẫn còn đang di chuyển dưới đáy biển, truyền âm pháp tướng của Lục Bình đã trở về Thiên Linh Sơn trước, báo cáo chi tiết cho sư phụ về địa điểm mạch khoáng mà Huyền Vi chân nhân tìm thấy và quá trình liên thủ với Hạng Lâu lão tổ đại chiến với tu sĩ Thương Hải Tông. Khỏi phải nói Liễu Thiên Linh lão tổ và các vị lão tổ pháp tướng của chân linh phái sẽ có phản ứng thế nào khi biết tin Lục Bình trọng thương Vương Hy Thanh và đánh bại Trương Hy Di. Chỉ cần Hạng Lâu lão tổ đầu quân, Lục Bình liền không hy vọng môn phái tỏ ra chậm trễ. Dù sao Hạng Lâu lão tổ cũng là người có danh tiếng rất lớn trong giới tán tu, Lục Bình cũng không hy vọng môn phái vì Thương Hải Chung mà làm ra chuyện gì khác thường. Thực tế, Lục Bình hiển nhiên đã lo lắng thừa. Thiên Tượng lão tổ và Thiên Linh lão tổ, những người có thể kinh doanh chân linh phái đến cơ ngơi này, làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn mổ gà lấy trứng như vậy. Đợi đến khi Lục Bình và Hạng Lâu lão tổ đến Thiên Linh Sơn, tất cả các tu sĩ pháp tướng của bản phái đang tọa trấn tại đây, dưới sự dẫn dắt của Thiên Tượng lão tổ, đã tập thể ra mặt nghênh đón Hạng Lâu lão tổ, khiến ông ta cực kỳ kinh ngạc, liên tục hô lên thụ sủng nhược kinh. Sau khi hai bên bái kiến, lại không khỏi có một phen hàn huyên. Hạng Lâu lão tổ nói với Thiên Tượng lão tổ, lần kiếp nạn này hoàn toàn nhờ vào Thiên Bình đạo hữu của quý phái tương trợ. Lần này lão phu coi như đã nương nhờ quý phái, có một nơi để nương tựa. Đại kiếp nạn Ma La chưa tan, nếu quý phái có việc gì cần, lão phu nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lục Bình có thể nghe ra Hạng Lâu lão tổ thực ra đang thăm dò thái độ của chân linh phái đối với Thương Hải Chung. Các lão tổ khác của chân linh phái tự nhiên cũng có thể nghe ra. Chỉ nghe Thiên Tượng lão tổ cười nói, Hạng đạo hữu cứ yên tâm, ngài có Thương Hải Chung trong tay, ở đâu mà không cần đến sự giúp đỡ của đạo hữu chứ. Đến lúc đó e rằng còn phải trông cậy vào sự tương trợ to lớn của đạo hữu. Thiên Linh lão tổ cũng nói, Hạng tiền bối cứ yên tâm tu luyện tại bản phái, Thương Hải Chung đối với việc ứng phó Ma La chi kiếp vô cùng quan trọng, bản phái nhất định sẽ bảo vệ tiền bối chu toàn. Lời nói của hai người rõ ràng cũng là đang hứa hẹn với Hạng Lâu lão tổ rằng chân linh phái tuyệt không dòm ngó Thương Hải Chung. Có lời hứa hẹn của đại tu sĩ trấn phái và trưởng môn chân linh phái, nụ cười trên mặt Hạng Lâu lão tổ càng thêm rạng rỡ. Sau khi hai bên hàn huyên xong, Thiên Thuật mới dẫn Hạng Lâu lão tổ đi xem động phủ đã chuẩn bị cho ông. Thiên Linh lão tổ cũng vội vàng bố trí tu sĩ chân linh phái chuẩn bị bí mật khai thác ba mạch khoáng mà Huyền Vi chân nhân đã phát hiện ở vùng biển Tây Bắc. Còn Thiên Tượng lão tổ và những người khác thì đồng loạt dùng ánh mắt vào Lục Bình, phảng phất như đang thưởng thức một tên yêu nghiệt, lại có vẻ như đang nhìn một con quái vật. Thiên Tượng lão tổ ho một tiếng, nói, tất cả đến chỗ ta. Dứt lời, thân hình Thiên Tượng lão tổ đã biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó Thiên Phàm, Thiên Tuyết, Thiên Khang và mấy vị lão tổ khác cũng lần lượt rời đi. Lục Bình theo sau Thiên Phong lão tổ, cũng đi về phía động phủ của Thiên Tượng lão tổ. Nói như vậy, trong trận chiến ở vùng biển Tây Bắc, Trương Hy Di đã lần lượt thi triển bốn đạo bản mệnh đại thần thông. Sau đó, y lại thi triển một đạo bản mệnh vô thượng thần thông, chính là tuyệt học kiếm thuật Thương Hải Nan Bình của Thương Hải Tông, được ngưng tụ từ bốn đạo đại thần thông kia. Thiên Tượng lão tổ nghe Lục Bình thuật lại xong, mới chậm rãi lên tiếng. Vậy ngươi có cho rằng Trương Hy Di vẫn còn bản mệnh thần thông nào khác chưa thi triển không? Lục Bình nghe vậy, cúi đầu suy tư một lát, dường như đang hồi tưởng lại trận pháp đấu giữa hai bên, rồi lắc đầu nói, đệ tử không biết. Trương Hy Di này được xưng là đại đệ tử mạnh thứ hai ở Bắc Hải, chỉ sau Thiên Lâm sư bá, bình thường che giấu rất sâu. Nếu không phải hôm nay đệ tử may mắn gặp dịp, e rằng giới tu luyện Bắc Hải còn chưa biết y đã tiến giai pháp tướng trung kỳ. Tuy nhiên, theo quá trình đệ tử giao đấu với y, cho dù Trương Hy Di còn bản mệnh đại thần thông chưa thi triển, nhưng chắc chắn không thể có thêm vô thượng thần thông thứ hai được. Thiên Phong lão tổ nghe vậy, hít một hơi lạnh, nói, dừng lại đã. Cái gì mà không thể có vô thượng thần thông thứ hai? Chúng ta đây ngưng tụ một đạo bản mệnh đại thần thông đã mệt bở hơi tai, các ngươi thì lại xem vô thượng thần thông như rau cải trắng, bắt đầu đếm 1, 2, 3 rồi à, từ lúc nào mà bản mệnh đại thần thông lại trở nên rẻ mạt trong giới tu sĩ pháp tướng ở Bắc Hải thế này? Thiên Phong lão tổ tiến giai pháp tướng mấy chục năm, tu vi vẫn còn cách xa pháp tướng trung kỳ, chỉ mới đây nhờ Thiên Tượng lão tổ trợ giúp mới ngưng tụ thành công một loại bản mệnh đại thần thông. Vốn đang tự thấy đắc ý, ai ngờ trận chiến của Lục Bình và Trương Hy Di đã phải quyết thắng bại bằng bản mệnh vô thượng thần thông rồi. Một đạo bản mệnh vô thượng thần thông cần ít nhất 3 đạo bản mệnh đại thần thông làm nền tảng, vậy mà vô thượng thần thông kiếm thuật Thương Hải Nan Bình của Trương Hy Di lại được tạo thành từ 4 đạo. Điều này sao không khiến Thiên Phong lão tổ cảm thấy tức đến nghiến răng. Thiên Sơn lão tổ nghe vậy cũng cười khổ, Thiên Phong sư huynh, huynh còn may mắn ngưng tụ được một đạo bản mệnh đại thần thông, ta đây còn đang bị kẹt ở bước cuối cùng, chỉ còn một chút nữa là ngưng tụ được thần thông hạt giống. Việc ngưng tụ bản mệnh đại thần thông vốn dễ nhất vào lúc tu sĩ tiến giai pháp tướng kỳ, nhưng việc tích lũy thần thông phù lục trước đó lại cực khó. Ngược lại, sau khi tiến giai pháp tướng, ngưng tụ thần thông phù lục thì dễ, nhưng khắc ấn thần thông hạt giống lên pháp tướng lại vô cùng gian nan. Hai quá trình này hoàn toàn trái ngược nhau, một bên quá trình khó mà kết quả dễ, một bên quá trình dễ mà kết quả lại khó. Thiên Khang lão tổ nhìn Lục Bình, lắc đầu nói, yêu nghiệt à, lão phu tu luyện mấy trăm năm, đến nay tiến giai pháp tướng trung kỳ cũng chỉ cô động được ba hạt giống bản mệnh đại thần thông, vốn còn định ngưng tụ chúng lại thành một vô thượng thần thông. Ai ngờ người ta vừa mới tiến giai pháp tướng được 5 năm, đã dùng vô thượng thần thông đánh cho tu sĩ pháp tướng trung kỳ rụng đầy răng rồi. Lục Bình bị mấy vị lão tổ nói cho cực kỳ xấu hổ. Vốn dĩ Thiên Tượng lão tổ muốn bàn về thực lực của Trương Hy Di, nhưng các vị lão tổ khác hiển nhiên lại hứng thú với người đã đánh trọng thương Trương Hy Di là Lục Bình hơn. Thiên Tượng lão tổ thấy vậy, ho khan một tiếng, ngắt lời mọi người, Thương Hải Tông từ khi trở lại đã có bước phát triển vượt bậc, hiện nay chắc đã có 10 vị tu sĩ pháp tướng. Mấy năm gần đây còn có tin đồn Đông Cực của Thương Hải Tông sắp tiến giai đại tu sĩ. Bất kể tin này thật giả, chỉ riêng thực lực tăng tiến như vậy, e rằng ngay cả Huyền Linh phái cũng phải kiêng dè ba phần. Trương Hy Di kia âm thầm tiến giai pháp tướng trung kỳ lại còn luyện thành vô thượng thần thông, xem ra những năm nay bản phái đã quá tự cao tự đại, cho rằng ở Bắc Hải không còn môn phái nào là đối thủ, lại không biết Thương Hải Tông cũng đang nằm gai nếm mật. Thiên Phàm lão tổ dường như đã có ăn ý từ trước, vừa nghe Thiên Tượng lão tổ dứt lời liền nói tiếp, Thiên Tượng sư huynh nói rất phải. Mấy năm nay bản phái tuy thường xuyên bị các phái ngấm ngầm liên thủ chèn ép, nhưng Bắc Hải dù sao cũng là nơi yếu thế. Thực lực bản phái tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể xưng hùng nhất thời ở Bắc Hải, so với các thế lực bên ngoài, nhà nào mà chẳng vượt xa chúng ta. Thiên Tuyết lão tổ lại quay sang hỏi Lục Bình, lần này ngươi không hạ sát thủ với Vương Hy Thanh là sáng suốt, nhưng thương thế của hắn chắc ngươi đã nắm rõ. Còn Trương Hy Di bị ngươi đã thương, ngươi ước tính thương thế của y thế nào? Lục Bình trầm ngâm một lát rồi nói, đường tiến giai của Vương Hy Thanh đã bị đệ tử chặt đứt. Còn Trương Hy Di tuy bị thương nặng, nhưng không tổn hại đến căn bản. Đệ tử dự tính, nếu có luyện đan tông sư ra tay cứu chữa, cũng phải mất ít nhất 3 đến 5 năm mới có thể phục hồi. Thiên Phong, Thiên Sơn, Thiên Khang ba người nghe Lục Bình ra tay tà nhẫn, chặt đứt đường tấn chức của Vương Hy Thanh, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng Thiên Tuyết lão tổ lại khen, tốt. Giữ lại mạng hắn đã là nể mặt Thương Hải Tông lắm rồi. Nếu không để lại chút dấu ấn trên người hắn, lần ra tay này chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Thiên Tượng lão tổ khẽ thở dài, cũng phải, thủ đoạn tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng bản phái đã muốn quật khởi, ngoài việc tự mình không ngừng cố gắng, cũng phải chèn ép đối thủ. Thương Hải Tông những năm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng đã đến lúc phải bị chèn ép rồi. Thiên Phàm lão tổ cũng gật đầu, sau vụ mỏ khoáng ở vùng biển Tây Bắc, liên minh tạm bợ giữa các phái Bắc Hải đã tan vỡ. Lần này Lục tiểu tử tuy có chút lỗ mãng, nhưng cũng đã thể hiện thực lực và tiềm năng của bản phái cho các phái Bắc Hải thấy. Hiện nay ở Bắc Hải, không môn phái nào dám công khai đối đầu với chúng ta, đây chính là cơ hội của bản phái. Ngay lúc các vị lão tổ của Chân Linh phái đang bàn luận và định ra đại kế chèn ép Thương Hải Tông, Thiên Thuật lão tổ đột nhiên vội vã bước vào. Có tin từ yêu vực truyền về, Ân Huyền Sở đã từng qua lại trong yêu vực. Lòng Lục Bình đột nhiên chấn động, liền nghe Thiên Sơn lão tổ bên cạnh vội la lên, không ổn, nó đi tìm cháu trai của hắn rồi. Thằng nhóc này quá lỗ mãng, yêu vực sâu thẳm đâu phải là nơi nó có thể đi. Đừng vội. Thiên Linh lão tổ ra hiệu cho Thiên Sơn lão tổ bình tĩnh, rồi quay sang hỏi Thiên Thục lão tổ, nguồn tin có đáng tin không? Có môn phái nào khác biết tin này chưa? Thiên Thục lão tổ không khỏi khâm phục sự phán đoán của Thiên Linh lão tổ, gật đầu nói, nguồn tin đáng tin cậy, vì lúc đó có rất nhiều tu sĩ yêu tộc đã tận mắt chứng kiến. E rằng hiện giờ các phái ở Bắc Hải đều đã nhận được tin tức. Thiên Linh lão tổ nói, truyền lệnh cho ám đường, tăng thêm người ẩn nấp bên ngoài yêu vực. Nếu không thể xác nhận là người của mình thì không cứu, không bị truy sát cũng không cứu, càng không được chủ động liên lạc. Đồng thời tăng cường giám sát Huyền Linh phái. Thiên Thuật lão tổ lui ra, Thiên Phong lão tổ hỏi, sư muội cho rằng tin tức có vấn đề. Thiên Linh lão tổ gật đầu, đúng vậy. Dựa vào việc Huyền Sở ẩn mình ở Bắc Hải 10 năm qua, mỗi lần ra tay của nó đều được lên kế hoạch chu toàn, bố trí chặt chẽ, chưa từng để lộ hành tung trước khi hành động. Để báo thù cho cha mẹ, nó có thể nhẫn nhịn mấy chục năm cho đến khi tu vi đủ để giết chết đạo thạch. Với tâm tính nhẫn nhịn như vậy, làm sao có thể dễ dàng xâm nhập yêu vực báo thù. Lần này tung tích bị bại lộ dễ dàng như thế, rõ ràng trái ngược với phong cách trước nay. Ta nghi ngờ Huyền Sở lại sắp ra tay với Huyền Linh phái. Thiên Tuyết lão tổ nói, thằng nhóc này tính tình quá mạnh mẽ, quen giận cá chém thớt. Năm đó đạo thạch giết cha mẹ nó, xem ra bây giờ nó đã căm hận cả Huyền Linh phái rồi. Thiên Tượng lão tổ nói, tạm thời giải tán đi. Gần đây không ít thế lực lớn nhỏ ở Bắc Hải đã chủ động tiếp xúc với các thế lực bên ngoài, lão phu nghi ngờ là nhắm vào việc phân chia hạn ngạch mỏ linh thạch ở Hàng Băng đảo. Sau khi về, các vị cần phải lưu ý nhiều hơn. Lòng Lục Bình nặng trĩu khi rời khỏi động phủ của Thiên Tượng lão tổ, vừa ra ngoài liền thấy Diêu Dũng đang đi về phía mình. Từ sau đại chiến ở Hàng Băng đảo, Thiên Thành lão tổ bị trọng thương bản nguyên, mất đi hy vọng tiến giai pháp tướng trung kỳ, Dư Dũng liền như một con trâu điên, không biết mệt mỏi tìm mọi cách để phục hồi bản nguyên tinh hoa cho sư phụ, mong người có lại cơ hội tiến giai. Nghe nói dạo gần đây, Dư Dũng đã hỏi qua từng vị luyện đan sư trong đan các. Thiên Lô lão tổ thậm chí còn bị Dư Dũng làm phiền đến mức phải trốn khỏi động phủ. Hắn còn một mình đến trung thổ, mong tìm được chút thu hoạch từ Thiên Cầm lão tổ, nhưng cuối cùng vẫn tay trắng trở về. Là bạn thân của Dư Dũng, Lục Bình, một luyện đan tông sư, lẽ ra phải là đối tượng bị làm phiền đầu tiên. Nhưng vì Lục Bình bế quan tu luyện, không ra khỏi cửa, vả lại Lục Bình cũng thật sự bó tay với thương thế của Thiên Thành lão tổ, nên Dư Dũng tìm đến mấy lần đều chỉ có Hồ Lệ Lệ ra giải thích, chứ chưa từng gặp mặt. Lần này, rõ ràng Dư Dũng đã nghe được tin tức, cố tình chạy đến chặn hắn ngay trước cửa động phủ của Thiên Tượng lão tổ. Thiên Linh lão tổ và những người khác thấy Dư Dũng đến, mặt vẫn bình thản nhưng bước chân lại bất giác nhanh hơn. Xem ra ngày thường Dư Dũng cũng đã làm phiền các vị lão tổ này không ít. Dư Dũng thấy Lục Bình liền hỏi ngay, Tam Linh Ngũ Hành Diệp, ngươi đã từng nghe qua chưa? Truyền thuyết về nó là thật hay giả? Lục Bình sững người nhìn Dư Dũng. Ngay cả mấy vị lão tổ lúc trước cũng bất giác đi chậm lại, chờ đợi câu trả lời của Lục Bình, trong lòng thầm mừng, chẳng lẽ thương thế của Thiên Thành lão tổ thật sự còn có chuyển biến? Trước đây, cả ba vị tông sư của bản phái đều phủ nhận khả năng chữa khỏi cho Thiên Thành lão tổ. Thấy Dư Dũng mặt lộ vẻ lo lắng, Lục Bình đành uyển chuyển nói, vật này chỉ được nhắc đến một lần trong truyền thuyết, giới tu luyện chưa từng có ai nhìn thấy. Tuy nhiên, trong ghi chép của Quy Đạo Nhân lưu lại từ xưa, quả thật có nói vật này có thể chữa trị thương thế bản nguyên. Dư Dũng hiển nhiên không hiểu ý Lục Bình, mừng rỡ nói, thật vậy sao? Mấy vị lão tổ khác đã hiểu ý trong lời Lục Bình, khẽ thở dài một tiếng, bước chân lại nhanh hơn một chút, nhưng cũng nặng nề hơn nhiều. Lục Bình đành lắc đầu nói thẳng, Huyền Dũng sư huynh, từ khi thất tổ khai thiên đến nay, giới tu luyện chưa từng có ai nhìn thấy bảo vật này. Ta thậm chí còn nghi ngờ năm đó Quy Đạo Nhân có thật sự nói những lời đó không, hay là do hậu nhân bịa đặt cũng không chừng. Đây cũng là lý do vì sao Thiên Lô sư thúc tổ, Thiên Cầm sư thúc và cả ta đều chưa từng nhắc đến vật này với huynh. Không. Hơi thở của Dư Dũng đột nhiên dồn dập, nói, có người đã lấy được vật ấy từ trong Thất Tinh Bảo Điện. Lục Bình nghe vậy, mặt không lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên không mấy tin tưởng, mà nhíu mày hỏi, giới tu luyện chưa từng có ai thấy qua vật này, vậy làm sao người tìm được có thể chắc chắn đó chính là Tam Linh Ngũ Hành Diệp, thứ chỉ tồn tại trong lời của Quy Đạo Nhân. Dư Dũng thấy Lục Bình không tin, liền nói, ngươi không tin sao? Đây là do một tu sĩ Thủy Tinh Cung tìm được, lúc mở chiếc hộp đựng nó, bên trong có một ngọc giản giới thiệu rõ ràng, chính là hạt giống của Tam Linh Ngũ Hành Diệp. Trong tay Thủy Tinh Cung sao? Mà vẫn chỉ là một hạt giống. Mấy vị lão tổ đã dừng bước cũng nhíu mày, còn Lục Bình thì mày nhíu càng chặt hơn. Lục Bình trầm ngâm một lát, dường như đang suy nghĩ điều gì, lại như có điều gì khó nói, cuối cùng vẫn thở dài, vậy huynh có biết nó đang ở trong tay ai, và hiện ở đâu không? Dư Dũng lắc đầu, trước kia nó ở trong tay một đệ tử Dung Huyết Kỳ của Thủy Tinh Cung tiến vào Thất Tinh Động Thiên. Sau khi biết đó là Tam Linh Ngũ Hành Diệp, đệ tử đó đã nộp lên môn phái. Chắc hẳn lúc này nó đang ở trong tay một tu sĩ cấp cao của Thủy Tinh Cung, và e rằng sắp được đưa về Đông Hải. Lục Bình còn tưởng Dư Dũng đã có kế hoạch chắc chắn muốn nhờ mình giúp đỡ, không ngờ hắn cũng chỉ là một con ruồi không đầu, tìm đến mình ngoài việc xác nhận công hiệu của Tam Linh Ngũ Hành Diệp ra, thì dường như là muốn mình giúp hắn quyết định. Dư Dũng chần chừ một lát, rồi nói, ta đoán tu sĩ Thủy Tinh Cung nhận được Tam Linh Ngũ Hành Diệp lúc này vẫn còn ở Bắc Hải, vẫn còn ở trong Huyền Linh Phái. Lời này của Dư Dũng đã nói rất rõ ràng rồi. Chẳng lẽ đi cướp của Thủy Tinh Cung ngay cả Lục Bình cũng không biết phải làm sao, thì Thiên Lô lão tổ đã nghe tin mà đến, mặt trầm xuống, nói, con còn muốn thế nào nữa, hai đứa con còn muốn đi cướp của Thủy Tinh Cung sao? Lục Bình thấy mặt Dư Dũng đỏ bừng. Chuyện này dường như ngoài cách đó ra cũng không còn cách nào khác, chỉ là rủi ro quá lớn, một chút sơ sẩy có thể mang đến tai họa ngập đầu cho Chân Linh Phái. Mấy vị lão tổ khác cũng nhìn về phía mấy người họ. Ngay cả Thiên Tượng lão tổ cũng nghe tin mà ra. Biểu cảm trên mặt các vị lão tổ rõ ràng đều không đồng ý, chỉ là tình hình của Thiên Thành lão tổ thực sự đáng tiếc, Dư Dũng lại một lòng hiếu thảo, nên mọi người không nỡ trực tiếp của trách mà thôi. Thiên Lô lão tổ thở dài một hơi, nhìn Lục Bình, rồi nói với Dư Dũng, con có biết đoạn giảng thuật của Quy Đạo Nhân năm đó về Tam Linh Ngũ Hành Diệp không? Dư Dũng lắc đầu, liền nghe Thiên Lô lão tổ bắt đầu thuật lại những lời của Quy Đạo Nhân năm xưa. Năm đó, Giao Đạo Nhân lỡ ăn phải độc đan do Quy Đạo Nhân luyện chế, một thân tu vi bản nguyên bị tổn hại nặng, phải trốn vào Vẫn Lạc Mật Địa bế quan chữa thương. Về sau, khi Quy Đạo Nhân diễn giải, có tu sĩ từng nghe Giao Đạo Nhân giảng đạo đã đến chất vấn, nếu là ngộ thương, tại sao Quy Đạo Nhân, thân là luyện đan tổ sư, lại không tìm cách chữa trị cho Giao Đạo Nhân, mà lại để mặc y tự mình điều dưỡng trong Vẫn Lạc Mật Địa. Quy Đạo Nhân nói, độc đan ông luyện ra có thể nói là độc nhất thiên hạ, ngay cả chính ông cũng không có thuốc giải. May mắn là Giao đạo nhân tu vi thâm hậu, độc tố không tổn hại đến tính mạng, nhưng bản nguyên bị hao tổn thì e rằng khó mà phục hồi. Tu sĩ kia lại hỏi về phương pháp phục hồi thương thế bản nguyên. Quy đạo nhân chần chừ một lát, mới nói ra cái tên, Tam Linh Ngũ Hành Diệp. Tuy nhiên, theo ghi chép từ thượng cổ, điều kiện hình thành và sinh trưởng của Tam Linh Ngũ Hành Diệp cực kỳ hà khắc, thậm chí có thể nói là hà khắc đến mức gần như không thể tồn tại. Tam Linh Ngũ Hành Diệp này được sinh ra từ linh khí đất trời. Nơi nó hình thành và sinh trưởng đầu tiên cần phải là một nơi có linh khí cực kỳ nồng đậm, ít nhất cũng phải cần một đại linh mạch chống đỡ mới đủ yêu cầu tối thiểu. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, điều thực sự bất khả thi là nơi hình thành của nó cần phải có 5 loại thiên địa linh vật thuộc 5 thuộc tính khác nhau hội tụ, và phẩm giai của 5 loại linh vật này phải tương đương nhau. Cái gọi là tam linh chính là 3 phẩm giai thiên, địa, huyền của linh vật. Còn ngũ hành là chỉ 5 thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tam Linh Ngũ Hành Diệp tuy có thể phục hồi bản nguyên bị tổn hại của tu sĩ, nhưng cái giá phải trả lại vô cùng lớn. Theo lời Quy Đạo Nhân năm đó, dùng huyền giai hạ phẩm ngũ hành linh vật để nuôi dưỡng Tam Linh Ngũ Hành Diệp trong 10 năm, có thể phục hồi bản nguyên cho tu sĩ dung huyết sơ kỳ, trung phẩm thì chữa được cho tu sĩ dung huyết trung kỳ, thượng phẩm thì dĩ nhiên là nhắm vào tu sĩ dung huyết hậu kỳ. Tương tự, muốn phục hồi bản nguyên cho tu sĩ đoán đan kỳ, thì cần phải dùng địa giai ngũ hành linh vật tương ứng với tu vi, và thời gian nuôi dưỡng cũng lên đến 100 năm. Còn một khi tu sĩ bị tổn hại bản nguyên đã đạt đến cấp bậc pháp tướng kỳ, thì phải phân biệt sử dụng thiên giai thượng, trung, hạ phẩm thiên địa linh vật tùy theo tu vi cao thấp, mà thời gian nuôi dưỡng lại càng lên đến hàng nghìn năm. Nghe xong lời của Thiên Lô lão tổ, sắc mặt Diêu Dũng đã trắng bệch. Coi như hắn có thể đoạt được Tam Linh Ngũ Hành Diệp từ tay tu sĩ Thủy Tinh Cung mà không bại lộ thân phận, coi như hắn gom đủ 5 loại thiên giai hạ phẩm linh vật, nhưng Thiên Thành lão tổ đâu thể chờ được cả nghìn năm. Diêu Dũng nhìn sang Lục Bình đang trầm mặc bên cạnh, hiểu ra rằng Lục Bình từ trước đã biết phương pháp nuôi dưỡng Tam Linh Ngũ Hành Diệp, nhưng hắn một mực không nói ra, rõ ràng là không muốn đả kích mình. Vì vậy, hắn lặng lẽ thi lễ với Thiên Lô lão tổ, rồi nhanh chóng quay người rời đi. Thiên Lô lão tổ thở dài, cũng lắc đầu rời đi. Mấy vị lão tổ khác đã biến mất không biết từ lúc nào. Lục Bình định gọi Diêu Dũng lại, nhưng hắn đi quá nhanh, gần như dùng phi độn thần thông để rời khỏi Thiên Linh Sơn. Tại một nơi thần bí ở Bắc Hải, một luồng sáng lóe lên, hai gã tu sĩ đột nhiên xuất hiện. Một người trông chưa đến 30 tuổi, người còn lại khoảng 40. Nhìn trang phục, rõ ràng là một chủ một tớ, và gã trung niên kia rõ ràng lấy vị công tử trẻ tuổi làm chủ. Hơn nữa, từ khí tức bành trướng tán ra lúc hai người vừa xuất hiện trên truyền tống trận, có thể thấy đây là hai vị tu sĩ pháp tướng kỳ, và tu vi của gã tôi tớ trung niên thậm chí đã đạt đến pháp tướng trung kỳ. Một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đã sớm chờ trước truyền tống trận, vội vàng bước tới quỳ xuống, công tử đến Bắc Hải, Tứ Hải Bang chúng tôi thật vinh hạnh. Vị công tử trẻ tuổi khoát tay ra hiệu cho hắn đứng lên, hòa nhã nói, Trịnh Bang chủ tớ hai người chúng ta mới đến Bắc Hải, chân ướt chân ráo, còn phải nhờ Trịnh Bang chủ chỉ giáo nhiều. Trịnh Bang chủ vội vàng nói, công tử quá lời rồi, tại hạ nào dám xưng chỉ giáo. Công tử có điều gì muốn hỏi, tại hạ tất sẽ biết gì nói nấy, không giấu giếm điều gì. Nhưng đây không phải nơi nói chuyện, tại hạ đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ ngơi trong bang, xin mời công tử và văn tiền bối dời bước. Vị công tử trẻ tuổi sắc mặt tuy bình thản, nhưng trong mắt rõ ràng rất hài lòng với thái độ của Trịnh Bang chủ. Vừa đi theo sự dẫn dắt của hắn, y vừa nói, vậy thì hãy kể cho ta nghe về những sự kiện lớn nhỏ xảy ra ở Bắc Hải gần đây đi. À, đúng rồi, ở Bắc Hải có một môn phái tên là Chân Linh Phái. Môn phái này có một đệ tử tên là Lục Huyền Bình, không biết Trịnh Bang chủ đã từng nghe qua chưa? Người này từng gây ra danh tiếng rất lớn ở Trung Thổ, ta lại cực kỳ hứng thú, ngươi cứ kể nhiều một chút về chuyện của hắn. Lục Bình đi xuống chân núi Thiên Linh Sơn, rồi suy nghĩ một lát lại hướng về động phủ của mình ở Thiên Linh Sơn, Thính Đào Phủ. Từ xa đã thấy Hồ Lệ Lệ đang có chút lo lắng chờ hắn ở cửa động phủ. Lục Bình đến gần, nói, có chuyện gì gấp sao? Hồ Lệ Lệ gật đầu, đưa cho Lục Bình một thanh pháp kiếm truyền âm đặc chế, nói, ngươi xem đi, trước đây ngươi từng nói, nếu nhận được loại pháp kiếm này thì phải mau chóng giao cho ngươi. Lục Bình sắc mặt nghiêm lại, nhận lấy pháp kiếm, tay liên tiếp bấm ra vài đạo pháp quyết đặc biệt. Cấm chế trên bề mặt pháp kiếm liền tự động vỡ ra. Lục Bình dùng thần niệm xem xét nội dung bên trong, một lát sau, hắn nói, ta muốn bí mật rời khỏi Thiên Linh Sơn một thời gian, chắc sẽ không quá lâu. Đúng rồi, kính tượng trận pháp của ngươi bố trí thế nào rồi? Trong thời gian này ngươi phải tìm cách làm cho người ta tưởng rằng sau trận chiến với Trương Hy Di ta cũng bị thương, đang bế quan chữa trị. Nhưng vẫn phải lộ diện một cách thích hợp, không thể để người ta nghi ngờ ta mượn danh bế quan để bí mật ra ngoài. Hồ Lệ Lệ có chút khó xử. Trận pháp thì có thể bố trí được, nhưng chỉ có thể là một vài động tác lặp đi lặp lại có giới hạn, nếu quá thường xuyên sẽ bị người ta nhìn ra sơ hở. Lục Bình gật đầu khen, vậy cũng rất tốt rồi. Ta nghe nói ngay cả huyền thần sư thúc cũng có chút đau đầu với bộ trận pháp này. Động tác đơn giản không sao, dù sao cũng không cần tiếp xúc với người khác, chỉ cần ở nơi thích hợp, từ xa để người ta nhìn thấy là được. Hồ Lệ Lệ nghĩ một lát rồi nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Lục Bình đang định đi, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, quay lại hỏi, có trận pháp nào bố trí cực kỳ tinh diệu, thậm chí có thể khiến nhiều người nhìn thấy ở khoảng cách gần cũng không phân biệt được thật giả, ngay cả thần niệm cũng không thể phát hiện không? Hồ Lệ Lệ ngẩn người, cái này thì không biết, có lẽ có. Nhưng ít nhất ở Bắc Hải thì không tồn tại. Lục Bình gật đầu, vậy thì đúng rồi, xem ra có người đã ngầm giúp hắn. Hồ Lệ Lệ thăm dò hỏi, thanh pháp kiếm truyền âm vừa rồi là do Ân Huyền Sở ngầm hẹn ngươi ra ngoài. Hồ Lệ Lệ tuy không thường hỏi đến chuyện riêng của Lục Bình, nhưng Lục Bình bình thường cũng không cố tình giấu giếm, hơn nữa Hồ Lệ Lệ vốn là người cực kỳ thông minh, từ những lời nói cử chỉ của Lục Bình cũng có thể đoán được đôi chút. Lục Bình gật đầu cười, yên tâm đi, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Hồ Lệ Lệ nói, còn không nguy hiểm. 5 năm trước Lữ Hư Hằng chết có liên quan đến ngươi phải không? Lục Bình tắt lưỡi, cái này ngươi cũng đoán được sao? Lục Bình âm thầm rời khỏi Thiên Linh Sơn, sau đó lặn xuống nước đi thẳng về phía nam. Tại một bãi đá ngầm san hô hoang vắng cách đó ngàn dặm, hắn lên bờ, thần niệm quét ngang qua, rồi hướng về một bãi đá lởm chởm ở phía đông bắc cười nói, Ân sư đệ, Cơ sư đệ, hai người còn định trốn đến khi nào? Cơ Huyền Hiên từ trong bãi đá lởm chởm đi ra, kỳ quái hỏi, sao ngươi biết ta cũng ở đây? Một giọng nói từ bóng tối của một tảng đá vang lên, thần niệm của hắn cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả bí thuật ẩn thân của ta cũng không thoát khỏi sự dò xét của hắn. Lúc vừa lên bờ hắn đã nhận ra vị trí của chúng ta rồi. Lục Bình nhìn hai người họ, cười nói, thật ra trước khi đến ta đã đoán Cơ sư đệ chắc đã liên lạc với Ân sư đệ. Nếu không, Ân sư đệ không thể nào thi triển kế điệu hổ ly sơn ở gần yêu vực sâu thẳm được. Chắc là do bí thuật khôi lỗi của Cơ sư đệ đã đại thành rồi. Cơ Huyền Hiên lập tức đắc ý, đang định nói với ngươi chuyện này, không ngờ ngươi đã đoán ra. Lục Bình cười, cũng không khó đoán, ngươi còn cầm của ta một cây thương liễu, thân ngoại hóa thân của ta còn đang trông cậy vào ngươi đó. Cơ Huyền Hiên vừa nghe đến cây thương liễu, sắc mặt liền lộ ra một tia không nỡ, nói đến cây thương liễu đó, linh thụ 8.000 năm tuổi, không biết ngươi tìm đâu ra kỳ trân trời đất như vậy. Dứt lời, Cơ Huyền Hiên đưa cho Lục Bình một con rối nhỏ bằng một thước, tướng mạo mơ hồ chính là bộ dạng của Lục Bình. Lục Bình khoa trương nói, không phải chứ, cây thương liễu kia chỉ riêng thân cây đã dài 3 trượng, ngươi lại chỉ làm cho ta một con rối gỗ lớn thế này để làm thân ngoại hóa thân. Ăn bớt nguyên liệu rõ ràng quá đi. Cơ Huyền Hiên nhất thời nổi giận, ngươi biết cái gì? Nếu không phải cây thương liễu của ngươi đủ 5 tuổi, đủ sức nặng, thì làm cho ngươi một con rối 3 tấc đã là tốt lắm rồi. Đây là đã dùng toàn bộ phần thân chính và phần lớn rễ chủ của cây thương liễu 3 trượng đó tinh luyện ra đấy. Lục Bình dùng thần niệm đã sớm phát hiện ra sức mạnh phi thường chứa đựng trong con rối nhỏ này, liền cười nói, ngươi chỉ dùng thân chính và bộ rễ, vậy cành lá khác đi đâu rồi? Cơ Huyền Hiên hùng hồn nói, thương liễu tuy quý hiếm, nhưng nếu ép dùng cành lá để luyện chế khôi lỗi này sẽ làm giảm phẩm chất. Hơn nữa, để làm ra con rối này, không để lãng phí cây thương liễu 8.000 năm, ta đã bỏ ra 10 năm không bước chân ra ngoài, tu vi đều bị tụt lại, địa vị trong môn phái cũng sa sút, mới bị xếp vào cái danh tam kỳ gì đó, làm sao uy phong bằng hai người các ngươi được mệnh danh một tiên một ma. Để tỏ lòng biết ơn của ngươi và bù đắp tổn thất danh dự 10 năm của ta, những cành lá kia coi như là thù lao của ta đi. Lục Bình dĩ nhiên không có ý định đòi lại những cành lá còn lại từ tay Cơ Huyền Hiên, lúc trước chỉ là đùa với hắn mà thôi. Ân Huyền Sở đứng bên cạnh lúc này cũng có chút thổn thức, đừng nói gì đến một tiên một ma nữa. Bây giờ ngay cả Trương Hi Di cũng bị hắn đánh cho như chó chết. Người ta bây giờ không còn là một tiên của chân linh phái, mà là Bắc Hải đệ nhất tiên rồi. Lục Bình kỳ quái hỏi, chuyện này sao ngay cả các ngươi cũng biết rồi? Ân Huyền Sở nói, chuyện lớn như vậy, môn phái và Thương Hải Tông cũng không cố tình giấu giếm, đã sớm ầm ĩ cả thiên hạ rồi. Cơ Huyền Hiên vẫn còn chút ấm ức, nói, mẹ nó, cũng đúng. Lúc trước ba chúng ta vốn là chân linh tam kiệt, bây giờ lão tử đây là kẻ kém cỏi nhất. Ân Huyền Sở an ủi, bây giờ ngươi đã nắm giữ bí thuật thân ngoại hóa thân, nghiễm nhiên là đại tông sư của phái khôi lỗi. Tin này mà truyền ra, địa vị của ngươi trong giới tu luyện còn không như mặt trời ban trưa sao? Cơ Huyền Hiên có chút tiêu điều nói thì dễ, ngươi tưởng thân ngoại hóa thân dễ luyện chế lắm sao? Nhìn con rối thương liễu trong tay hắn kìa, linh thụ 8.000 năm, phẩm chất tốt như vậy, cuối cùng cũng chỉ nén lại được lớn thế này. Dù có thể lớn lên theo tu vi của hắn, nhưng khi thi triển ra có được một nửa uy lực của bản thân hắn đã là không tồi rồi, huống chi còn không thể thi triển bản mệnh thần thông của hắn. Ân Huyền Sở nói, một nửa uy lực đã là rất cao rồi. Với thực lực của Lục sư huynh, trong số tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, có mấy người được một nửa thực lực của hắn? Cơ Huyền Hiên gật đầu, nói cũng phải. Nhưng đó là vì hắn, đổi lại là người khác, tìm đâu ra linh thụ 8.000 năm. Có được cây 3.000 năm đã là phúc đức lắm rồi, nhưng như vậy thì phát huy được mấy phần bản lĩnh. Hơn nữa, không phải ai cũng có thần niệm dồi dào đến mức bùng nổ như tên yêu nghiệt này, nếu không ngay cả việc điều khiển thân ngoại hóa thân cũng khó, lại còn chất liệu không tốt rất dễ bị hư hỏng trong quá trình luyện chế. Cơ Huyền Hiên than thở, còn nữa, ta làm con rối thương liễu này mất 10 năm. Coi như là do chất liệu quá tốt, và trước đó ta chưa đủ thuần thục. Sau này, 7 năm làm được một cái đã là giỏi lắm rồi. Ân Huyền Sở nói, ồ, vậy là thứ này không thể phổ biến được rồi. Cơ Huyền Hiên xòe tay, ngọc giản truyền thừa mà Lục sư huynh đưa cho ta rất kỳ diệu. Sau khi luyện hóa, nội dung bí thuật được khắc sâu vào trong thần niệm. Trừ khi ta nguyện ý tách đoạn nội dung đó ra để truyền thừa, nếu không ta không thể nào truyền miệng được. Nhưng nếu tách ấn ký ra khỏi thần niệm, bản thân ta sẽ không còn nhớ gì nữa. 7 năm một cái, 70 năm 10 cái. Dù cả đời này ta không làm gì khác, mỗi ngày đều chìm đắm trong việc chế tạo khôi lỗi, cả đời e rằng cũng không làm nổi 100 cái, đó là còn chưa tính đến tỷ lệ thất bại. Lục Bình nghe hai người nói càng lúc càng xa, vội vàng cắt ngang, được rồi, lần này hai người thu hút sự chú ý của các phái Bắc Hải đến yêu vực sâu thẳm, chắc không phải chỉ để gọi ta ra tán gẫu đâu nhỉ. Ân Huyền Sở lúc này mới nghi mặt nói, ta lại phát hiện ra một truyền tống trận bí mật của Phúc Hải Bang, chuẩn bị rời khỏi Bắc Hải rồi. Lục Bình ngạc nhiên, trước đây ta cũng thắc mắc làm sao ngươi đến được Bắc Hải. Ngươi nói là tình cờ, do trời xui đất khiến, ta nghĩ mãi không ra. Trong lúc nói chuyện, ba người đã tự khởi động độn quang, bay về phía vùng biển phía nam Bắc Hải theo sự chỉ dẫn của Ân Huyền Sở. Trên đường đi, Ân Huyền Sở kể lại quá trình mình tiến vào Bắc Hải cho Lục Bình nghe. Lục Bình nghe xong, lại cau mày chìm vào suy tư. Ân Huyền Sở ngạc nhiên, sao vậy? Lục Bình nói như vậy, ngươi là nhắm vào một kiện linh vật thiên giai trung phẩm thuộc tính băng trong tay tu sĩ thủy tinh cung lúc đó. Ân Huyền Sở gật đầu, băng hà chi tâm. Thật ra trong tay ta đã có một phần, nhưng ta nghĩ với nội tình tu vi của mình, dung hợp hai phần cũng có thể làm được. Mấy năm nay ở Bắc Hải, ngoài việc giết đệ tử Huyền Linh Phái, thời gian còn lại ta đều dùng để đánh bóng tu vi, muốn tích lũy thêm một chút. Nếu không, nếu chuyên tâm tu luyện, bây giờ cũng đã sắp ngưng tụ thành kim đan thượng phẩm, bước vào đoán đan đỉnh phong rồi. Cơ Huyền Hiên lại một lần nữa bất bình, ta bây giờ mới vừa tiến giai đoán đan tầng 8 không lâu, ngươi ở đây đã chuẩn bị dung luyện loại linh vật thứ 3 rồi, lại còn là hai phần thiên giai trung phẩm. Nội tình của ta sau này nhiều nhất cũng chỉ có thể dung luyện một phần thiên giai trung phẩm thôi. Lục Bình lúc này cũng đột nhiên nói, sao không thử dung luyện 3 phần băng hà chi tâm, thử đột phá cửu phẩm kim đan xem sao. Ân Huyền Sở trên mặt lộ ra một tia động lòng, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, e là rất khó. Nội tình tu vi của mình ta tự hiểu rõ. Nếu nói dung luyện hai phần thiên giai trung phẩm linh vật thì còn có chút nắm chắc, nhưng nếu là 3 phần, dù trong tay ngươi có linh đan tăng tỷ lệ dung hợp linh vật, e rằng cũng lực bất tòng tâm. Nếu có đoán linh đan thì sao? Ân Huyền Sở sững người, dường như không tin vào tai mình. Cơ Huyền Hiên thì thiếu chút nữa sặc nước bọt, vội ho khan hai tiếng, ngươi có. Lục Bình gật đầu, ta có đan phương, linh thảo thì các ngươi tự thu thập. Tốt, tốt. Hai người đồng thanh. Từ lần trước một truyền tống trận bí mật của Phúc Hải Bang bị Ân Huyền Sở lợi dụng để từ Đông Hải trở về Bắc Hải, Phúc Hải Bang đã tăng cường bảo vệ các truyền tống trận bí mật. Sau khi Ân Huyền Sở bí mật điều tra, hắn phát hiện truyền tống trận này không chỉ được một trận pháp bảo vệ, không có tín vật thân phận của Phúc Hải Bang thì không thể khởi động, mà còn có một tu sĩ đoán đan hậu kỳ tọa trấn, bên ngoài còn có hai tu sĩ đoán đan trung kỳ và một tu sĩ đoán đan sơ kỳ hỗ trợ. Dựa vào trận pháp, những người này thậm chí có thể chống đỡ được sự tấn công của tu sĩ pháp tướng, chờ cho đến khi viện binh đến, hoặc thông qua truyền tống trận rút về Đông Hải, đồng thời cắt đứt đường truyền tống. Mất rất nhiều công sức mới tìm được truyền tống trận bí mật này. Sở dĩ tìm ngươi đến cũng là vì đạo trận pháp kia. Chỉ cần phá vỡ nó, những người bên trong sẽ mặc cho chúng ta chém giết. Giọng nói lạnh lẽo của Ân Huyền Sở đã đầy sát khí. Lục Bình đột nhiên giơ tay ngăn hai người lại, chờ một chút, bên trong có tu sĩ pháp tướng. Cái gì? Ân Huyền Sở sững sờ, không thể nào. Sao lại có tu sĩ pháp tướng ở bên trong? Trận pháp này nếu có tu sĩ pháp tướng chủ trì, ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn phá vỡ được? Lục Bình không trả lời, thần niệm cẩn thận len lỏi qua sơ hở của trận pháp, hy vọng thu được thông tin hữu ích. Một lát sau, Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, chắc không phải là người trấn thủ ở đây, mà là một tu sĩ pháp tướng đi ngang qua, không biết là từ Đông Hải đến, hay là muốn từ Bắc Hải đi. Vậy phải làm sao? Cơ Huyền Hiên có chút buồn rầu vào đầu. Hay là chúng ta đợi vị tu sĩ pháp tướng này đi rồi hãy đến. Lúc này, trong trận pháp hiện lên vài bóng người. Ân Huyền Sở hai mắt ngưng lại, là hắn, chính là tên tu sĩ thủy tinh cung có băng hà chi tâm trong tay. Lần này hắn chắc chắn là muốn rời khỏi Bắc Hải, không thể để hắn chạy thoát. Lục Bình nghĩ một lát, đột nhiên vẽ một vòng ra sau lưng, cách đó ba dặm, một cánh cửa không gian mở ra, Lục Cầm Nhi từ trong Hoàng Kim Ốc dễ dàng bay ra. Trần Luyện đã nghiên cứu triệt để cấu tạo của Hoàng Kim Ốc, phần còn lại chỉ là thực hành. Vậy thì dụ hắn ra rồi giết đi. Khi mấy người trong trận pháp hiện ra, Tam Thanh Chân Đồng trong mắt Lục Bình lóe lên, đã có thể nắm được đại khái thực lực của họ. Ân Huyền Sở thấy Lục Bình thả Lục Cầm Nhi ra, liền đoán được suy nghĩ của hắn, bèn nói, cũng tốt, trước đây vì Băng Hà Chi Tâm vốn đã muốn giết hắn, nhưng lại để hắn vô tình trốn vào Huyền Linh Phái nên không thành công. Lục Bình nghĩ một lát, lại mở Hoàng Kim Ốc ra, thả cả Tam Linh ra ngoài. Mắt của Ân Huyền Sở và Cơ Huyền Hiên lập tức trợn tròn. Xa xa trên không trung của truyền tống trận bí mật của Phúc Hải Bang, Lục Cầm Nhi gầm lên một tiếng, một luồng hỏa diễm từ miệng phun thẳng về phía trận pháp. Súc sinh, muốn chết. Vậy thì dụ hắn ra rồi giết đi. Lời nói đằng đằng sát khí của Ân Huyền Sở khiến Cơ Huyền Hiên như rơi vào hầm băng, giọng khàn khàn, ta nói này, ngươi ở Đông Hải đã giết bao nhiêu người rồi, sát khí trên người không phải chỉ giết vài tên đệ tử Huyền Linh Phái mà tích tụ được đâu nhỉ. Bây giờ ngay cả tu sĩ pháp tướng cũng nói giết là giết sao? Cơ Huyền Hiên vừa dứt lời, hai mắt liền trợn tròn, mặt đầy vẻ kinh hãi. Đây là ba con rắn nhỏ đi theo ngươi lúc đó sao? Sao lại là Bích Hải Linh Xà? Nếu không phải đại chiến sắp tới, Cơ Huyền Hiên chắc chắn sẽ hét lên kinh ngạc. Mà Ân Huyền Sở sau khi kinh ngạc cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn phát hiện Tam Linh hiện nay đều có tu vi đoán đang hậu kỳ, liền nói, ngươi phải cẩn thận đấy, tộc Bích Hải Linh Xà ở Đông Hải không phải dễ đối phó đâu. Chuyện này ta nghĩ ngươi cũng không thể giấu mãi được, sớm muộn gì cũng bị họ biết. Lục Bình cười khổ, đã có người biết rồi. Tu vi của Tam Linh không tồi, lát nữa vị tu sĩ pháp tướng của Thủy Tinh cung giao cho ta, những người còn lại các ngươi liên thủ xử lý. Mấu chốt là phải nhanh, trước khi chúng hủy diệt truyền tống trận hoặc truyền tin ra ngoài, phải giết sạch bọn chúng. Lục Bình vừa dứt lời, đã thấy ba đạo độn quang từ trong trận pháp bí mật kia bay ra. Một tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Phúc Hải Bang và hai tu sĩ đoán đang trung kỳ liên thủ muốn đuổi Lục Cầm Nhi đi. Cùng lúc đó, một luồng thần niệm thuần túy từ trong trận pháp quét ra bốn phía, hiển nhiên vị tu sĩ pháp tướng trong trận pháp cũng đang nghi ngờ có người mai phục gần đó hay không. Nhưng Lục Bình sau lưng, vân quang ngũ hành y hóa thành áo choàng đột nhiên phồng lên, trước khi thần niệm quét tới đã bao bọc cả Huyền Hiên, Huyền Sở và Tam Linh vào trong. Luồng thần niệm kia lướt qua phía trên bọn Lục Bình mà không hề hay biết, cuối cùng chậm rãi thu về trong trận pháp. Lục Cầm Nhi hôm nay tu vi tuy chỉ là đoán đan tầng 8, nhưng là phong hỏa song tu, tu sĩ cùng cấp bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa, đi theo Lục Bình nhiều năm, một thân pháp bảo linh vật, thực lực trong số tu sĩ cùng cấp đã được coi là hàng đầu, cho dù là Tam Linh hiện nay cũng là tu vi đoán đan tầng 8, một chọi một cũng chưa chắc thắng được Lục Cầm Nhi. Ba gã tu sĩ Thủy Tinh cung tuy liên thủ, nhưng cũng không thể chiếm được thế thượng phong trong tay Lục Cầm Nhi, ngược lại còn bị nó đè đánh đến không ngóc đầu lên được. Một tiếng hét giận dữ từ trong trận pháp bí mật truyền ra. Sau khi xác nhận không có ai mai phục, vị tu sĩ pháp tướng của Thủy Tinh cung cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay. Lục Cầm Nhi thấy thời cơ đã đến, ngay khoảnh khắc vị tu sĩ pháp tướng kia bay lên, liền vỗ cánh, hất văng ba gã đệ tử Phúc Hải Bang đang liên thủ, rồi lượn một vòng muốn bay đi xa. Súc sinh chạy đi đâu, còn không qua đây chịu chết. Vị tu sĩ pháp tướng kia bước một bước, xuất hiện giữa không trung, nhìn Lục Cầm Nhi đang bay xa mà khinh miệt cười một tiếng, một tấm lưới khổng lồ từ tay y bay ra, vung về phía Lục Cầm Nhi, muốn bao bọc lấy nó. Lục Bình lúc này đột nhiên nói, chính là lúc này, động thủ. Tiếng nói vừa dứt, cả người Lục Bình biến mất trước mặt mấy người, lúc xuất hiện lại đã ở gần vị tu sĩ pháp tướng kia. Cơ Huyền Hiên, Ân Huyền Sở và Tam Linh cùng lúc ra tay tấn công đại trận, các tu sĩ bên trong kinh hô một trận. Vị tu sĩ pháp tướng kia lòng trùng xuống, đang định bỏ Lục Cầm Nhi để quay về cứu viện, lại cảm thấy tấm lưới khổng lồ trong tay đột nhiên lỏng ra. Lúc quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy một đạo kiếm quang sau tấm lưới khổng lồ tiêu tán. Không gian cách đó không xa rung chuyển, một người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn bước ra. Lục Thiên Bình, tại sao ngươi lại ở đây? Tu sĩ pháp tướng của Thủy Tinh cung kinh hô một tiếng, định bỏ chạy, đã thấy Lục Bình đưa tay đẩy về phía trước một cách bình thường, cả không gian xung quanh liền như sóng gợn, chấn động không ngừng. Tu sĩ Thủy Tinh cung vừa định thi triển không gian thần thông để trốn về trận pháp, lúc này hắn không chỉ nhận ra Lục Bình, biết mình không phải là đối thủ của tên yêu nghiệt này, mà còn thấy được một trong số các tu sĩ đoán đang hậu kỳ đang đánh cho hộ tráo của trận pháp lung lay sắp vỡ ở phía dưới chính là Ân Huyền Sở. Hắn phải nhanh chóng quay về, nếu không truyền tống trận bí mật này của Phúc Hải Bang chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Nhưng không đợi hắn thi triển không gian thần thông, một chưởng hư đẩy Bích Hải Triều Sinh thần thông của Lục Bình đã đánh cho không gian xung quanh hỗn loạn, tu sĩ Thủy Tinh cung đâu còn dám thi triển không gian thần thông nữa. Lục Cầm Nhi thừa cơ thoát khỏi sự ảnh hưởng của tu sĩ Thủy Tinh cung, hai cánh vỗ một cái, đáp xuống mặt đất. bắt đầu hỗ trợ Ân Huyền Sở và Tam Linh tấn công các tu sĩ Phúc Hải Bang trấn thủ truyền tống trận. Tu sĩ Thủy Tinh Cung vừa khởi động độn quang, nhưng không thể nào thoát ra được. Lục Bình không biết từ lúc nào đã gọi đến một đám mây đen ngưng tụ từ hơi nước, vô số hạt mưa bụi nhỏ như kim châm từ trên trời rơi xuống, vừa vặn chặn ngay trước mặt y, Lục Bình luôn đi trước một bước. Tu sĩ Thủy Tinh Cung vốn đã không có tâm trạng đấu pháp với Lục Bình, giờ đây trong lòng càng thêm tuyệt vọng, Lục Thiên Bình này chắc chắn là cố ý, hắn rõ ràng có thể đuổi theo mình và chiến thắng trong thời gian ngắn, nhưng hắn lại cứ dùng cách này để trêu chọc mình. Thật ra tu sĩ Thủy Tinh Cung này nghĩ cũng không sai, nhưng Lục Bình không phải muốn trêu chọc hắn, mà là muốn thông qua hắn để luyện tập đại thần thông pháp thuật mà mình vừa mới luyện thành. Bởi vì Lục Bình ngay từ lúc vị tu sĩ pháp tướng này ra tay bắt Lục Cầm Nhi đã nhận ra, đây không phải là kẻ yếu, trên người ít nhất cũng đã ngưng tụ một đạo bản mệnh đại thần thông. Trốn cũng không thoát, đánh cũng không lại, vị tu sĩ pháp tướng này lập tức nảy sinh ý định liều mạng. Hắn nhìn chằm chằm Lục Bình, hai mắt gần như muốn phun ra lửa, một tòa thủy tinh tháp từ trên đỉnh đầu bay lên. Trấn. Lục Bình cũng cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ muốn từ tứ chi bách hài thấm vào, giam cầm cả người hắn tại chỗ. Lục Bình trong lòng thầm mừng, cuối cùng cũng chịu ra tay thật sự. Tòa thủy tinh tháp này cũng không tệ, xem ra ít nhất cũng là một kiện đỉnh tiêm dưỡng linh pháp bảo đã dung luyện cửu đạo bảo cấm. Pháp bảo của tu sĩ Thủy Tinh Cung phần lớn đều ưa dùng các loại linh tài liên quan đến thủy tinh, luyện chế ra pháp bảo của mình lấp lánh đủ màu sắc, ít nhất nhìn từ bên ngoài cũng rất bắt mắt. Tòa thủy tinh tháp kia trên không trung càng lúc càng lớn, như một bảo tháp có thể trấn áp cả thủy mạch. Đại thần thông đích truyền của Thủy Tinh Cung, trời yên biển lặng. Muốn gió yên biển lặng, nhưng Lục Bình lại không để hắn được như ý, Lục Bình mở hai tay ra, rồi đột nhiên hất lên trời. Mặt biển sau lưng hắn lập tức cuộn lên những con sóng ngập trời, đập ngược về phía tòa thủy tinh tháp đang muốn trấn áp xuống từ giữa không trung. Bắc Hải thập nhị chính, pháp quyết Bích Hải triều sinh. Tòa thủy tinh tháp khổng lồ dưới sự cuốn trôi của sóng lớn không hề có sức chống cự, đột nhiên lảo đảo rồi rơi xuống từ giữa không trung. Mà bản thân vị tu sĩ pháp tướng cũng như bị một chiếc búa lớn đập vào ngực, đột nhiên há miệng mà không thể thở ra được, sắc mặt đỏ như máu. Cuối cùng, một ngụm máu tươi phun ra, hắn mới có thể thở lại được, sắc mặt kinh hãi dị thường nhìn vị tu sĩ trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi trước mặt. Đây chính là đạo bản mệnh đại thần thông mà hắn đã rất vất vả mới cô động thành công, cũng là nền tảng để hắn có thể an thân lập mệnh trong số hơn 10 tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Thủy Tinh Cung. Không ngờ lại bị phá giải một cách dễ dàng như vậy. Thực lực bực này, có lẽ chỉ có những đệ tử đích truyền trong cung mới có thể địch lại được. Chỉ là nghĩ đến việc tu sĩ trước mắt này có thể ngưng tụ cả vô thượng thần thông, vị tu sĩ pháp tướng này dù không rành về các tu sĩ đích truyền bí ẩn, nhưng cũng nghĩ rằng có thể ngưng tụ ra vô thượng thần thông ở pháp tướng sơ kỳ. Cho dù là trong số các đệ tử đích truyền, e rằng cũng là một việc rất khó. Những ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu vị tu sĩ pháp tướng, lúc này hắn chỉ nghĩ làm sao có thể giữ được mạng sống trong tay Lục Bình. Lục sư huynh, bên ngươi xong chưa? Bọn Phúc Hải Bang trấn thủ truyền tống trận này đã bị chúng ta quét sạch rồi. Cơ Huyền Hiên từ trong trận pháp đã bị phá vỡ hiện ra, lớn tiếng gọi Lục Bình đang giằng co với tu sĩ Thủy Tinh Cung giữa không trung. Nhìn biểu cảm như cười như không của Lục Bình trước mặt, vị tu sĩ pháp tướng ngược lại hoàn toàn bình tĩnh lại, nói: Lục Thiên Bình, ngươi chẳng qua chỉ muốn để Ân Huyền Sở kia chạy khỏi Bắc Hải thôi sao? Truyền tống trận này các ngươi cứ việc dùng, đám đệ tử Phúc Hải Bang kia cũng không phải là đệ tử chính thức của Thủy Tinh Cung ta, chết thì cũng chết rồi. Nhưng lão phu thì khác, nếu hôm nay ta vẫn lạc tại đây, ngươi có thể tưởng tượng được ngày sau Chân Linh Phái sẽ có kết cục gì không? Thủy Tinh Cung là một sự tồn tại vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi, không phải một môn phái có thể xưng hùng ở Bắc Hải mà chọc vào được đâu. Nghĩ lại xem năm đó Phi Linh Phái bị diệt như thế nào. Chẳng lẽ thực lực của Chân Linh Phái hôm nay đã mạnh hơn cả Phi Linh Phái hay sao? Lục Bình nhíu mày, năm đó sau lưng vụ diệt Phi Linh Phái quả thật có bóng dáng của Thủy Tinh Cung, liền cười nói, ngươi muốn ta tha cho ngươi. Sắc mặt tu sĩ Thủy Tinh Cung kia chìm xuống, không phải ta muốn, mà là ngươi bắt buộc phải để lão phu rời đi, nếu không Chân Linh Phái tất có đại họa diệt môn. Ha ha! Tu sĩ Thủy Tinh Cung cảm thấy bất an, thấy Lục Bình chỉ cười một cách thờ ơ, lập tức nổi giận, ngươi có ý gì, a? Không biết từ lúc nào. Thủy U Kiếm đã đâm xuyên qua tâm hạch không gian của tu sĩ Thủy Tinh Cung, mà trước đó xung quanh không hề có một chút dấu hiệu nào. Tu sĩ Thủy Tinh Cung nhìn Lục Bình, rồi lại nhìn thanh Thủy U Kiếm màu xanh lam trước ngực, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phun ra một ngụm máu tươi rồi vẫn lạc. Vô hình kiếm quyết này quả thật là thần thông pháp thuật giết người vô hình. Chẳng trách năm đó có người của Phi Linh Phái tình nguyện từ bỏ vô thượng thần thông mà chuyên tu luyện loại kiếm quyết thiên môn cấp đại thần thông này. Xét về công dụng thực chiến, có một thanh vô hình kiếm thượng hạng phối hợp với vô hình kiếm quyết, quả thật uy hiếp lực không thua kém gì vô thượng thần thông. Lục Bình tiến vào huyệt động trên hòn đảo hoang này, thi thể của bọn Phúc Hải Bang đã được mọi người xử lý xong. Ân Huyền Sở đang loay hoay với truyền tống trận pháp, thấy Lục Bình đến, liền nói, e là có chút phiền phức. Vừa rồi lúc tấn công vào, bàn truyền tống này bị một trận pháp hộ tráo bao bọc, mất rất nhiều công sức mới mở ra được. Nếu bàn truyền tống ở đầu kia cũng bị trận pháp bao bọc, chúng ta không thể ngay lập tức phá vỡ hộ tráo để ra khỏi bàn trận, e rằng các tu sĩ trấn thủ ở đó sẽ lập tức truyền tin đi. Một khi thân phận chúng ta bại lộ, e rằng môn phái thật sự sẽ có nguy cơ diệt môn. Lục Bình nghĩ một lát, ném một chiếc hộp cho Ân Huyền Sở, bên trong là băng hà chi tâm. Rồi Lục Bình lại nói, Lục Cầm Nhi ở lại đây tuần tra, nếu gặp nguy hiểm ngươi cứ trực tiếp hủy truyền tống trận là được. Ân sư đệ, khởi động trận pháp đi, hộ tráo ở bên đó không trói được chúng ta đâu. Lục Bình dứt lời, từ trong pháp khí trữ vật đột nhiên lấy ra một túi nước. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Lục Bình đổ nước từ đầu xuống chân. Nước trong từ túi nước chảy dọc theo thân trên của Lục Bình xuống, một phần nước bám vào da thịt hắn bắt đầu thay đổi dung mạo. Đợi đến khi nước trong túi đổ hết, Lục Bình trong mắt mọi người đã biến thành một bộ dạng khác, giống hệt như tên tu sĩ pháp tướng của Thủy Tinh Cung vừa mới vẫn lạc. Sau khi Lục Bình đề thăng Thương Hải Tan Điền Quyết lên thành bản mệnh vô thượng thần thông, Mang Thiên Quá Hải Quyết này lại càng thi triển tinh diệu hơn. Lục Bình mỉm cười với mọi người, đi thôi, bộ dạng này cùng lắm chỉ có thể tạm thời ổn định các tu sĩ Phúc Hải Bang ở đầu truyền tống trận Đông Hải. Đến lúc đó sau khi phá vỡ cấm chế bao phủ trên truyền tống trận, những tu sĩ kia vẫn không thể để lại người sống. Tại một nơi bí mật trong Vẫn Lạc Mật Cảnh ở Đông Hải, ánh sáng lóe lên, Lục Bình, Ân Huyền Sở và Cơ Huyền Hiên cùng nhau xuất hiện trên truyền tống trận. Vài tên đệ tử Thủy Tinh Cung đang canh gác thấy Lục Bình đang thi triển Mang Thiên Quá Hải Quyết, lại nhìn Lục Bình sau lưng là Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở với một tia nghi hoặc, vội vàng thi lễ, bái kiến cô Ngọc sư thúc. Lục Bình khẽ gật đầu, đưa tay gõ vào hộ tráo bao phủ bên ngoài bàn truyền tống trận, ra hiệu cho vài tên tu sĩ Phúc Hải Bang mở ra. Vài tên đệ tử Phúc Hải Bang nhìn nhau, một người trong số họ đánh bạo lên tiếng, sư thúc thứ lỗi, đây là nhiệm vụ của bọn con, xin sư thúc giao ngọc bài thân phận để bọn con kiểm tra. Ngọc bài thân phận tương đương với hồn đăng của tu sĩ, ngoài việc chứng minh thân phận, một khi tu sĩ chết, ngọc bài thân phận cũng tuyệt đối không thể giữ lại. Lục Bình gật đầu, từ bên hông lấy ra một vật, đột nhiên ném về phía hộ tráo bao phủ trên bàn truyền tống trận. Ánh sáng năm màu lóe lên, hộ tráo lập tức tan rã ra một lỗ hổng khổng lồ. Năm màu phá cấm phù. Vài tên đệ tử Phúc Hải Bang lúc này đã nhận ra điều không ổn. Hai tên há miệng định la lớn, không ngờ từ trong lỗ hổng tan rã kia bắn ra hai đạo hàn quang, cổ hai người mát lạnh, há miệng nhưng chỉ có thể phát ra tiếng hè hè. Hai tên đệ tử khác từ bên hông lấy ra hai tấm phù lục, còn chưa kịp kích phát, một người trong đó tay đột nhiên đứt lìa. Không đợi hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, một thanh đoản kiếm của Ân Huyền Sở đã đâm xuyên qua tâm hạch không gian của hắn. Mắt trái của người còn lại đột nhiên xuất hiện một lỗ máu, cả người liền cứng đờ tại chỗ. Lục Bình nhìn kỹ, đó là một con côn trùng bay nhỏ dùng tốc độ cực nhanh đâm vào đầu tu sĩ kia. Lục Bình quay đầu lại nhìn Cơ Huyền Hiên sau lưng, nói, khôi lỗi ngươi mới luyện chế sao? Cơ Huyền Hiên xấu hổ cười hắc hắc một tiếng, thật ra chính là dùng cả một cành chính của cây thương liễu, mới luyện thành một con khôi lỗi côn trùng bay nhỏ nửa tấc này. Dứt lời, Cơ Huyền Hiên vẫy tay, một con khôi lỗi côn trùng nhỏ bằng con ong mật từ trong mắt trái bị đâm nát của tên tu sĩ kia bò ra, hai cánh rung lên, máu đen trên người lập tức biến mất, rồi vo ve bay về phía tay Cơ Huyền Hiên. Ba người từ trong hộ tráo trận pháp bị phá vỡ đi ra, sao huyệt bí mật này của Phúc Hải Bang lại là một phen gió tanh mưa máu. Đợi đến khi ba người dọn dẹp sạch sẽ, Lục Bình nhìn hai người, rồi hỏi Cơ Huyền Hiên, ngươi muốn ở lại Đông Hải? Cơ Huyền Hiên cười nói, ở Bắc Hải ngán rồi, vừa vặn có cơ hội tiện đường du ngoạn một phen, cũng để mở mang tầm mắt về giới tu luyện Đông Hải. Lục Bình nói, cũng tốt. Bí thuật thân ngoại hóa thân của ngươi đã đại thành, nghiễm nhiên trở thành nhân vật cấp tông sư khôi lỗi, địa vị trong môn phái chắc chắn sẽ rất cao. Thời gian tới tìm ngươi luyện chế khôi lỗi chắc chắn sẽ nối liền không dứt, ra ngoài trốn một thời gian cũng tốt. Nhưng ngươi tốt nhất nên đến Kinh Trập Đảo bái kiến Thiên Lâm sư bá trước, cũng để môn phái biết được hành tung của ngươi. Cơ Huyền Hiên gật đầu, sư huynh, lần này giết tu sĩ pháp tướng của Thủy Tinh Cung, dù chúng ta không để lại dấu vết, nhưng cũng khó tránh khỏi bị nghi ngờ đến bản phái, đặc biệt là Huyền Linh phái. Coi như không có chứng cứ, e rằng họ cũng sẽ tìm cách vu oan cho bản phái. Hay là ngươi cũng ở lại Đông Hải một thời gian, dù sao chính ngươi cũng đã nói, thiên hạ của Đông Hải và Trung Thổ này lớn hơn Bắc Hải nhiều. Lục Bình cười lắc đầu, đột nhiên hỏi, các ngươi có biết tại sao bản phái trước pháp tướng kỳ, trong mỗi loại công pháp truyền thừa đều nhấn mạnh ghi chép một đạo phi độn thần thông thuộc pháp, mà sau khi tiến giai pháp tướng kỳ, những phi độn pháp thuộc này lại ngược lại ít đi không? Cơ Huyền Hiên buộc miệng, còn phải nói sao, tu sĩ pháp tướng có không gian thần thông, không cần bất kỳ phi độn pháp thuộc nào cũng nhanh nhẹn. Hơn nữa, tu sĩ pháp tướng đã đứng ở đỉnh của giới tu luyện, nếu không phải gặp phải người như sư huynh ngươi, tình huống khác rất ít khi vẫn lạc. Lục Bình lắc đầu, cũng không sai, nhưng ít ra cũng không nói đến gốc rễ. Đợi sau này các ngươi tiến giai pháp tướng kỳ sẽ biết, trước pháp tướng kỳ, các ngươi có thể trốn, có thể né, có thể được môn phái che chở, vì các ngươi là những người thừa kế chưa trưởng thành của môn phái. Nhưng sau khi tiến giai pháp tướng kỳ, bản thân các ngươi chính là người che chở, người bảo vệ, người thừa kế đã trưởng thành, có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môn phái, đối mặt với các loại thử thách và khốn cảnh. Cho nên, tu sĩ pháp tướng từ trước đến nay chỉ có thể đối mặt, không thể trốn tránh. Thấy hai người đều có vẻ suy tư, Lục Bình mỉm cười, đang định rời đi, lại nghe Ân Huyền Sở nói, Lục sư huynh, ngươi còn nhớ Xích Luyện Anh không? Lòng Lục Bình hơi trùng xuống, quay người lại cười một cách mất tự nhiên, ta sao có thể không nhớ nàng? Vậy Lục sư huynh có biết nàng đã từng bị người ta dùng bí thuật che giấu dung mạo thật không? Lục Bình gật đầu, Ân sư đệ cũng phát hiện ra sao? Chuyện này ta biết, hơn nữa rất có thể là thủ đoạn của Thiên Cầm sư thúc. Ân Huyền Sở giật mình, như có điều suy nghĩ, ta cũng là sau khi tiến giai đoán đang hậu kỳ mới phát hiện, thảo nào. Lục Bình trong lòng khẽ thở dài, nàng vẫn khỏe chứ? Ân Huyền Sở nói, khá tốt. 10 năm trước khi ta trở về Bắc Hải, nàng đã là tu vi đoán đan tầng 7. 10 năm không gặp, cũng không biết đã đến trình độ nào rồi. Lục Bình nghĩ đến điều gì đó, liền nói, nếu nàng đã tiến cấp đến đoán đan hậu kỳ, chắc cũng đã phát hiện ra việc dung mạo thật của mình bị bí thuật che giấu. Nàng có từng tìm cách phục hồi dung mạo thật của mình không? Ân Huyền Sở lắc đầu, ta cũng từng nói với nàng như vậy, nhưng lúc đó nàng từ chối, nói phải đợi ngươi trở về Đông Hải, tự tay gỡ bỏ cấm chế cho nàng. Nàng nói dung mạo của mình bất luận đẹp xấu, đều muốn người đầu tiên cho ngươi thấy. Lục Bình trầm mặc không nói. Ân Huyền Sở và Cơ Huyền Hiên liếc nhau, nói, vậy, Lục sư huynh, chúng ta đi trước. Lục Bình trong tay hiện ra một thanh đoạn thích dài hơn một thước, nàng thích dùng kiếm trong tay áo, ta ở đây không có đoạn kiếm, nhưng chu thái huyền chi thứ này cho nàng dùng cũng hợp. Tiếc là không phải một đôi, ngươi cứ thay ta chuyển giao cho nàng đi. Đông Hải ta nhất định sẽ trở về. Dứt lời, Lục Bình hướng lên trời vung tay. Thất bảo lôi hồ xoay tròn trong tâm hạch, miệng hồ lô lóe lên từng đạo lôi quang. Một tia sét giáng từ trên trời xuống, đánh nát cửa động của truyền tống trận và khu vực xung quanh thành 100.000 mảnh vụn. Sau đó lại dùng ngân đô linh diễm đốt cháy, thiêu rụi một số đá ngầm, rồi lại để Lục Bích và Lục Tiểu Hải ra, thi triển công pháp thuộc tính phong và kim để cày nát khu vực này. Sau đó, Lục Bình thông qua truyền tống trận trở về Bắc Hải, lại lệnh cho Lục Cầm Nhi thi triển phong hỏa thần thông phá nát bãi đá ngầm sang hô hoang vắng kia, cuối cùng hủy diệt truyền tống trận trong huyệt động, lúc này mới thản nhiên khởi động độn quang rời đi. Cùng lúc đó tại vùng biển Đông Nam Bắc Hải, Trịnh Bang chủ của Tứ Hải Bang đang cùng hai gã tu sĩ một chủ một tớ từ trung thổ đến đang chạy quanh khu vực này, dường như đang điều tra cái gì đó. Trịnh Bang chủ nhìn bốn phía, nói, công tử, nơi này cách yêu vực sâu thẳm cũng không quá xa. Mấy ngày nay vì chuyện tên phản đồ Ân Huyền Sở của chân linh phái qua lại khu vực này, huyền linh phái đã bố trí rất nhiều mật thám gần yêu vực sâu thẳm. Hiện nay hành tung của công tử e rằng đã bị các phái Bắc Hải nắm được. Bây giờ công tử lại muốn xem xét vùng biển nơi Thất Tinh Động Thiên từng mở ra, có nên cẩn thận một chút không? Vị công tử kia không quan tâm, Trịnh Bang chủ nếu thấy bọn chúng chướng mắt, cứ việc ra tay là được. Trịnh Bang chủ cười gượng. Không có hai người này làm chỗ dựa, hắn thật sự không có gan đắc tội huyền linh phái, huống chi các mật thám giám sát vùng biển này cũng chưa chắc chỉ có một nhà huyền linh phái. Văn tiên sinh sau lưng vị công tử kia hừ lạnh một tiếng, hai tay ấn xuống mặt biển, dưới mặt biển trong vòng một dặm đột nhiên nổ tung mấy đóa hoa máu. Vài dặm bên ngoài, vài đạo độn quang đột nhiên từ trên mặt biển lao lên, chạy về các hướng khác nhau. Trịnh Bang chủ, một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đường đường, lúc này trên mặt đã bắt đầu đổ mồ hôi. Văn tiên sinh kia khinh miệt nói, có công tử nhà ta ở đây, các phái Bắc Hải này ăn gan hùm mật gấu gì mà dám chọc giận Tứ Hải Bang các ngươi. Coi như là Thủy Tinh Cung cũng phải nể mặt công tử nhà ta ba phần. Vâng, vâng. Trịnh Bang chủ lau mồ hôi trán, là tại hạ nhát gan, là mất mặt công tử. Vị công tử kia không hề phật lòng, nhìn về phía cực nam xa xôi một lúc, rồi nói, vẫn lạc mật địa, Thất Tinh Động Thiên năm đó 7 vị đồ đệ trung thành của Giao đạo nhân, dù đã nhận được tin tức về Tam Linh Ngũ Hành Diệp từ miệng Quy đạo nhân, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được kỳ trân trời đất có thể phục hồi bản nguyên chi lực cho Giao đạo nhân. Nếu không, năm đó tổ tiên Bằng đạo nhân cũng chưa chắc đã dễ dàng dựa vào Thất Bảo Lôi Hồ mà đánh bại được Giao đạo nhân. Lúc này, vị văn tiên sinh kia mở miệng, nói cũng kỳ lạ, năm đó Giao đạo nhân bị độc đan của Quy đạo nhân làm bị thương, bản nguyên tổn hao nặng, trốn trong Vẫn Lạc Mật Địa dưỡng thương. Về sau tại sao còn muốn cưỡng ép mở ra giới tu luyện Bắc Hải, cuối cùng lại khiến giới tu luyện Bắc Hải thua xa các giới tu luyện khác? Lúc đó hắn hoàn toàn có thể không cần làm như vậy mà. Vị công tử mỉm cười, chuyện này không thể để người ngoài biết. Các ngươi chỉ cần biết, Bắc Hải này có lẽ không hề cằn cỗi như giới tu luyện vẫn nghĩ đâu. Chỉ là mấy nghìn năm qua, bao nhiêu tu sĩ đại thần thông, đại trí tuệ vẫn không thể nào khai quật được bảo tàng mà Giao đạo nhân đã giấu ở Bắc Hải mà thôi. Chỉ một ngày sau khi Lục Bình rời đi, Đạo Huyền lão tổ của Huyền Linh phái đã vội vã dẫn theo các tu sĩ môn phái đến một bãi đá ngầm san hô hoang vắng, nơi đặt cứ điểm của Phúc Hải Bang. Nhìn cảnh tượng tan hoang khắp nơi, Đạo Huyền lão tổ trông như một ngọn núi lửa sắp phun trào, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một chữ: tìm. Nửa ngày trước, Huyền Linh phái đột nhiên nhận được tin báo từ Phúc Hải Bang, nói rằng một truyền tống trận bí mật kết nối với Đông Hải, được xây dựng ở vùng biển phía nam Bắc Hải, đã bị người ta phá hủy, toàn bộ đệ tử Phúc Hải Bang trấn giữ ở đó đều đã bỏ mạng. Huyền Linh phái lập tức hành động, chuẩn bị cử Lâm Hư Thanh lão tổ dẫn đầu môn hạ đến điều tra. Nhưng chưa đợi Lâm Hư Thanh xuất phát, tin tức từ Thủy Tinh Cung ở Đông Hải cũng truyền đến. Lần này, tin tức kinh động cả Đạo Thắng lão tổ, Cô Ngọc lão tổ, một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Thủy Tinh Cung đi sứ Huyền Linh phái, đã bỏ mạng trên đường trở về Đông Hải, hồn đăng của lão đã tắt. Đạo Thắng lão tổ lập tức quyết định cử cả Đạo Huyền lão tổ, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ, cùng Lâm Hư Thanh lão tổ đến nơi đặt truyền tống trận bí mật của Phúc Hải Bang để xem xét. Một lát sau, Lâm Hư Thanh lão tổ đến trước mặt Đạo Huyền lão tổ, nói: "Sư thúc, theo tình hình hiện tại, thi thể của các tu sĩ Phúc Hải Bang trấn thủ ở đây hẳn đã bị xử lý sạch sẽ. Hung thủ ra tay rất lão luyện, lại rời đi vô cùng ung dung. Dấu vết giao đấu xung quanh cực kỳ ít, chứng tỏ cuộc thảm sát diễn ra trong thời gian rất ngắn. Điều này cho thấy thực lực của hung thủ vượt xa các tu sĩ Phúc Hải Bang. Truyền tống trận đã bị phá hủy, vậy rất có thể hung thủ đến từ Đông Hải. Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng là một thế lực nào đó ở Bắc Hải chuyên nhắm vào Phúc Hải Bang." Đạo Huyền lão tổ khẽ thở ra một hơi, nói: "Cô Ngọc đạo hữu dù sao cũng là tu sĩ pháp tướng. Nếu cuộc chiến ở đây kết thúc quá nhanh, vậy có nghĩa là cô Ngọc đạo hữu có lẽ không bỏ mạng tại đây, mà bị chặn giết sau khi truyền tống về Đông Hải. Hơn nữa, kẻ chặn giết không thể nào đuổi theo từ Bắc Hải, mà là người ở bên Đông Hải. Sau đó, kẻ đó lại thông qua truyền tống trận đến Bắc Hải, phá hủy trận pháp ở đây. Hung thủ đến từ Đông Hải, nhưng hiện tại lại đang ở Bắc Hải ư?" Lâm Hư Thanh lão tổ trầm ngâm, chỉ có thể nói khả năng này lớn hơn một chút. Cụ thể thế nào còn phải xem tình hình ở cứ điểm truyền tống trận bí mật của Phúc Hải Bang bên phía Đông Hải. Đạo Huyền lão tổ gật đầu, tạm thời bảo vệ hiện trường, cứ ở đây chờ đi. Chắc hẳn tu sĩ của Thủy Tinh Cung và Phúc Hải Bang sắp đến rồi. Mong rằng cô Ngọc lão tổ đúng là bỏ mạng ở bên Đông Hải. Nửa ngày nữa trôi qua, mấy đạo độn quang hạ xuống từ trên trời. Vài tu sĩ của Thủy Tinh Cung và Phúc Hải Bang cùng nhau đến. Người dẫn đầu chính là vị tu sĩ đích truyền đời thứ ba của Thủy Tinh Cung đã từng cùng Phùng Hư Đạo đến đảo Liêu Gia. "Đạo Huyền tiền bối." Vị tu sĩ này khẽ chắp tay với Đạo Huyền lão tổ, còn với Lâm Hư Thanh lão tổ bên cạnh thì chỉ gật đầu qua loa. Đạo Huyền lão tổ và Lâm Hư Thanh dường như đã quen với sự ngạo mạn của người này, vẻ mặt cả hai đều bình thản. "Trình Thế Trang sư điệt đến nhanh thật. Chúng ta cũng chỉ vừa mới xem xét truyền tống trận bí mật này của Phúc Hải Bang thôi." Trình Thế Trang nghe vậy thì biến sắc, không vui nói: "Hiện trường đã bị động vào rồi sao?" Đạo Huyền lão tổ không nói gì, vẫn là Lâm Hư Thanh đáp lời: "Chỉ xem xét thôi, ngoài ra không hề động đến bất cứ thứ gì, tất cả đều chờ sư điệt đến tiếp quản." Trình Thế Trang lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, vẫy tay với hơn 10 đệ tử Phúc Hải Bang và Thủy Tinh Cung phía sau. Những người này bắt đầu tiến vào động huyệt nơi đặt truyền tống trận để xem xét, sau đó Trình Thế Trang cũng vội vã đi theo. Lâm Hư Thanh nhìn Đạo Huyền lão tổ cười khổ, còn Đạo Huyền lão tổ chỉ hừ lạnh một tiếng. Một lúc sau, Trình Thế Trang mặt mày âm trầm đi ra khỏi động huyệt, nói: "Xem ra hung thủ quả thật đã trốn đến Bắc Hải. Chỉ là bọn chúng quá mức giảo hoạt, để lại quá ít dấu vết, khiến người ta trong thời gian ngắn không thể tra ra được." Lâm Hư Thanh và Đạo Huyền lão tổ liếc nhìn nhau. Lâm Hư Thanh lúc này mới nghi mặt nói: "Ồ, vậy quý phái có phát hiện được gì ở truyền tống trận bên phía Đông Hải không?" Trình Thế Trang gật đầu: "Nơi đó đã xảy ra một trận đại chiến kịch liệt, mức độ ác liệt hơn ở đây rất nhiều. Cây cỏ đá vụn xung quanh để lại không ít dấu vết giao đấu. Xem dấu vết, ít nhất có 3 vị tu sĩ cấp pháp tướng đã đại chiến ở đó. Chắc hẳn cô Ngọc sư thúc đã bỏ mạng tại đó." Lâm Hư Thanh và Đạo Huyền đều thầm thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, hung thủ hẳn là 2 tu sĩ cấp pháp tướng rồi. Trình Thế Trang gật đầu, ít nhất là 2 người. Cô Ngọc sư thúc tuy tu vi không được xem là cao cường trong số các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, nhưng ít nhất cũng nắm giữ một đại thần thông bản mệnh. Tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bình thường muốn giết được ông ấy không hề dễ dàng. Lâm Hư Thanh và Đạo Huyền nghe vậy thì trong lòng đều khẽ động. Cả hai bất giác cùng nghĩ đến Lục Bình, một kẻ ác nhân có thể đánh cho Trương Hy Di, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ, phải đại bại, một nhân vật có thể ngưng tụ được cả vô thượng thần thông bản mệnh. Giết một cô Ngọc lão tổ này tự nhiên không thành vấn đề, nếu chuyện này đổ lên đầu hắn. Lâm Hư Thanh cười ha ha, nói: "Trình sư điệt nói rất có lý. Nhưng nhắc đến thực lực của tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, chắc hẳn sư điệt cũng đã nghe qua trận đại chiến giữa Lục Thiên Bình của Chân Linh phái và Trương Hy Di của Thương Hải Tông rồi." Trình Thế Trang liếc Lâm Hư Thanh một cái, dường như nhìn thấu suy nghĩ của y, liền phủ quyết, không phải hắn. Gần đây ta vẫn luôn đối phó với đám tu sĩ Lỗ gia từ trung thổ đến đảo Liêu gia. Khi tin tức truyền đến, ta cũng nghĩ đến Lục Thiên Bình đầu tiên. Nhưng tin tức từ chân linh phái nói rất rõ ràng, Lục Thiên Bình sau trận chiến với Trương Hy Di cũng bị thương không nhẹ, gần đây đã bị một vị lão tổ của chân linh phái cấm túc, bắt phải ở yên trong động phủ trên Thiên Linh Sơn tu luyện. Thậm chí sáng nay, vẫn có tu sĩ chân linh phái nhìn thấy hắn đang ở cửa động phủ của mình hấp thụ nguyên khí trời đất. Cho nên, Lâm Sư Thúc nếu có suy đoán gì thì tốt nhất nên đáng tin một chút. Lâm Hư Thanh cười gượng gạo, nói, Trình Sư Điệt nói phải. Nói đi cũng nói lại, lần này thật đáng tiếc. Vốn dĩ ta đã sắp xếp cho cô Ngọc Đạo Huynh dùng truyền tống trận của bổn phái để trở về Đông Hải, nhưng cô Ngọc Đạo Huynh lại một mực muốn đi qua truyền tống trận của Phúc Hải Bang, ai? Trình Thế Trang trong lòng cười lạnh, nhưng miệng lại bình thản nói, chuyện này không liên quan gì đến Huyền Linh phái các ngươi. Cô Ngọc Sư Thúc lần này ngoài nhiệm vụ đi sứ quý phái, vốn dĩ còn định trở về Đông Hải để chuẩn bị tiếp quản Phúc Hải Bang, tự nhiên sẽ không đi qua truyền tống trận của quý phái. Lâm Hư Thanh khẽ thở ra một hơi, nói, thì ra là vậy. Chỉ không biết Trình Sư Điệt tiếp theo định làm thế nào. Trình Thế Trang lạnh lùng nói, ta vẫn phải tiếp tục đối phó với đảo Liêu gia. Trước kia bị tên Lỗ Nhuận Kiện đó dùng tăng tu đan giả làm tu sĩ pháp tướng trung kỳ lừa một vố. Về sau khi đối phó với Liêu gia, lại có không ít viện thủ lạ mặt xuất hiện, hiển nhiên là thế lực của Lỗ gia ở trung thổ. Trên đảo Liêu gia này chắc chắn có một truyền tống trận siêu viễn cự ly thông đến trung thổ. Lâm Hư Thanh gật đầu, Lỗ gia ở trung thổ được xưng là đệ nhất đan đỉnh thế gia trong giới tu luyện. Có những loại đan dược kỳ môn này cũng là chuyện bình thường. Nhưng nghe nói tuy Lỗ gia có không ít viện thủ, vẫn bị một mình Trình Sư Điệt áp chế đến không ngóc đầu lên được, thật khiến người ta khâm phục. Trình Thế Trang hiếm khi mặt đỏ lên. Chẳng phải hắn một mình áp chế đảo Liêu gia không ngóc đầu lên được, mà là mỗi lần giao chiến, đảo Liêu gia đều có ba tu sĩ pháp tướng cùng ra tay dây dưa với hắn. Có một lần, hắn cuối cùng nổi điên, liên tiếp chủ động ra tay giết vài tu sĩ đoán đan kỳ của đảo Liêu gia, phá vỡ quy củ của giới tu luyện Bắc Hải. Nhưng vì ngại thân phận đệ tử đích truyền Thủy Tinh Cung của hắn, các phái ở Bắc Hải đều không lên tiếng, lúc này mới khiến cho đám tu sĩ đảo Liêu gia co đầu rụt cổ trên đảo không dám ra ngoài. Trình Thế Trang điều chỉnh lại sắc mặt, nói tiếp, trong cung đã có tin tức, Ngô Sư Huynh sắp đến Bắc Hải, cùng đi còn có Mã Sư Đệ và Trương Sư Đệ. Cùng là đệ tử đích truyền, thực lực của Ngô Sư Huynh hơn xa ta, ngay cả Lục Thiên Bình kia cũng chưa chắc là đối thủ của Huynh ấy. Dám giết tu sĩ của Thủy Tinh Cung ta, tất sẽ bị truy cùng giết tận. Trình Thế Trang dừng một chút, thu lại sát khí, quay sang nói với Lâm Hư Thanh, Huyền Linh phái các ngươi ở Bắc Hải dù sao cũng đông người thế mạnh, hãy xem xét xem gần đây ở Bắc Hải có những tu sĩ pháp tướng lạ mặt nào xuất hiện. Một khi có tin tức lập tức báo cho ta, hoặc sau khi Ngô Sư Huynh tới thì báo cho Huynh ấy. Những tu sĩ pháp tướng lạ mặt này rất có thể chính là hung thủ sát hại cô Ngọc Sư Thúc. Lâm Hư Thanh dường như rất hiểu biết về các tu sĩ trong Thủy Tinh Cung, nghe vậy kinh ngạc nói, Ngô Sư Huynh trong miệng Trình Sư Điệt chẳng lẽ là Ngô Thế Hoàng, người xếp thứ ba trong số các đệ tử đích truyền đời thứ ba của quý phái sao? Từng nghe Âu Dương Sư Điệt nói qua, thực lực của Ngô Sư Điệt có thể nói là vô địch trong số các tu sĩ cùng cấp, đã từng trong tình huống một chọi một chém giết một con Bích Hải Linh Xà vừa tiến giai pháp tướng trung kỳ. Thực lực bực này, ngay cả Lục Thiên Bình kia cũng không thể so bì. Đạo Huyền lão tổ dường như cũng từng nghe qua cái tên này, nghe vậy cũng có chút động dung. Trình Thế Trang cười lạnh một tiếng, tên Lục Thiên Bình đó chẳng qua chỉ là một nhân vật có số má ở nơi cằn cỗi như Bắc Hải mà thôi. Giới tu luyện rộng lớn biết bao, kẻ tài năng ẩn dật nhiều vô kể. Hắn làm sao có thể so sánh với Ngô Sư Huynh được? Lời này của Trình Thế Trang khiến sắc mặt của Đạo Huyền và Lâm Hư Thanh đều khó coi. Họ đều là tu sĩ sinh ra và lớn lên ở Bắc Hải. Trình Thế Trang tuy nói về Lục Bình, nhưng trong lời nói lại có ý xem nhẹ giới tu luyện Bắc Hải. Lục Bình một đường ẩn mình trở về Thiên Linh Sơn. Khi đến động phủ của mình, hắn đột nhiên sững người, chỉ thấy Hồ Lệ Lệ đang đứng ở cửa động phủ với vẻ mặt đầy lo lắng, dường như đang đợi hắn trở về. Thấy Lục Bình về, Hồ Lệ Lệ mừng rỡ, sau đó chỉ tay vào trong động phủ. Thấy Lục Bình nghi hoặc, nàng tiến lại gần, thì thầm bên tai hắn, trưởng môn sư bá đến rồi. Lục Bình lúc này cũng đã nhận ra khí tức của Liễu Thiên Linh lão tổ trong động phủ. Hắn nhìn Hồ Lệ Lệ bằng ánh mắt dò hỏi, thấy nàng gật đầu, nói, ta không dám nói dối trước mặt sư bá. Lục Bình vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, ý bảo không sao, rồi mới bước vào động phủ. Vừa vào động phủ, Lục Bình đã thấy sư phụ đang ngồi ở ghế trên, hai mắt dõi thẳng vào hắn. Lục Bình không khỏi có chút chột dạ. Huyền Sở đã an toàn rời khỏi Bắc Hải chưa? Huyền Sở đã an toàn rời khỏi Bắc Hải chưa? Liễu Thiên Linh lão tổ thấy Lục Bình bước vào, liền mở miệng hỏi thẳng. Lục Bình không dám giấu giếm, đáp, thưa sư phụ, rồi ạ, đi cùng còn có Cơ Huyền Hiên sư đệ. Quả nhiên, Liễu Thiên Linh lão tổ tỏ vẻ như đã đoán trước, nói, có thể lừa qua mật thám của các phái, chắc hẳn là bút tích của Huyền Hiên rồi. Dùng khôi lỗi thuật để đánh tráo, thậm chí có thể trong thời gian ngắn bắt chước khí tức của người thật, đây đã là thủ đoạn của một khôi lỗi tông sư. Lục Bình cười nịnh nọt, sư phụ quả nhiên thánh minh, không gì có thể qua mắt được người. Liễu Thiên Linh lão tổ liếc hắn một cái, nói, nghe nói con đã từng giao cho Huyền Hiên một đạo khôi lỗi bí thuật, để nó giúp con luyện chế thân ngoại hóa thân, có chuyện này không? Lục Bình đáp, thưa vâng. Cơ sư đệ đã nghiên cứu gần như thông thấu bí thuật này, chỉ là việc luyện chế thân ngoại hóa thân rất khó khăn. Chỉ riêng linh tài để luyện chế đã cần linh thụ 3.000 năm tuổi, mà đó mới là ngưỡng cửa thấp nhất. Thân ngoại hóa thân luyện thành cũng chỉ là những vật như tranh hoa điểu cá trùng, tuy có nhiều diệu dụng nhưng đối với việc tăng cường tu vi và thực lực của tu sĩ thì có hạn. Nếu muốn thân ngoại hóa thân có thể giúp ích cho thực lực của tu sĩ, thì ít nhất cần linh thụ 5.000 năm tuổi làm nền tảng. Ngoài ra Lục Bình kể sơ qua các điều kiện để luyện chế thân ngoại hóa thân. Đối mặt với vô số điều kiện hạn chế này, Liễu Thiên Linh lão tổ quả nhiên lộ vẻ thất vọng, nói, vốn còn tưởng rằng sau khi Huyền Hiên nắm giữ thuật thân ngoại hóa thân, thực lực của bổn phái có thể nhân cơ hội này mà tăng lên một bậc, xem ra là ta đã quá lạc quan rồi. Lục Bình nói, sư phụ cũng có thể bắt đầu thu thập những linh thụ trên 3.000 năm tuổi trước. Hễ thu thập được một gốc thì lại để cơ sư để luyện chế một kiện. 7 năm tuy dài, nhưng cũng không phải là không chờ được. Liễu Thiên Linh nói, cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ là linh thụ trên 3.000 năm tuổi khác xa linh thảo 3.000 năm tuổi, đâu phải dễ tìm như vậy. Hai thầy trò lại bàn luận thêm một chút về những chuyện xảy ra gần đây ở Bắc Hải. Sau đó, Lục Bình đắn đo một lúc rồi mới nói, lần này đệ tử Tiễn Huyền Sở sư đệ trở về Đông Hải, lại gây ra một họa lớn. Liễu Thiên Linh trong lòng giật thót. Người đệ tử này của bà lập công cho môn phái ngày càng lớn, nhưng bản lĩnh gây họa cũng ngày một tăng theo, mỗi lần đều đủ khiến cả môn phái phải đau đầu. Liễu Thiên Linh vì thế mà lo lắng hết lòng. Nếu không, khi ở trong động phủ của Thái Thượng lão tổ phát giác có điều không ổn, bà đã không lập tức đến Thính Đào phủ tìm Lục Bình. Quả nhiên là chậm một bước, Lục Bình đã bị Huyền Sở hẹn ra ngoài từ trước. Lục Bình kể lại quá trình tiêu diệt Cô Ngọc lão tổ cho sư phụ nghe. Liễu Thiên Linh nghe mà mày không ngừng nhíu lại, cuối cùng không khỏi cười khổ. Vi sư và Khương sư bá của con năm xưa cũng thuộc dạng trời không sợ, đất không sợ. Mãi cho đến lần đầu tiên giết lão tổ pháp tướng của Huyền Linh phái, chọc phải sự trả thù của chúng, cuối cùng gây ra sự tiếc nuối cho Thiên Khang sư thúc. Ai ngờ so với con, ta và sư bá con xem như đã quá ngoan ngoãn rồi. Lục Bình nói, đệ tử đã là một chút ngụy trang, có lẽ có thể lừa được tu sĩ của Huyền Linh phái và Thủy Tinh cung. Liễu Thiên Linh thở dài, chỉ mong là như vậy. Cũng may dạo này Thủy Tinh cung ở Đông Hải cũng không dễ chịu gì, e rằng cũng không rút ra được nhiều lực lượng để bận tâm đến chuyện ở Bắc Hải. Hy vọng đây là một cơ hội. Lục Bình trong lòng khẽ động, hỏi, Ma La chi kiếp ở Đông Hải rất dữ dội sao à? Liễu Thiên Linh gật đầu, không sai. Thủy Tinh cung bành trướng quá lớn, khuếch trương khắp nơi ở Đông Hải, nên tự nhiên cũng bị Ma La tấn công nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, quan hệ giữa Thủy Tinh cung với các yêu tộc như Bích Hải Linh Xà, Hỏa Loan từ trước đến nay đều căng thẳng, lại cũng không hòa thuận với năm đại môn phái như Bắc Minh, phái Tiêu Dao. Thêm vào đó, Nam Hải, Bắc Hải, Trung Thổ, nơi nào Thủy Tinh cung cũng muốn nhúng tay vào, khó tránh khỏi gây thù chuốc oán quá nhiều. Lục Bình nói, đệ tử nghe nói gần đây có rất nhiều thế lực tiến vào Bắc Hải, bổn phái cũng từng có tiếp xúc với các thế lực từ Đông Hải và Trung Thổ. Liễu Thiên Linh đáp, đúng vậy. Bắc Minh, phái Tiêu Dao, Thiên Nguyệt Tông, cùng với Thiên Huyền Tông mà con đưa về từ Trung Thổ, môn phái đều đã có những mức độ tiếp xúc khác nhau. Vốn dĩ môn phái vẫn còn do dự, nhưng xem ra bây giờ kế hoạch phải tiến hành sớm hơn rồi. Lục Bình biết rõ đây là do mình chém giết Cô Ngọc lão tổ khiến môn phái cảm thấy áp lực. Họ hy vọng có thể tiếp xúc với những thế lực ngoại lai này, đặc biệt là những thế lực sớm đã có thù oán với Thủy Tinh cung như Bắc Minh, phái Tiêu Dao, Thiên Nguyệt Tông, để giảm bớt khốn cảnh mà môn phái đang phải đối mặt. Trước khi rời đi, Liễu Thiên Linh lão tổ dặn dò Lục Bình, gần đây Bắc Hải rất không yên ổn, rất nhiều thế lực ngoại lai đang tiếp xúc với các thế lực lớn nhỏ ở Bắc Hải. Trong khoảng thời gian này, con đừng đi đâu cả. Ta đã tung tin ra ngoài, nói rằng lần này con tuy thắng Trương Hy Di nhưng cũng bị thương không nhẹ, cần chuyên tâm tu luyện một thời gian. Tiễn sư phụ đi, Lục Bình trở về động phủ. Hồ Lệ Lệ lo lắng nói, lần này chàng giết tu sĩ pháp tướng của Thủy Tinh cung, thật sự có thể thoát khỏi sự điều tra của họ sao? Lục Bình an ủi, nàng cứ yên tâm, chỉ cần họ không có đủ chứng cứ xác thực, Thủy Tinh cung sẽ không dễ dàng gây chiến ở Bắc Hải. Thấy Hồ Lệ Lệ thở phào một hơi, Lục Bình cười nói, khoảng thời gian này ta vừa vặn rảnh rỗi, đảo Hoàng Ly cũng giao cho Vương Kỳ quản lý rồi, có thể yên tâm ở bên nàng một thời gian. Nói xong, tay Lục Bình liền ôm lấy eo Hồ Lệ Lệ. Nào ngờ nàng lại cười khúc khích chạy thoát ra, nói, chàng rảnh chứ ta thì không đâu. Sư phụ đã thúc giục mấy ngày rồi. Ta phải trở về Hậu Sơn Hải Nhai, việc sửa chữa trận pháp trên bảo thuyền đã đến giai đoạn quan trọng, các đệ tử khác đã không thể nhúng tay vào được nữa. Chỉ có ta, sư phụ và mấy vị trận pháp sư kỳ cựu liên thủ mới có thể sửa chữa. Nhìn Hồ Lệ Lệ biến mất ngoài động phủ, Lục Bình cảm thấy có chút hụt hẫng, rồi tự mình bật cười. Lúc này hắn mới nhớ ra pháp khí trữ vật của cô Ngọc lão tổ cướp được vẫn chưa xem xét, vì vậy lập tức hứng khởi, đóng cửa động phủ, bắt đầu tiến vào trạng thái bế quan. Sau khi tiến giai pháp tướng kỳ, nhờ vào linh mạch của Phi Linh Sơn, thuần dương pháp tướng và thuần dương chi châu, tu vi của Lục Bình một đường tăng tiến củng cố, trong thời gian đó quả thực không hề dùng đến mấy chục viên cực phẩm linh thạch tích góp được vào việc tu luyện. Nhưng điều này không có nghĩa là Lục Bình không cần cực phẩm linh thạch. Ngược lại, sau mấy lần tu vi tăng trưởng, Lục Bình đã có một nhận thức khá trực quan về nhu cầu linh khí cho việc tu luyện của mình. Hắn đã rõ ràng nhận ra nền tảng mình xây dựng trước đây quá vững chắc, bản thân giống như một cái bình khổng lồ. Tuy có thể chứa rất nhiều nước, nhưng mặt nước lại dâng lên vô cùng chậm chạp. Một khi rời khỏi sự hỗ trợ từ nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ như bảy đại linh mạch của Phi Linh Sơn, tu vi của Lục Bình sẽ rơi vào trạng thái tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Cứ như vậy, cực phẩm linh thạch, loại tài nguyên tu luyện quan trọng nhất đối với tu sĩ pháp tướng, trở nên vô cùng quan trọng. Vì vậy, sau khi mở pháp khí trữ vật của cô Ngọc lão tổ, việc đầu tiên Lục Bình làm là thu hết cực phẩm linh thạch bên trong. 23 viên. Với tư cách là vật phẩm tiêu hao hàng ngày của một tu sĩ pháp tướng, một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ có thể sở hữu 23 viên cực phẩm linh thạch đã vượt xa dự liệu của Lục Bình. Ngay cả Thiên Cầm lão tổ, sau mấy chục năm chiếm giữ ở trung thổ, nghe nói lúc rời đi cũng chỉ nhận được 50 viên cực phẩm linh thạch trợ cấp từ môn phái, e rằng bây giờ đã sớm dùng hết. Lục Bình vừa mới tiến giai pháp tướng, biết được trợ cấp cực phẩm linh thạch của chân linh phái cho tu sĩ pháp tướng sơ kỳ mỗi năm cũng chỉ có 5 viên. Đây là nhờ phát hiện ra mỏ linh thạch trên đảo Hàng Băng, cộng thêm việc chân linh phái những năm gần đây không ngừng khuếch trương ở Bắc Hải, mới đạt được tiêu chuẩn cao như vậy. Mà trước kia, trợ cấp cực phẩm linh thạch hàng năm của lão tổ pháp tướng sơ kỳ trong chân linh phái cũng chỉ vỏn vẹn 3-4 viên, ngang với Huyền Linh phái. Dĩ nhiên, giống như Lục Bình thông qua các phương thức khác nhau để có được cực phẩm linh thạch, các vị tu sĩ pháp tướng tự nhiên cũng không thể chỉ trông cậy vào chút linh thạch tu luyện của môn phái, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Mà Lục Bình sở dĩ kiên trì kinh doanh đảo Hoàng Ly một cách tương đối độc lập, thực ra cũng là vì ý đồ này. Ít nhất, buổi đấu giá ngầm do Đại Bảo tổ chức không định kỳ trên đảo Hoàng Ly hiện nay cũng đã có chút danh tiếng, thỉnh thoảng cũng có thể tìm về cho Lục Bình một hai viên cực phẩm linh thạch. Phải nói rằng tu sĩ pháp tướng của Thủy Tinh cung quả thực giàu có. Ngoài những viên cực phẩm linh thạch này, còn có một đống đồ lỉnh kỉnh. Dù mắt nhìn của Lục Bình hiện nay đã rất cao, nhưng vẫn tìm được vài thứ ưng ý trong đó. Đáng tiếc là kiện Thủy Tinh tháp bản mệnh của cô Ngọc lão tổ. Đây là một pháp bảo đã ngưng tụ được cửu đạo bảo cấm. Rất nhiều tu sĩ Thủy Tinh cung đều thích dùng tháp làm pháp bảo bản mệnh để luyện chế. Tòa tháp của cô Ngọc lão tổ đã có 7 tầng lầu gác, phẩm chất này trong số các pháp bảo bản mệnh của tu sĩ Thủy Tinh cung đã được xem là thượng phẩm. Chỉ là pháp bảo bản mệnh của Thủy Tinh cung thường gắn liền với tính mạng tu sĩ, khi tu sĩ bỏ mạng cũng sẽ theo đó mà vỡ nát, giống như bản sinh linh bảo của Huyết Tu La. Hai kiện kỳ vật phẩm chất không thấp lại khiến Lục Bình hai mắt sáng lên. Thất Bảo Lôi Hồ hiện nay tuy được xếp vào hàng dưỡng linh pháp bảo, nhưng đó là nhờ vào thuần dương khí tỏa ra từ thuần dương chi châu. Bởi vì kỳ vật phẩm chất cao ngày càng khó tìm, nên Thất Bảo Lôi Hồ hiện có thể nói là đang ở ngưỡng yếu nhất của dưỡng linh pháp bảo. Sau khi thú nhận Lôi Hồ nuốt chửng hai loại kỳ vật này, Lục Bình lại bắt đầu xem xét một viên ngọc giản. Bên trong ghi lại một đạo bảo cấm, hẳn là liên quan đến việc ngưng luyện pháp bảo hình tháp của Thủy Tinh cung. Pháp bảo hình tháp của Thủy Tinh cung tuy mỗi cái có diệu dụng khác nhau, nhưng tòa Thủy Tinh tháp của cô Ngọc lão tổ lại thiên về trấn áp, giam cầm, ngược lại có chỗ tương hợp với sơn băng. Đến lúc đó lại để Trần Luyện xem thử, xem có thể ngưng tụ ra đạo bảo cấm thứ 8 trên sơn băng hay không. Những thứ này thực ra đều là chuyện nhỏ. Thứ thực sự khiến Lục Bình cảm thấy vô cùng phấn khích chính là một cái hộp gỗ trước mắt. Trên mặt hộp điêu khắc 7 ngôi sao, vị trí sắp xếp giống hệt 7 bảo điện trong Thất Tinh Động Thiên. Lục Bình đã từng tiến vào Thất Tinh Động Thiên, tự nhiên hiểu rằng đồ vật bên trong này tất nhiên là vật phẩm từ trong 7 bảo điện. Cẩn thận hóa giải phong linh phù trên hộp, Lục Bình từ từ mở hộp ra. Một hạt giống màu xanh lục, óng ánh như ngọc bích, hiện ra trước mắt. Lục Bình cầm viên ngọc giản đặt bên cạnh hạt giống lên xem xét. Một lát sau, hắn thở ra một hơi dài, trong mắt hiện lên những tia hưng phấn. Hạt giống Tam Linh Ngũ Hành Diệp. Lục Bình nhìn hạt giống trước mắt, sự hưng phấn lúc trước đã tan đi không ít, thay vào đó là sự tĩnh tâm suy nghĩ. Một lúc sau, Lục Bình dường như đã có tính toán trong lòng, bèn lấy hoàng kim ốc từ dưới cổ xuống rồi ném ra đất. Hoàng kim ốc hóa lớn thành một trượng, một cánh cửa mở rộng, Lục Bình thong dong bước vào. Cảnh tượng trong hoàng kim ốc ngày nay đã khác xa trước kia. Phạm vi vài dặm tràn ngập linh khí nồng đậm, một ngọn đồi nhỏ cũng xanh tươi tốt. Khắp hoàng kim ốc đâu đâu cũng là kỳ hoa dị thảo, tùy ý có thể thấy những loại linh thảo cực hiếm hoặc thậm chí đã tuyệt tích trong giới tu luyện. Phần lớn trong số này là hạt giống lục bình có được từ chỗ Long Hoè lão tổ trong Vẫn Lạc mật địa. Chỉ là dù lục bình đã chăm chút cho hoàng kim ốc này không thua kém gì linh thảo viên của môn phái, nhưng đại đa số những kỳ thảo dị hoa này vẫn chưa đến lúc trưởng thành. Dù linh thảo quý giá tùy ý có thể thấy, nhưng thứ thực sự được trồng dày đặc vẫn là những loại linh thảo thường dùng trong luyện đan. Nhờ linh khí dày đặc, lại được lục bình rắc bột tức thổ, tức nhưỡng và các vật quý giá khác giúp linh thảo sinh trưởng, cộng thêm bí thuật thúc đẩy tăng trưởng, thời gian trưởng thành của linh thảo được rút ngắn đáng kể. Ít nhất hiện tại, trong linh thảo viên của lục bình, linh thảo 500 năm tuổi đã bắt đầu lần lượt trưởng thành. Nhưng linh thảo viên của lục bình tự nhiên không để mắt đến những loại linh thảo 500 năm tuổi này, hắn coi trọng hơn là linh thảo trên ngàn năm tuổi. Sau khi để đại bảo bán rẻ những linh thảo 500 năm tuổi lần lượt trưởng thành cho đan cát, lục bình bắt đầu trồng linh thảo trên ngàn năm tuổi vào những nơi đó. Dưới chân ngọn đồi nhỏ, một cây kim quả hạch vốn chỉ cao vài thước nay đã cao hơn một trượng, 36 quả kim quả hạch trên cây đã bắt đầu lần lượt chín. Giữa sườn đồi là một cây đào cao 3 trượng, chính là bản thể của linh yêu lục đào hoa. 18 quả linh yêu đào chín mọng đã bị lục bình dùng hơn một nửa, còn lại vài quả. Bây giờ, cây đã bắt đầu kết lứa quả mới. Lục bình đã có thể nhìn thấy vài quả non ẩn mình trong lá, chỉ không biết sau khi lục đào hoa biến hóa thành linh yêu, cây đào bản thể này có thể kết thêm được vài quả nữa không, và thời gian chín của quả có được rút ngắn không. Trên đỉnh đồi nhỏ, trong một cái ao rộng một trượng nở rộ nửa ao hoa quỳ thủy tinh màu lam. Vài chiếc lá sen trôi nổi trên mặt nước, ba nụ hoa đã vươn lên khỏi mặt nước, nhưng không biết bao lâu nữa mới nở. Lục bình đứng trên đỉnh núi nhìn về phía sau núi. Vài gốc cây trà đỉnh dai ngàn năm cắm rễ trên một vách núi giữa sườn, còn dưới vách núi không xa là 12 cây kinh hồn thụ, hễ có gió lốc thổi qua là lại gào khóc thảm thiết. Xa hơn nữa, lại thấy một biển hoa hình thành từ linh thảo đã dần có quy mô, thỉnh thoảng còn có thể thấy những đám mây màu tím pha lê lượn lờ trong biển hoa. Kể từ khi Lục Bình ngưng tụ Long Chi pháp tướng trên đảo Phi Linh, khiến bầy ong tử tinh gặp tổn thất nặng nề, chỉ có Tử La mang theo hơn 100 con ong tử tinh kỳ dung huyết tạo thành đạo binh đại trận chống đỡ được. May mắn thay, sau đó Vương Kỳ mang theo Tử Lam trở về Thất Tinh động thiên. Nhờ có Tử Lam, con ong chúa tử tinh cấp đoán đang tầng 3 này tương trợ, 4 năm đàn ong ẩn mình trong biển hoa, tổng cộng 15,000 con ong tử tinh, trước khi tu sĩ Thiên Nguyệt Tông đến, đều đã quy hàng trước tu vi cường đại của Tử Lam. Đàn ong của Tử Lam nhanh chóng được bổ sung, nhưng vì trong 4 năm đàn ong này đều có ong chúa, Lục Bình cố ý yêu cầu Tử Lam không sáp nhập toàn bộ các đàn ong lại với nhau, vì như vậy tất sẽ khiến 4 năm con ong chúa này phải chết. Hắn chỉ chọn ra những con ong tử tinh ưu tú nhất ngoài ong chúa từ 4 năm đàn ong này, cuối cùng tập hợp đủ 3,000 con. Trong đó có 300 con đạt đến kỳ dung huyết. Đây đã là một lực lượng vô cùng cường đại, ngay cả lúc đàn ông của Tử La mạnh nhất cũng không có quy mô 300 con ông tử tinh kỳ dung huyết như vậy. Còn lại 12,000 con ông tử tinh từ 4 đàn ông thì Lục Bình giao nộp cho trưởng môn sư tôn. Điều này khiến Thiên Lô lão tổ mừng rỡ vô cùng. Thiên Lô lão tổ quản lý tất cả các linh thảo viên của chân linh phái, lão đã sớm thèm thuồng đàn ông tử tinh trong tay Lục Bình. Bất đắc dĩ là Lục Bình giữ của quá kỹ, Thiên Lô lão tổ nhiều nhất cũng chỉ lừa được hắn 1-2 chai sữa ong chúa mà thôi. Bây giờ môn phái bất ngờ có đàn ong riêng, tuy 4 con ong chúa đều rất yếu, phẩm chất đàn ong cũng không có gì đặc biệt, rõ ràng là đồ thừa do tên nhóc Lục Thiên Bình chọn lựa, nhưng ít nhất điều này cho thấy chân linh phái đã có truyền thừa ong tử tinh của riêng mình. Chỉ cần chăm sóc cẩn thận, ngày sau nhất định sẽ nâng cao được phẩm chất. Lục Bình mở một thửa ruộng linh vung vứt 3 thước, cách ao bạch ngọc liên hoa 3 trượng. Sau đó, Lục Bình từ trong túi lấy ra 2 mẫu đất nhỏ bằng đầu ngón tay. Một mẫu màu vàng đất, một mẫu đen bóng như dầu. Một mẫu là tức thổ, kỳ vật thiên địa thượng giai, một mẫu là tức nhưỡng, linh vật thiên giai trung phẩm. Đây là những bảo vật mà Lục Bình đã phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được từ tay Thiên Khang lão tổ. Lục Bình không chút do dự bóp nát 2 mẫu đất thành bột, rồi đều đều rắc lên mặt đất, xong còn vỗ vỗ tay, như sợ không một hạt bụi nào rơi vào trong đất. Sau đó, Lục Bình mới đánh từng đạo pháp quyết thúc linh phức tạp vào hạt giống tam linh ngũ hành diệp. Đây là bí thuật thúc linh thượng đẳng mà Lục Bình tìm được từ Thiên Lô lão tổ. Sau khi chôn hạt giống vào đất, Lục Bình lại lấy ra một bình ngọc từ pháp khí trữ vật, đổ ra một dòng chất lỏng màu xanh biếc. Một mùi hương cây cỏ lập tức lan tỏa, Lục Bình tay phải khép lại, một đạo chân nguyên vô hình ngăn cả mùi hương đang lan tỏa này lại. Đây là một loại linh dịch do linh lung tự mình ủ chế, cực kỳ hữu dụng trong việc thúc đẩy cây cỏ sinh trưởng. Vì số lượng rất ít, Lục Bình thường chỉ pha loãng với nước linh rồi mới thi triển bí quyết hành vân bố vũ cho tất cả các thửa ruộng linh trong hoàng kim ốc. Việc trực tiếp đổ cả một bình linh dịch vào như hôm nay, ngay cả cây đào linh yêu và bạch ngọc liên hoa cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ này. Sau khi thi triển cấm chế để khóa chặt linh dịch đã thấm vào đất, ngăn linh khí thất thoát, Lục Bình mới đặt 5 loại linh vật thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cấp huyền giai hạ phẩm, theo thứ tự ngũ hành tương sinh, xung quanh hạt giống. Trong thần niệm của Lục Bình, có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó từ năm loại linh vật đang thẩm thấu vào trong hạt giống. Lục Bình trong lòng vui mừng, điều này cho thấy hạt giống tam linh ngũ hành diệp đã bắt đầu thức tỉnh. Lục Bình sợ nhất là hạt giống này vì để quá lâu mà trở thành một hạt giống hỏng, xem ra là mình đã lo bò trắng răng. Thấy vậy, Lục Bình mới cẩn thận lấy ra một cái hộp làm từ cấm linh 1000 năm, một linh vật địa giai thượng phẩm, từ trong lòng. Bản thân cấm linh một có một hiệu dụng kỳ lạ là có thể phong cấm linh khí, là vật mà rất nhiều trận pháp sư cực kỳ yêu thích khi thi triển các loại trận pháp hoặc pháp thuật phong ấn. Các tu sĩ bình thường thường dùng hộp phong linh có trộn một cấm linh một bên trong, còn như Lục Bình, trực tiếp dùng cả một khối cấm linh một để chế thành hộp thì vô cùng hiếm thấy. Nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải la lên là phá của. Hồ Lệ Lệ cũng có một bài làm từ loại linh mục này, chính là một món bày trận khí cụ do Lục Bình tự tay làm cho nàng, lúc đó đã khiến không ít trận pháp sư của chân linh phái phải ghen tị. Ngay cả huyền thần chân nhân thấy cũng phải mượn từ tay Hồ Lệ Lệ để mân mê mấy ngày. Cái hộp phong linh này quan trọng như vậy, đồ vật bên trong tự nhiên cũng không phải tầm thường. Mở hộp ra, ba viên kim đan lớn nhỏ không đều xuất hiện trước mặt Lục Bình. Một loan kim đan. Lục Bình năm xưa ở Doanh Sơn Tiên Viện tại Trung Thổ, đã đoạt được chúng từ một không gian bí cảnh còn sót lại của Doanh Thiên Phái. Ba viên một loan kim đan này lần lượt là của một con một loan tu vi đoán đan hậu kỳ, trung kỳ và sơ kỳ để lại. Công dụng lớn nhất của một loan kim đan là có thể trong thời gian ngắn thúc đẩy một số loại linh thảo đặc biệt trưởng thành. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến một loan nhất tộc năm xưa gặp phải đòn tấn công hủy diệt từ giới tu luyện. Lục Bình trực tiếp cầm lấy viên kim đan của một loan đoán đan trung kỳ, tay bắt pháp quyết, muốn kích hoạt viên kim đan này để thúc đẩy tam linh ngũ hành diệp. Nhưng pháp quyết trong tay Lục Bình cuối cùng lại không phát ra. Sắc mặt biến ảo một lúc, Lục Bình dường như đã hạ quyết tâm, đặt viên kim đan này trở lại, rồi lấy ra viên kim đan lớn nhất của một loan đoán đan hậu kỳ. Lục Bình nghiến răng, cố nén sự không nở trong lòng, bàn tay nhanh chóng bắt ra 108 đạo pháp quyết thôi phát. Một luồng sinh cơ lập tức tỏa ra từ kim đan, trực tiếp rót vào hạt giống tam linh ngũ hành diệp. Lục Bình thậm chí có thể cảm nhận được hạt giống vốn đã xanh mướt nay càng trở nên xanh biếc hơn, sinh cơ chứa đựng bên trong dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Pháp quyết thi triển xong, kim đan lơ lửng trên không trung hạt giống, liên tục rót sinh cơ vào bên trong. Còn Lục Bình thì bố trí một đạo cấm chế ở bên ngoài, phòng ngừa đàn ông tử tinh hoặc mấy con linh thú dưới trướng vì tò mò mà đi lạc vào. Lúc này, hắn mới tạm thời rời khỏi Hoàng Kim Ốc. Ba ngày sau, khi Lục Bình quay lại xem hạt giống, năm loại linh vật đặt xung quanh đã cạn kiệt linh tính, còn viên một loan kim đang lơ lửng trên không, màu sắc cũng có vẻ hơi ảm đạm. Tuy nhiên, hạt giống kia đã nảy mầm thành công, một cây non dài ba tấc đã mọc ra chiếc lá đầu tiên. Lục Bình thầm nghĩ, một loan kim đang quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ cần bây giờ hái cây non này xuống, là có thể ngay lập tức chữa trị bản nguyên bị tổn thương của tu sĩ dung huyết sơ kỳ, khiến họ hồi phục lại khả năng tăng trưởng tu vi. Lục Bình tự nhiên sẽ không làm cái việc mổ gà lấy trứng này. Hắn chỉ dọn đi những linh vật ngũ hành đã hết tác dụng, rồi đặt vào năm loại linh vật ngũ hành huyền giai trung phẩm mới. 6 ngày sau, tam linh ngũ hành diệp mọc ra chiếc lá thứ hai. Lục Bình lại thay đổi, thay thế bằng linh vật ngũ hành huyền giai thượng phẩm. Mãi đến 9 ngày sau, chiếc lá thứ ba mới mọc ra. Lần này, Lục Bình trực tiếp thay bằng linh vật địa giai hạ phẩm. Sau đó, hắn phải chờ đến 30 ngày, năm loại linh vật địa giai hạ phẩm đã cạn kiệt linh tính, và tam linh ngũ hành diệp cũng đã mọc ra chiếc lá thứ tư. Cơ Huyền Hiên đã luyện chế cho Lục Bình một thân ngoại hóa thân cao khoảng một thước. Tuy đường nét khuôn mặt mơ hồ có dáng vẻ của Lục Bình, nhưng toàn thân lại được điêu khắc thành hình dạng một đồng tử, với khuôn mặt bụ bẫm và thân hình hơi mũm mĩm, trông có vài phần đáng yêu. Dù sao cũng chỉ là một con rối nhỏ bằng một thước, Cơ Huyền Hiên có lẽ cũng đã cân nhắc đến cảm nhận của Lục Bình nên mới mô phỏng theo dáng vẻ lúc nhỏ của hắn. Nhưng sau lưng thân ngoại hóa thân này lại đeo một thanh tiểu mộc kiếm dài 5 tấc, khiến cho hóa thân vốn trông đáng yêu lại thêm một phần oai hùng. Thanh tiểu mộc kiếm này dĩ nhiên là vũ khí của hóa thân, ngày sau e rằng còn phải nhờ Trần Luyện ra tay tương trợ. Dù vậy, thanh tiểu mộc kiếm được ngưng luyện từ phần tâm thụ của cây thương liễu, bản thân nó cũng có chất liệu không thua kém gì dưỡng linh pháp bảo. Trong khoảng thời gian bế quan này, Lục Bình chủ yếu làm hai việc, một là thúc đẩy tam linh ngũ hành diệp sinh trưởng, hai là luyện hóa hoàn toàn thân ngoại hóa thân này để có thể điều khiển tùy tâm. Ngoài ra, cứ cách vài ngày, khi Hồ Lệ Lệ trở về động phủ nghỉ ngơi, hai người lại quấn quýt bên nhau một lúc. Cây tam linh ngũ hành diệp đó, sau khi mọc ra chiếc lá thứ tư, đã mất trọn 30 ngày. Điều này khiến Lục Bình trong lòng có chút bất an. Lúc này hắn mới ý thức được mình có lẽ đã hơi tự tin thái quá. Năm kiện linh vật địa giai hạ phẩm, Lục Bình có thể bỏ ra. Năm kiện trung phẩm, hắn cũng có thể lấy ra. Ngay cả năm kiện địa giai thượng phẩm, Lục Bình cắn răng cũng có thể kiếm được. Nhưng năm kiện linh vật thuộc tính ngũ hành cấp thiên giai hạ phẩm thì hắn biết kiếm ở đâu. Huống hồ, Lục Bình cũng không chỉ có chút toan tính nhỏ nhoi đó. Ý định của hắn thực ra còn lớn hơn nhiều, chỉ là lúc đó nhất thời bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc, nếu không cũng sẽ không đem cả viên một loan kim đan của một loan đoán đan hậu kỳ ra dùng. Nếu chỉ đơn thuần là để tạo ra tam linh ngũ hành diệp bảy lá ngàn năm tuổi thì cũng thôi. Dù sao cũng là vì thiên thành lão tổ, Lục Bình có lẽ có thể mở miệng xin môn phái. Nhưng bây giờ, tham vọng của hắn đã lớn đến mức muốn thúc đẩy tam linh ngũ hành diệp mọc ra đủ chín lá, kết thành hạt giống, sau đó lại dùng một trong những hạt giống đó để quay lại bồi dưỡng một cây tam linh ngũ hành diệp bảy lá cho thiên thành lão tổ. Đừng nói năm kiện linh vật thuộc tính ngũ hành thiên giai hạ phẩm, trên đó còn có năm kiện thiên giai trung phẩm, năm kiện thiên giai thượng phẩm. Cho dù Lục Bình có gia sản phong phú đến đâu, từ đa bảo đồng tử biến thành đa bảo thần tiên, e rằng cũng không gom đủ những thứ này. Sau khi kiểm kê lại tài sản của mình, hắn miễn cưỡng gom đủ năm kiện linh vật địa giai trung phẩm. Lúc này Lục Bình đã phải hạ quyết tâm xem có nên tạm hoãn việc thúc đẩy tam linh ngũ hành diệp hay không. Lúc này, hắn đã dùng đến một loan kim đan của một loan đoán đan hậu kỳ. Nếu chỉ thúc đẩy ra tam linh ngũ hành diệp bảy lá để luyện đan dược giao cho thiên thành lão tổ, không chỉ hơn phân nửa công hiệu của viên kim đan này sẽ bị lãng phí, mà gốc linh thảo có lẽ là duy nhất trong giới tu luyện này cũng sẽ vì vậy mà tuyệt chủng. Lục Bình lúc này muốn hối hận cũng đã không kịp, chỉ có thể kiên trì đi từng bước một. Cũng may thọ nguyên của thiên thành lão tổ hiện tại vẫn còn sung túc, hoàn toàn có thể chờ đợi hơn 100 năm nữa. Nếu qua 200 năm nữa, cho dù có tu bổ lại bản nguyên, e rằng với tuổi thọ của thiên thành lão tổ cũng không kịp để đột phá lên tu vi pháp tướng trung kỳ. Thật ra, Lục Bình muốn thúc đẩy cây tam linh ngũ hành diệp này đến cực hạn không chỉ vì muốn bảo tồn gốc linh thảo này khỏi tuyệt chủng, mà quan trọng hơn là vì bản nguyên tinh hoa. Năm xưa Quy đạo nhân tuy nói tam linh ngũ hành diệp có thể chữa lành thương thế của Giao đạo nhân, nhưng cũng không nói rằng nó không có tác dụng đối với những tu sĩ có bản nguyên không bị tổn thương. Từ khi tam linh ngũ hành diệp bắt đầu sinh trưởng cho đến khi hoàn toàn trưởng thành đến cực hạn, bao gồm tất cả các phẩm giai của linh vật ngũ hành, tổng cộng 35 kiện linh vật, đặc biệt là 15 kiện linh vật thiên giai tam phẩm cuối cùng. Lục Bình không tin rằng một gốc linh thảo được bồi dưỡng với cái giá lớn như vậy mà cuối cùng công dụng chỉ có một loại là tu bổ bản nguyên. Liệu bản nguyên không bị tổn thương khi gặp tam linh ngũ hành diệp có được tăng cường và củng cố hơn nữa không? Chuyện này e rằng chỉ có thử mới biết. Dù sao, trong giới tu luyện, có lẽ ngoài khai thiên thất tổ và bảy vị đại năng tìm được hạt giống trong thất tinh động thiên ra, không còn ai từng thấy qua tam linh ngũ hành diệp. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ miên man, Lục Bình lại dồn toàn bộ tinh lực vào hóa thân trong tay. Khôi lỗi được ngưng luyện từ cây thương liễu 8.000 năm tuổi này không phải dễ luyện hóa. Ngay cả với chân nguyên hùng hậu đến nghịch thiên của Lục Bình, cũng phải mất trọn một tháng mới có thể dùng chân nguyên của mình thấm đẫm từ trong ra ngoài toàn bộ hóa thân. Sau đó, hắn mới đặt khối dưỡng hồn mộc đã được thần niệm của mình nuôi dưỡng đủ lâu vào sau gáy của hóa thân. Lục Bình thần niệm khẽ động, hóa thân dưới chân lập tức mở mắt. Theo sự chỉ huy của thần niệm Lục Bình, nó bắt đầu bay lượn trong động phủ, trên đường đi còn cười khúc khích, thỉnh thoảng lại vung vẩy thanh tiểu một kiếm sau lưng. Lục Bình có thể cảm nhận được hóa thân này dường như có một tia ý thức ngây thơ, có thể hành động theo bản năng, chỉ là không có chút trí tuệ phán đoán nào, hoàn toàn dựa vào thần niệm mà Lục Bình tích trữ trong dưỡng hồn mộc để chỉ huy. Dù có ra khỏi phạm vi cảm giác thần niệm của Lục Bình, hóa thân này vẫn có thể tự do hành động, và trong thời khắc nguy cấp còn có thể thông qua thần niệm trong dưỡng hồn mộc để triệu hoán ý thức của Lục Bình giáng lâm. Lục Bình trong lòng vô cùng vui mừng, muốn xem thử một đòn tấn công mạnh nhất của hóa thân này rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Vì vậy, hóa thân kia vung người lên, tiểu một kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ. Theo một ngón tay của hóa thân, tiểu một kiếm hóa thành một luồng hàn quang, lập tức chui sâu vào vách đá của động phủ. Cảm nhận được độ sâu mà tiểu một kiếm đâm vào vách đá, Lục Bình trong lòng vui sướng. Thực lực của hóa thân này quả thực ngang với bản thể, điều đáng tiếc duy nhất là không thể thi triển thần thông bản mệnh của Lục Bình. Nếu không, dù chỉ có thể thi triển một loại thần thông bản mệnh, cũng hoàn toàn đủ để hóa thân này chiếm được ưu thế cực lớn trong số các tu sĩ pháp tướng. Dù vậy, nếu gặp phải tu sĩ pháp tướng như Lữ Hư Hằng, kẻ ngay cả thần thông bản mệnh cũng chưa ngưng tụ được, Lục Bình chỉ cần dùng hóa thân cũng hoàn toàn có thể tranh cao thấp với y, thậm chí đánh bại y cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lục Bình trong lòng vui mừng, lại có thêm một trợ thủ đắc lực. Nhưng khi quay đầu nhìn lại hóa thân sau khi tung ra một đòn đã uể oải đi hơn phân nữa, ngay cả thanh tiểu một kiếm cắm trong vách đá cũng không triệu hồi lại được, hắn không khỏi thầm thở dài một tiếng, lại là một tên không biết lo xa. Dứt lời, hắn duỗi ngón tay điểm vào mi tâm của hóa thân. Hóa thân kia lại một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ, hướng về cái lỗ nhỏ trên vách đá vẫy tay. Một tiếng ong ong vang lên, đó là tiểu một kiếm đang giãy giụa thoát khỏi sự kìm kẹp của vách đá, sau đó về một tiếng, tiểu một kiếm lại quay về trong tay hóa thân. Lục Bình hướng về phía hóa thân vẫy tay. Hóa thân đưa tay nhỏ lên sờ sờ sau gáy mình, rồi hì hì cười một tiếng, nhảy chân sáo về phía Lục Bình. Lục Bình lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, hóa thân lại hớn hở ra mặt. Nó đưa tay vạch một đường trên ngực, một cánh cửa nhỏ tinh xảo mở ra, nhận lấy viên cực phẩm linh thạch từ tay Lục Bình rồi đặt vào bên trong. Một luồng khí mờ mịt tỏa ra từ thân thể hóa thân, nó có thể trực tiếp hấp thu linh lực trong linh thạch để hồi phục bản thân. Có một viên cực phẩm linh thạch này, nó có thể chống đỡ được một thời gian dài. Nhưng Lục Bình vẫn có chút không yên tâm, bèn lấy ra thêm một viên cực phẩm linh thạch nữa. Hóa thân kia cười khúc khích, lại mở ra một cánh cửa khác trên bụng mình, nhận lấy linh thạch rồi đặt vào. Lục Bình thấy vậy lại lấy ra viên cực phẩm linh thạch thứ ba, nào ngờ hóa thân lại ngơ ngác tìm kiếm khắp người, cuối cùng chỉ biết nhìn Lục Bình với ánh mắt vô tội. Lục Bình biết rằng trên người hóa thân này chắc chỉ có hai cánh cửa đó thôi, bèn tìm một pháp khí trữ vật, biến nó thành một cái linh đan treo dưới cổ hóa thân, rồi lại đặt năm viên cực phẩm linh thạch vào trong linh đan, nói, sau này ngươi sẽ tên là Lục Tiểu Bình. Lục Tiểu Bình lập tức vỗ tay nhảy cẩn lên, linh đan dưới cổ vang lên tiếng đinh đinh leng keng, nó vui vẻ chạy ra ngoài chơi. Lục Bình đang định nhân khoảng thời gian này luyện chế vài lò đan dược, nào ngờ phù chiếu của Liễu Thiên Linh lão tổ lại phá không bay tới. Lục Bình dùng thần niệm xem xét nội dung bên trong, thì ra là đại hội đấu giá ở Huyền Linh Thành tại Đông Hải sắp diễn ra, Liễu Thiên Linh lão tổ hỏi Lục Bình có muốn dẫn đội đi trước không. Lần này, đại hội đấu giá ở Huyền Linh Thành do ảnh hưởng của Ma La đại kiếp nạn trong giới tu luyện, dường như còn hoành tráng hơn cả lần Lục Bình tham gia trăm năm trước. Tục truyền các phái cũng sẽ có những động thái lớn tại hội đấu giá, không ít kỳ trân dị bảo cũng sẽ được trưng bày ra. Lần này, đoàn thể tu sĩ đời thứ ba mà Chân Linh phái cử đi còn hùng hậu hơn lần trước, tu vi cũng cao hơn hẳn. Gần một nửa tu sĩ đều là nhân vật đoán đan hậu kỳ, và mục tiêu của họ không chỉ là linh vật địa giai để đột phá đoán đan hậu kỳ, mà còn nhắm đến cả linh vật thiên giai. Xem ra hơn trăm năm qua, nội tình của môn phái quả thực đã tăng cường không ít, trong lời nói của trưởng môn sư tôn cũng không giấu được vẻ ra vẻ lắm tiền nhiều của. Lục Bình tuy có kế hoạch trở về Đông Hải, nhưng không phải là bây giờ. Huống hồ, còn ít nhất hơn một năm nữa mới đến đại hội đấu giá. Chân Linh phái sở dĩ đến Huyền Linh Thành sớm như vậy, ngoài việc muốn chuẩn bị đầy đủ, còn có ý muốn rèn luyện đệ tử. Dù sao, cục diện ở Bắc Hải thường khiến người ta có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ có đi ra ngoài mới có thể thực sự cảm nhận được sự rộng lớn của giới tu luyện và sự nhỏ bé của bản thân. Lục Bình nghĩ ngợi, rồi nói vài câu vào phù chiếu, cho biết mình tạm thời không có ý định đi Đông Hải. Một lát sau, phù chiếu lại hiện ra. Lần này là thông báo cho Lục Bình biết tu sĩ dẫn đội đã được định là Thiên Khang lão tổ. Sau khi hội hợp với Thiên Lâm lão tổ ở đảo Kinh Trập, hai vị lão tổ pháp tướng trung kỳ sẽ cùng nhau tham gia đại hội đấu giá Huyền Linh Thành. Lục Bình vừa xem đã biết, ngoài đại hội đấu giá Huyền Linh Thành, mục tiêu quan trọng hơn của môn phái e rằng là nhắm vào hạn ngạch khai thác mỏ linh thạch của Huyền Linh Thành. Với thực lực hiện tại của Chân Linh phái, tuy không thể tranh giành được địa vị của Phi Linh phái năm xưa, nhưng thực lực của Chân Linh phái hiện nay cũng đã là một tồn tại cực kỳ cường hoành trong số các thế lực cỡ trung. Ít nhất cũng phải đè bẹp Huyền Linh phái trong việc tranh đoạt hạn ngạch, đồng thời còn phải đề phòng Thương Hải tông thừa cơ trỗi dậy. Lục Bình suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định cầu viện môn phái. Linh vật thuộc tính ngũ hành cấp địa giai thượng phẩm trong tay hắn cũng đã gom gần đủ, chỉ là trong đó có một viên nạp nguyên từ thạch mà Lục Bình muốn giữ lại cho Đại Bảo. Dù Lục Bình thấy rằng với tình hình hiện tại của Đại Bảo, khả năng ngưng tụ được nạp nguyên từ thạch khi tiến giai đoán đang hậu kỳ gần như là không có, nhưng nếu Lục Bình dùng mất thứ này, ngày sau Đại Bảo biết tin chắc chắn sẽ bắt đầu lười biếng tu luyện. Chẳng thà cứ để lại cho nó một chút áp lực, ít nhất có thể chuyên cần hơn trong việc tu luyện. Trong đó còn có một khối linh vật kim thuộc tính địa giai thượng phẩm, nhưng Lục Bình cũng muốn giữ nó cho Lục Tiểu Hải. Tư chất của con điếu tình bạch ngạch hổ này không có vấn đề gì, tu luyện cũng khá chăm chỉ. Vốn dĩ Lục Bình muốn nó lấy tam linh làm chuẩn, nhưng bây giờ xem ra tư chất của Lục Tiểu Hải vẫn kém tam linh một bậc. Muốn nó trong lần dung luyện linh vật thứ hai nhắm đến mục tiêu thiên giai hạ phẩm như tam linh, quả thực có chút khó khăn. Dù vậy, Lục Bình vẫn giữ lại cho nó một kiện linh vật kim thuộc tính thiên giai hạ phẩm là thiên kim thạch. Lục Bình tuy có đoán linh đan trong tay, nhưng không muốn để bọn chúng dùng ngay trong lần dung luyện linh vật thứ hai. Làm vậy chỉ có thể tăng cường thực lực, chứ không thể củng cố căn cơ, đối với việc tăng trưởng tu vi sau này cũng không giúp ích được nhiều. Để phòng ngừa vạn nhất, Lục Bình vẫn quyết định tạm thời giữ lại kiện linh vật địa giai thượng phẩm này. Cứ như vậy, thiếu mất hai loại linh vật thì nhất định phải cầu viện môn phái. Lục Bình đem một kiện linh vật thủy thuộc tính địa giai thượng phẩm và một kiện linh vật phong thuộc tính địa giai thượng phẩm phong ấn vào một túi trữ vật. Sau đó dùng truyền âm pháp kiếm nói vài lời. Lúc này, hắn mới đưa tay xé một cái, kéo ra một cánh cửa trong không gian, ném hai món đồ vào trong, còn lại chỉ có thể chờ đợi. Ngoài hai kiện linh vật này, Lục Bình thực ra còn thiếu một đóa linh hỏa địa giai thượng phẩm. Chỉ là đại đa số linh hỏa đều dùng để luyện đan hoặc luyện khí, vì vậy linh hỏa quý giá hơn nhiều so với các linh vật khác cùng cấp. Dù có những linh hỏa không thích hợp để luyện đan, cũng không thích hợp để luyện khí, giá trị của chúng tương đối thấp hơn. Nhưng những loại linh hỏa như vậy lại càng hiếm thấy hơn so với các loại linh hỏa khác. Do đó, dù giá trị có thấp hơn một chút, cũng không thường xuyên gặp được. Theo Lục Bình biết, Diêu Dũng đã từng dung luyện một loại linh hỏa như vậy để thành công tiến giai đoán đan hậu kỳ. Không biết trên người hắn có còn loại linh hỏa đó hay manh mối gì về nó không? Lục Bình ở trong động phủ chờ đợi mấy ngày. Qua tay sư phụ, hắn đã đổi được từ môn phái một kiện linh vật kim thuộc tính địa giai thượng phẩm và một kiện linh vật thổ thuộc tính. Chỉ là chỗ Diêu Dũng lại khiến Lục Bình hụt một phen, hắn đã theo Thiên Khang lão tổ đi Đông Hải tham gia đại hội đấu giá Huyễn Linh Thành rồi. Lục Bình vốn định luyện Bạch Ngọc Liên Hoa hoặc Bạch Ngọc Hạt Sen thành đan dược có thể tăng cường thân thể, nhưng làm sao cũng không thể tĩnh tâm được, bèn bắt đầu kiểm kê lại những linh vật thiên giai hạ phẩm trên người mình. Hai phần thiên kim thạch thuộc tính kim, hai kiện linh vật thuộc tính một là Thanh Phong Trúc và Mộng Hoa Mộc, linh vật thuộc tính thủy cũng có hai loại là Thiên Nhất Chân Thủy và Dục Tú Hương Dịch, Kỳ Cương Chi Thổ thuộc tính thổ, còn có một loại thuộc tính phong là Toàn Phong Nhứ, ngoài ra còn có một kiện linh vật thủy thuộc tính thiên giai hạ phẩm là Biển Sâu Tinh Dầu lấy được từ trên người Cô Ngọc lão tổ đã chết. Ngoài thiên kim thạch và mộng hoa một phải giữ lại cho Lục Tiểu Hải và Lục Đào Hoa, những linh vật còn lại cho dù đều dùng để bồi dưỡng tam linh ngũ hành diệp cũng vẫn thiếu một kiện linh hỏa thiên giai hạ phẩm. Điều này khiến Lục Bình trong lòng càng thêm bực bội. Linh vật trên người hắn đã được xem là rất nhiều, nhưng chỉ riêng cấp địa giai thượng phẩm và thiên giai hạ phẩm đã không thể gom đủ. Đến lúc đó, những linh vật thiên giai trung phẩm và thiên giai thượng phẩm càng quý giá hơn thì phải làm sao? Lục Bình trong lòng không khỏi có chút nản lòng, muốn từ bỏ ý định bồi dưỡng hoàn toàn tam linh ngũ hành diệp trước đó. Nhưng nghĩ đến viên một loan kim đan của một loan đoán đan hậu kỳ và hạt giống tam linh ngũ hành diệp duy nhất này, Lục Bình lại một lần nữa rơi vào mâu thuẫn do dự. Quy đạo nhân năm xưa nói tam linh ngũ hành diệp trưởng thành có thể luyện thành đan dược mà tu sĩ pháp tướng hậu kỳ có thể dùng, nhưng lại thề thốt chắc nịch rằng vật này luyện thành đan dược có thể chữa khỏi thương thế của Giao đạo nhân. Giao đạo nhân đâu phải là tu sĩ pháp tướng hậu kỳ có thể so sánh được. Đan dược có thể chữa khỏi thương thế của Giao đạo nhân há lại có thể đơn giản đến mức chỉ là một loại đan dược pháp tướng hậu kỳ. Lục Bình trực giác cảm thấy trong chuyện này tất nhiên có ẩn tình gì đó. Hơn nữa, năm xưa Quy đạo nhân truyền đạo thiên hạ, cũng không có lý do gì phải lừa gạt tu sĩ thiên hạ. Trong chuyện này nhất định ẩn giấu điều gì đó mà Quy đạo nhân khó có thể nói ra. Lục Bình cuối cùng thở dài một hơi, vẫn quyết định tiếp tục bồi dưỡng cây tam linh ngũ hành diệp này. Nếu trong 150 năm không thể bồi dưỡng nó trưởng thành, vậy đành phải dùng nó để hồi phục thương thế của Thiên Thành lão tổ trước đã. Về phần những chuyện khác, tạm thời để sau này hãy nói. Một loan kim đan tuy đã không thể thu hồi, nhưng tạm thời đem nó cùng tam linh ngũ hành diệp phong ấn trong cấm chế, cũng có thể trì hoãn thời hạn sinh trưởng của tam linh ngũ hành diệp. Rời khỏi động phủ, Lục Bình vốn định ra ngoài giải khuây, nhưng lại nhận được tin tức từ Trọng Hoa Điện, nói rằng Thiên Khang và Thiên Bình lão tổ của Chân Linh Phái, cùng các đệ tử môn hạ đã đi Đông Hải tham gia đại hội đấu giá Huyễn Linh Thành. Lục Bình không nói hai lời, quay người trở về động phủ. Quả nhiên, vừa vào động phủ, phù chiếu của Liễu Thiên Linh lão tổ đã lại đến. Xem xét nội dung bên trong, Lục Bình không khỏi nhíu mày. Hắn đưa tay ngưng tụ một luồng nước trong từ không trung rồi dội từ đầu xuống, cả người lập tức trở nên trong suốt. Lại thêm sự tương trợ của thân phận bài, hắn một đường thông suốt, lần nữa trốn khỏi Chân Linh Phái. Giới tu luyện Bắc Hải ngày nay đã là thiên hạ của đệ tử đời thứ ba. Các phái tranh giành lợi ích ở Bắc Hải, kẻ đứng sau giật dây có thể là các lão tổ đời thứ nhất, đời thứ hai, nhưng kẻ thực sự ra trận tranh phong lại là các đệ tử đời thứ ba. Điều này thể hiện rõ nhất ở ba phái Chân Linh, Huyền Linh và Thương Hải. Đa số đệ tử đời thứ ba đã bắt đầu tự mình đảm đương một phương, giống như một trong hai cặp vợ chồng nổi tiếng của Chân Linh phái là Chung Kiếm và Mã Ngọc, nay cũng đã trở thành đảo chủ trấn thủ Huyền Khôn đảo, một trong 36 đảo nhỏ cỡ trung của Chân Linh phái. Chung Kiếm và Mã Ngọc hiện nay tuy chỉ có tu vi đoán đan tầng 7, còn cách một đoạn nữa mới đột phá đoán đan tầng 8, vì vậy trong số các tu sĩ đi Đông Hải tham gia đại hội đấu giá lần này, hai người họ không có tên trong danh sách. Nhưng điều đó không có nghĩa là cặp vợ chồng này là kẻ dễ bắt nạt. Ít nhất, khi hai người vừa mới tiến giai đoán đan hậu kỳ, đã từng liên thủ đại chiến với một tu sĩ đời thứ hai của Phi Vũ phái, tu vi đoán đan tầng 9, mà không hề rơi vào thế hạ phong. Họ cũng là những nhân vật cứng cựa có tiếng trong số các đệ tử đời thứ ba của Chân Linh phái, nếu không cũng sẽ không được giao trọng trách trấn thủ Huyền Khôn đảo. Huyền Khôn đảo nằm ở phía tây Thiên Linh Sơn, cách mấy ngàn dặm, có thể nói là hòn đảo cỡ trung nằm ở cực tây của Chân Linh phái. Ba ngày trước, trên Huyền Khôn đảo này vô cùng náo nhiệt, bởi vì Mã Ngọc đảo chủ vừa hạ sinh một hài nhi, mấy hôm trước chính là ngày đầy trăm ngày của đứa bé. Các đệ tử đời thứ ba có giao hảo tốt và một số vãn bối đời thứ tư của Chân Linh phái đều kéo đến Huyền Khôn đảo chúc mừng. Theo lời những người thạo tin, khách đến chúc mừng ngày hôm đó có thể nói là cao thủ tụ tập. Không chỉ có phù chiếu của trưởng môn Liễu Thiên Linh lão tổ đến chúc mừng, mà ngay cả các tu sĩ đời thứ hai khác cũng phái đệ tử môn hạ đến đưa quà. Song kiếm song hổ của Chân Linh phái đến ba người. Tam chính tam kỳ cũng có Lý Huyền Như, Lưu Huyền Viễn, Trần Huyền Luyện ba vị đến dự. Trong đó, Lý Huyền Như chân nhân là đại diện cho trưởng môn Liễu Thiên Linh lão tổ mà đến, điều này khiến cho đông đảo đệ tử đời thứ ba, đời thứ tư của chân linh phái được mở rộng tầm mắt, ăn uống no say. Điều đáng tiếc duy nhất là Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình lão tổ, người có giao hảo tốt với vợ chồng Trung Kiếm, Mã Ngọc, nghe nói vì trận đại chiến với Trương Hi Di trước đó mà bị thương, đang bế quan chữa thương nên không thể đến được. Nhưng đạo lữ của ngài là trận pháp đại sư Huyền Hồ chân nhân, cùng hai vị đệ tử đích truyền của Thính Đạo phủ là Vương Huyền Kỳ và Đỗ Huyền Lạc, người vừa tiến giai đoán đan kỳ, đã đại diện sư tôn đến chúc mừng và dâng lên lễ vật hậu hĩnh. Ngay sau khi Lục Bình bí mật đến Huyền Khôn đảo, chỉ một lúc sau, Trung Kiếm đảo chủ, người trấn thủ hòn đảo, đã triệu tập tất cả các tu sĩ đoán đan kỳ trên đảo. Sau đó, toàn bộ Huyền Khôn đảo tuy bề ngoài vẫn như thường lệ, nhưng bên trong lại ngoài lỏng trong chặt, một đám tu sĩ đoán đan kỳ bắt đầu dưỡng tinh xúc duệ. Một tháng sau, các thế lực lớn nhỏ ở Bắc Hải tề tựu tại đảo Hàng Băng, bắt đầu thương thảo về việc phân chia lại hạn ngạch khai thác mỏ linh thạch trên đảo. Cục diện toàn Bắc Hải lập tức biến đổi. Về mỏ linh thạch trên đảo Hàng Băng, chân linh phái đã từng tung tin từ trước trận đại chiến đảo Hàng Băng, nói rằng chân linh phái cố ý muốn điều chỉnh lại hạn ngạch phân phối của các thế lực lớn ở Bắc Hải. Chuyện này từng gây xôn xao cả Bắc Hải, cuối cùng lại vì cuộc chiến đảo Hàng Băng mà tạm thời bị trì hoãn. Nhưng lần này, việc các phái ở Bắc Hải đột nhiên thương thảo chuyện này cũng không quá bất ngờ. Tuy nhiên, điều thực sự khiến người ta kinh ngạc là, lần này triệu tập các thế lực lớn nhỏ đến đảo Hàng Băng, kẻ đi đầu lại không phải chân linh phái, cũng không phải Huyền Linh phái, mà là Thương Hải Tông, Lăng Cổ phái, Lưu Kim kiếm phái, Tứ Hải bang, cùng với gia tộc Lưu gia, chi nhánh của Lỗ gia từ Trung Thổ mới nổi lên gần đây ở Bắc Hải, một thế gia luyện đan ngàn năm. Mãi đến lúc này, các thế lực lớn nhỏ ở Bắc Hải mới chợt hiểu ra. Trước đó, vì đại hội đấu giá Huyền Linh thành, các phái ở Bắc Hải đều cử lão tổ pháp tướng dẫn đầu đệ tử tham gia. Các môn phái khác thì vẫn như lệ thường, chỉ cử tu sĩ pháp tướng sơ kỳ dẫn đội là được. Chỉ có chân linh phái và Huyền Linh phái là cử lão tổ pháp tướng trung kỳ đi, thậm chí chân linh phái còn cử đến hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ, cộng thêm một Lục Thiên Bình lão tổ có chiến lực không thua kém gì tu sĩ pháp tướng trung kỳ nào. Điều này cho thấy hai phái sẽ có một phen long tranh hổ đấu trong việc phân phối mỏ linh thạch ở hải ngoại sau đại hội đấu giá Huyền Linh thành, thậm chí tham vọng của chân linh phái có thể còn lớn hơn. Mà lúc này, không nghi ngờ gì nữa, chính là lúc thế lực của chân linh phái ở lại Bắc Hải yếu nhất. Thương Hải Tông bất ngờ phát động việc thương thảo phân phối mỏ linh thạch đảo Hàng Băng từ phía sau, dĩ nhiên là muốn đánh cho hai phái kia một đòn trở tay không kịp, tranh thủ giành được lợi ích lớn nhất. Ba ngày sau, trưởng môn lão tổ của chân linh phái, Liễu Thiên Linh, đích thân dẫn theo Thiên Phàm, Thiên Tuyết, Thiên Sơn, tổng cộng bốn vị tu sĩ pháp tướng đến đảo Hàng Băng. Thiên Linh Sơn chỉ còn lại Thiên Tượng, Thiên Lô, Thiên Giang, Thiên Thuật bốn vị lão tổ trấn giữ. Mọi sự vụ lớn nhỏ của chân linh phái tạm thời do Thiên Thuật lão tổ phụ trách. Trên đảo Hàng Băng, thứ duy nhất không thiếu chính là băng giá. Mặc dù trận đại chiến trước kia giữa Hàng Băng đảo và Ma La đã gần như phá hủy toàn bộ kiến trúc của các phái trên đảo, nhưng chỉ sau 5 năm, khắp hòn đảo đã lại sừng sững những công trình băng điêu xa hoa lộng lẫy. Thế nhưng lúc này, cái lạnh sâm sẩm của Hàng Băng đảo cũng không thể nào dập tắt được mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán của các tu sĩ đoán đan đang làm việc trong một băng cung ở trung tâm đảo. Bởi vì ngay chính giữa băng cung, 32 vị tu sĩ pháp tướng của 9 đại môn phái và 12 tiểu thế lực ở Bắc Hải đều đang tụ họp tại đây. Uy áp pháp tướng khổng lồ từng đợt nối tiếp nhau, dường như đang thi thố xem ai có thể dọa đối thủ sợ vỡ mật trước. Cục diện lúc này vô cùng phức tạp. Lão tổ pháp tướng của Kiều gia ở Bắc Hải đã vẫn lạc, gia tộc không người kế vị, xem như đã xuống dốc. Còn Du Phàm phái, trong cuộc xung đột với Phúc Hải bang, tu sĩ pháp tướng của họ đã bị trọng thương, đến nay vẫn chưa bình phục, địa vị của môn phái trong 12 thế lực nhỏ cũng đang lung lay dữ dội. Ngoài ra còn có lão tổ của Ngải gia, tương truyền đã từng bị Ma La đả thương trong trận đại chiến ở Hàng Băng đảo. Tuy nhiên, vì lão tổ Ngải gia bị thương khi chống lại Ma La, đây được xem là người có công lớn với tu chân giới Bắc Hải, hơn nữa bản thân ông ta cũng chưa vẫn lạc, nên dù có môn phái nhà mó phần sản lượng mà họ nắm giữ, cũng không tiện công khai yêu cầu. Huống hồ lần này, lão tổ Ngải gia đã đến Hàng Băng đảo với thần thái sáng láng, người ngoài cũng không thể dò xét được sâu cạn của ông. Thêm vào đó, Lưu Kim kiếm phái có hai vị tu sĩ pháp tướng trấn giữ, được xem là thế lực không tầm thường trong các thế lực nhỏ ở Bắc Hải. Nay nghe nói môn phái này được một thế lực lớn ở Đông Hải ngấm ngầm trợ giúp, có một đệ tử đời thứ hai đã ngưng tụ thành công pháp tướng, khiến cho số tu sĩ pháp tướng của môn phái đạt tới 3 vị. Tuy vẫn chỉ là 3 vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, nhưng lực lượng này ở Bắc Hải đã không thể xem thường. Thực lực lớn mạnh, Lưu Kim kiếm phái tự nhiên không cam lòng cùng 11 thế lực nhỏ khác chia đều 3 thành sản lượng mà chính đại môn phái chừa lại cho họ. Bọn họ đã tuyên bố rõ ràng muốn phân chia lại sản lượng, nâng cao địa vị của Lưu Kim kiếm phái ở Bắc Hải. Ngoài Lưu Kim kiếm phái, lần này còn có một chi nhánh của Lỗ gia từ Trung Thổ, đó là Lưu gia, một gia tộc luyện đan ngàn năm ở Bắc Hải. Bởi vì gia chủ của họ đã tấn giai thành công lên pháp tướng kỳ, sau lưng lại có gia tộc đang đỉnh đệ nhất trung thổ chống lưng, nên cũng có ý định thay thế Kiều gia đã rời khỏi hàng ngũ 12 tiểu thế lực để trở thành thế lực nhỏ mới của Bắc Hải. Vốn dĩ Liêu gia vì cái chết của khoáng sư Côn An chân nhân của Thủy Tinh Cung mà luôn bị đệ tử đích truyền của Thủy Tinh Cung là Trình Thế Trang quấy nhiễu, chèn ép. Nhưng lần này, trên đảo Liêu gia còn có hai vị tu sĩ đến từ Lỗ gia ở trung thổ, ba người liên thủ cũng đủ sức dây dưa với Trình Thế Trang. Lần này, Trình Thế Trang rõ ràng đã nhận được tin, canh giữ bên ngoài đảo Liêu gia để ngăn họ tham gia đại hội hàng băng đảo, nào ngờ lại trúng kế điệu hổ ly sơn của Lỗ Nhượng Kiện, còn Liêu Nhượng Giáp thì thừa cơ đến được hàng băng đảo. Nếu nói hai phái này nhảy ra tranh giành sản lượng linh quán ở hàng băng đảo còn xem như danh chính ngôn thuận, thì việc Tứ Hải Bang cũng chạy tới che một chân lại khiến các phái tu sĩ vừa thầm mắng không biết sống chết, vừa không khỏi suy đoán, lẽ nào sau lưng kẻ này thật sự có bối cảnh gì ghê gớm lắm sao? Kỳ thực, suy đoán này cũng không sai. Sau lưng gã quả thật có người chống đỡ, hơn nữa địa vị còn cao hơn cái Lỗ gia chống lưng cho Liêu gia không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, bang chủ họ Trịnh của Tứ Hải Bang mới có thể hạ quyết tâm đến đây, dù cho đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của tu sĩ các phái, gã vẫn giữ một bộ dạng thâm sâu khó lường. Nhưng gã nào biết, chỗ dựa của mình lúc này lại đang đại chiến với người khác ở vùng biển Đông Nam. Ngoài những thế lực nhỏ này, trong 9 môn phái cỡ trung, 4 môn phái xếp cuối chỉ cử đến tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, còn Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các thì đều phái ra tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Tuy nhiên, nhân vật chính của đại hội hàng băng đảo lần này rõ ràng không phải bọn họ, mà là ba đại môn phái đứng đầu, Chân Linh phái, Thương Hải Tông và Huyền Linh phái. Thương Hải Tông lần này đột nhiên khởi xướng đại hội hàng băng đảo, mang theo dũng khí của kẻ tráng sĩ chặt tay. Nói ra thì Thương Hải Tông những năm gần đây cũng xem như từng bước quật khởi, chỉ là bị ánh hào quang của Chân Linh phái che lấp quá nhiều. Dựa vào thực lực của Thương Hải Tông, nếu toàn lực tranh thủ, trong lần phân chia lại mỏ linh thạch ở Huyền Linh thành lần này, sản lượng của họ tất sẽ tăng lên. Thế nhưng, Thương Hải Tông lại dứt khoát từ bỏ mỏ linh thạch ở Đông Hải, mà dồn toàn bộ tinh lực vào việc tranh giành sản lượng mỏ linh thạch trên hàng băng đảo. So với Thương Hải Tông, Chân Linh phái mới là bên có thực lực để lo cả hai đầu. Vì vậy, ngoài việc phái Thiên Lâm và Thiên Khang, hai vị lão tổ pháp tướng trung kỳ đến Đông Hải, việc tranh giành mỏ linh thạch ở hàng băng đảo do chính trưởng môn Liễu Thiên Linh dẫn đội, đi cùng có Thiên Phàm, Thiên Tuyết, hai vị lão tổ pháp tướng trung kỳ và Quách Thiên Sơn, tổng cộng 4 vị tu sĩ pháp tướng. Thế nhưng, khi lão tổ Liễu Thiên Linh nhìn vào trận thế của Thương Hải Tông trước mắt, bà không khỏi biến sắc. Đông Dật, Đông Khôn, họ Đông Quách, Trương Hy Di, 4 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ, cộng thêm Đông Sơn và Đông Hồ, 2 vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Thương Hải Tông trên dưới tổng cộng có 10 vị tu sĩ pháp tướng, lần này lại cử đến 6 vị, sắc mặt Liễu Thiên Linh lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nghe nói lần này người Thương Hải Tông phái đến Đông Hải là lão tổ Đông Vân, vậy có nghĩa là toàn bộ Thương Hải Tông hiện giờ chỉ còn lại lão tổ Đông Cực, Vương Hy Thanh và Hà Hy Vân trấn thủ mà thôi. Đây là dốc toàn bộ lực lượng của môn phái ra rồi. Sắc mặt khó coi tương tự còn có lão tổ Đạo Huyền và lão tổ Lâm Hư Thanh của Huyền Linh phái. Lần này, sau khi nghe nói về đội hình của Chân Linh phái đến Đông Hải, Huyền Linh phái cũng lập tức phái ra Đạo Diễn và Phùng Hư Đạo, hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Tuy so với Chân Linh phái thì thiếu mất một Lục Thiên Bình, nhưng ít ra Huyền Linh phái ở Đông Hải còn có Thủy Tinh cung trông nom, dù tranh không lại Chân Linh phái thì cũng sẽ không quá tệ. Nhưng bọn họ không ngờ Thương Hải Tông lại chơi trò đánh úp sau lưng. Lúc này, Huyền Linh phái đã không thể rút thêm nhiều lực lượng để lo cho hàng băng đảo nữa. Đạo Huyền và Lâm Hư Thanh, một pháp tướng trung kỳ, một pháp tướng sơ kỳ liên thủ, đứng trước Thương Hải Tông và Chân Linh phái cũng trở nên vô cùng nhỏ bé, thậm chí còn bị xếp vào cùng loại với Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các. Đúng lúc này, lão tổ Đạo Huyền dường như cảm giác được điều gì, bất giác nhìn sang bên hông, lại vừa đúng lúc lão tổ Liễu Thiên Linh cũng ngẩng mắt lên. Ánh mắt hai người giao nhau, tựa như trong thoáng chốc đã đạt thành một thỏa thuận nào đó, cùng khẽ gật đầu một cách khó nhận ra. Sau đó, hai người rời mắt khỏi nhau rồi lại cùng nhìn về phía lão tổ họ Đông Quách của Thương Hải Tông đang thao thao bất tuyệt giữa sảnh. Tại vùng biển Tây Bắc, từ sau khi Chân Linh phái bí mật phát hiện ra hai nhánh mỏ hỗn hợp cỡ nhỏ và một nhánh mỏ siêu nhỏ, môn phái đã luôn cử tu sĩ âm thầm khai thác ba nhánh mỏ này. Trước đó, một nhánh mỏ nhỏ và một nhánh siêu nhỏ ở hướng Đông Bắc và Đông Nam, do khoảng cách tương đối gần, đã bị Chân Linh phái khai thác cạn kiệt bất chấp hậu quả. Mạch khoáng muốn phục hồi, e rằng phải mất ít nhất cả ngàn năm. Lúc này, đệ tử Chân Linh phái đang khai thác nhánh mỏ cuối cùng, cũng là nhánh xa nhất, nằm ở phía tây nam của vùng biển Tây Bắc. Người phụ trách chủ trì việc khai thác chính là Huyền Vi chân nhân, người trước kia đã phát hiện ra mạch khoáng ở đây. Kể từ khi Huyền Vi chân nhân theo Lục Bình đi dò xét và liên tiếp tìm ra ba mạch khoáng ở vùng biển Tây Bắc, cái viễn cảnh danh tiếng vang dội, người người tung hô mà ông ta mường tượng đã không hề xảy ra. Sau khi trở về Chân Linh phái, lão tổ Liễu Thiên Linh không nói hai lời liền ban cho ông ta lệnh cấm khẩu. Cả Chân Linh phái trên dưới không ai biết trong môn phái mình lại xuất hiện một khoáng sư, còn Huyền Vi chân nhân vẫn phải sống qua ngày trong sự khinh khi và chế nhạo của đồng môn. Đương nhiên, Môn phái cũng đã âm thầm bồi thường cho ông ta rất nhiều, 100 viên linh thạch thượng phẩm, mấy chục bình đan dược tu luyện, linh khí trong động phủ được cải thiện, vân vân. Quan trọng nhất là toàn bộ việc khai thác ba nhánh mỏ mà ông ta phát hiện đều do ông ta chủ trì. Nói cách khác, Huyền Vi chân nhân ngày nay trong số đệ tử đời thứ ba cũng là một nhân vật có thể một mình đảm đương một phương. Nhưng lúc này, Huyền Vi chân nhân lại chẳng có chút vui vẻ nào. Ông ta đang chăm chú theo dõi tình hình khai thác của nhánh mỏ cuối cùng này, đồng thời phần lớn tâm tư lại đặt vào một lá bùa đang nắm trong tay trái. Huyền Vi chân nhân không hiểu tại sao khi khai thác nhánh mỏ cuối cùng này, bổn phái lại muốn thuê đệ tử từ các thế lực phụ thuộc, chứ không phải chiêu mộ từ các đệ tử nội môn và biệt viện của chân linh phái như khi khai thác hai mạch khoáng trước. Làm như vậy chẳng những có thể giữ bí mật tối đa cho mạch khoáng, mà còn không bị đám đệ tử của các thế lực phụ thuộc này thường xuyên giở trò trộm cắp, tư túi. Tuy nhiên, khi Huyền Vi chân nhân dừng chân một lát ở đảo Huyền Khôn, ông ta đã được hai vị đảo chủ mời đến làm khách. Vốn dĩ Huyền Vi chân nhân còn cảm thấy có chút đắc ý, được đôi vợ chồng này mời, đối với một đệ tử đời thứ ba như ông ta cũng là một chuyện rất có thể diện. Nhưng khi đến động phủ của họ và nhìn thấy gương mặt cười tủm tỉm của Lục Thiên Bình, Huyền Vi chân nhân theo bản năng liền nhận ra có chuyện chẳng lành. Nhưng lúc này ông ta muốn đi cũng không còn kịp nữa. Bị Lục Bình nhét cho một lá bùa, rồi thúc giục mau chóng đến nhánh mỏ ở phía tây nam, khai thác càng nhiều càng tốt, thậm chí vì thế mà bất chấp hậu quả cũng không tiếc. Huyền Vi chân nhân tuy nhân phẩm không ra gì, nhưng làm người lại vô cùng khôn khéo. Sau khi Lục Bình bí mật đưa cho ông ta lá bùa này, ông ta liền biết mình dường như đã bị cuốn vào một vòng xoáy đại sự. Đúng lúc này, hai tu sĩ dung huyết hậu kỳ đến, đưa hai túi trữ vật vào tay Huyền Vi chân nhân, nói, Huyền Vi tiền bối, đây là sản lượng của mạch khoáng trong khoảng thời gian này. Huyền Vi chân nhân nhìn ánh mắt lãng tránh của hai người, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hai người này đều là đệ tử của các thế lực phụ thuộc chân linh phái. Lần này, trong quá trình khai thác mạch khoáng, tuy họ không dám công khai tham ô trắng trợn, nhưng cũng đã âm thầm giữ lại không ít khoáng thạch. Huyền Vi chân nhân là nhân vật cỡ nào, trước khi trở thành khoáng sư đã có thể tính toán sản lượng mạch khoáng cực kỳ chính xác, chút mánh khóe của bọn họ làm sao qua mắt được ông ta. Hai kẻ không biết sống chết. Ánh mắt Huyền Vi chân nhân như nhìn người chết lướt qua hai người, đang định mở miệng châm chọc vài câu thì đột nhiên thấy lá bùa trong tay bắt đầu tan rã. Huyền Vi chân nhân trong lòng cả kinh, mặt không đổi sắc nói vài lời hay ý đẹp rồi đuổi hai người đi. Sau đó, ông ta ra hiệu cho mấy tên đệ tử chân linh phái sau lưng, mấy người lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi mạch khoáng, cấp tốc chạy về hướng đảo Huyền Khôn. Ngay sau khi Huyền Vi chân nhân rời đi chưa đầy một tuần trà, một luồng uy áp cực mạnh đột nhiên giáng xuống. Các tu sĩ trong mạch khoáng kinh hoảng bỏ chạy, nhưng lập tức bị những tu sĩ đã mai phục sẵn bao vây và giết chết. Một tu sĩ đoán đan kỳ của Thương Hải Tông đến trước mặt lão tổ Hà Hy Vân bẩm báo, sư thúc, tất cả tu sĩ trong mạch khoáng đều đã bị tru sát, kể cả mấy tên tu sĩ của thế lực phụ thuộc chân linh phái đã âm thầm giao du với bổn phái. Lão tổ Hà Hy Vân hài lòng gật đầu, nói, loại người phản chủ này giết thì cũng đã giết, cũng tránh được sau này phải đấu võ mồm với chân linh phái. Lần này bổn phái ra tay hai mặt, nhất định phải xé xuống mấy miếng thịt từ chân linh phái và huyền linh phái. Cái bọn chân linh phái này quen thói ăn mảnh, mạch khoáng cỡ trung thì xúi dục các phái Bắc Hải đòi lợi ích chung, nhưng ở nhánh mỏ này lại lẳng lặng gấp vào bát nhà mình, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Lão tổ Hà Hy Vân đang đắc ý thì phát hiện sắc mặt của tu sĩ trước mặt có chút dao động, liền hừ lạnh một tiếng, nói, có chuyện gì, nói mau. Tu sĩ Thương Hải Tông này dường như cũng có nghiên cứu về các loại mạch khoáng, nghe vậy đành phải nói, đệ tử vừa xem xét mạch khoáng, nhánh mỏ này đã bị chân linh phái khai thác theo kiểu phá hoại. Dường như chân linh phái cũng rất lo lắng, khoảng một nửa mạch khoáng bên trong đã bị họ đào sạch rồi. Cái gì? Lão tổ Hà Hy Vân nhíu mày, thoáng chốc đã đoán ra được kết quả không hay, vội nói, những tu sĩ chân linh phái bị giết kia đâu, có vấn đề gì không? Quả nhiên, tu sĩ Thương Hải Tông này nói, đệ tử chính là muốn bẩm báo điều này. Dường như lần này, tu sĩ mà chân linh phái dùng để khai thác mạch khoáng đa số là từ các thế lực phụ thuộc, hơn nữa lại chủ yếu là đệ tử của hai thế lực đã mật báo cho chúng ta. Không ổn, trúng kế rồi. Bảo đệ tử ra ngoài cảnh giới, một khi phát hiện có tu sĩ chân linh phái mai phục, lập tức thông báo cho lão phu. Hà Hy Vân tuy nghĩ rằng đây có thể là một cái bẫy của chân linh phái, nhưng ông ta lập tức nghĩ đến 14 vị tu sĩ pháp tướng của chân linh phái đã có 3 vị đi Đông Hải, 4 vị đi Hàng Băng Đảo, còn lại Thiên Thành trấn thủ đảo Hoàng Ly, Thiên Cầm và Thiên Phong nghe nói đã qua Đông Hải đến Trung Thổ, mấy năm không có tin tức. Trên Thiên Linh Sơn chỉ còn Thiên Tượng, Thiên Lô, Thiên Giang, Thiên Thuật 4 người. Thiên Tượng chắc chắn không thể ra tay, vậy thì 3 người còn lại, bất kể là ai, Hà Hy Vân tự tin mình cũng không sợ. Cho nên dù chân linh phái có mai phục, ông ta cũng không cho đệ tử rút lui, mà ra lệnh đẩy nhanh tốc độ khai thác phần mạch khoáng còn lại. Nhưng lão tổ Hà Hy Vân vừa dứt lời, liền nghe trên trời đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, một giọng nói nhà nhạt truyền đến, Hà tiền bối không cần phái người cảnh giới đâu, bổn phái chỉ có vãn bối một mình đến thôi. Hà Hy Vân nhìn kẻ đang từ từ bước ra khỏi một đám mây trên cao, không khỏi trừng lớn hai mắt, kêu lên một tiếng quái dị, Lục Thiên Bình, sao lại là ngươi? Ngươi không phải đã đến Đông Hải rồi sao? Lập tức, Hà Hy Vân biết mình đã hỏi một câu ngu ngốc. Rất rõ ràng đây là kế Dương Đông kích Tây của Chân Linh Phái. Thương Hải Tông tự cho là tính toán không sai sót, muốn nhân lúc Chân Linh Phái không rảnh để ý mà chiếm thế thượng phong ở Bắc Hải, nào ngờ đã sớm rơi vào tính toán của người ta mà không biết. Nhánh mỏ nhỏ này vốn là do Chân Linh Phái đang bí mật khai thác, Thương Hải Tông cũng chính vì nhìn trúng điểm này mới ra tay đánh lén. Dù sao sau này chỉ cần chối bay chối biến là Chân Linh Phái cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nếu không một khi Chân Linh Phái trả thù rùng beng, chẳng những không được các phái Bắc Hải ủng hộ, ngược lại còn bị khiển trách vì tội ăn mảnh. Đừng quên trước kia khi Thương Hải Tông và Huyền Linh Phái định độc chiếm mạch khoáng hỗn hợp cỡ trung, chính Chân Linh Phái đã dẫn đầu các phái Bắc Hải phá hỏng chuyện tốt của họ. Nhưng một khi bị bắt quả tang, tính chất của vấn đề đã khác hẳn lúc trước. Hà Hy Vân thấy quả thật chỉ có một mình Lục Bình đến, trong lòng liền thả lỏng một hơi, lập tức nói, đệ tử Thương Hải Tông mau rời khỏi hải vực này, rút về môn phái, kẻ trái lệnh chém. Ai cũng là hắc ăn hắc, cho dù Lục Thiên Bình có vứt bỏ thể diện của tu sĩ pháp tướng mà đại khai sát giới, bị bắt quả tang, Thương Hải Tông cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lục Bình một bước đạp đến gần Hà Hy Vân, nói, Hà tiền bối hà tất phải căng thẳng như vậy, tại hạ còn chưa đến mức ra tay với đám đệ tử đoán đan, dung huyết của quý phái đâu. Sắc mặt Hà Hy Vân thả lỏng, rồi lập tức lại kinh hãi, cảnh giác nói, ngươi có ý gì? Chỉ thấy Lục Thiên Bình hắc hắc cười một tiếng, nói, tự nhiên là sẽ ra tay với tiền bối ngài rồi. Sắc mặt Hà Hy Vân lại biến đổi, ông ta từng tận mắt thấy Trương Hy Di của mình đã bại trong tay Lục Bình như thế nào, thanh danh mất sạch. Nhưng ông ta lập tức lại thả lỏng, nói, lão phu tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng lão phu muốn đào tẩu, không tin ngươi có thể đuổi kịp. Cho dù ngươi có thể đuổi kịp, lẽ nào còn muốn giết lão phu hay sao? Lục Bình không đáp lời, một đôi tế thủy trường lưu kiếm đã lượn lờ quanh người hắn. Từng tu sĩ Thương Hải Tông nhìn thấy đôi tế thủy trường lưu kiếm trên người Lục Bình, mặt mũi không khỏi khó coi đến chết. Huống chi lại có lời đồn rằng trong ba kiện linh bảo mà lão tổ Thương Hải Tông để lại, Quải Vân Phàm cũng đang ở trên người kẻ này. Thêm vào đó là Thương Hải Trung hiện đã về tay lão tổ Hạng Lâu thuộc Chân Linh Phái. Di sản năm đó của lão tổ Thương Hải đã có hơn phân nửa rơi vào tay Chân Linh Phái, làm sao có thể khiến bất kỳ tu sĩ Thương Hải Tông nào cam tâm cho được. Nhắc đến lão tổ Hạng Lâu, Hà Hy Vân trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ người đó mới thật sự là người thay thế Lục Thiên Bình đến Đông Hải. Nhưng lúc này dù trong lòng ông ta có nghĩ thông suốt, cũng còn có ích gì. Hà Hy Vân cắn răng, cũng bất chấp thân phận tu sĩ tiền bối của mình, không giao đấu với Lục Bình một chiêu nào, quay người bỏ chạy như các đệ tử khác. Chuyện này lại có phần ngoài dự liệu của Lục Bình. Người này cũng thật cầm được thì buông được, đường đường là tiền bối pháp tướng kỳ, cũng không sợ bị đám đệ tử Thương Hải Tông đang bỏ chạy chê cười. Rõ ràng ngay cả dũng khí qua một chiêu với Lục Bình cũng không có. Nhưng mà, lúc này ngươi còn có thể thoát đi đâu? Lục Bình một bước đạp vỡ không gian, khi xuất hiện lại đã ở ngoài 30 dặm. Đúng lúc này, lão tổ Hà Hy Vân lại đang cuống cuồng như chó nhà có tang chạy trốn về phía trước, lại từ xa nhìn thấy Lục Bình đang đứng phía trước cười dịu dàng nhìn mình. Ông ta lập tức hít vào một hơi, không tự chủ được nói, sao ngươi lại chạy đến trước mặt lão phu, làm sao có thể? Lục Bình cười nói, ta đã nói rồi, tiền bối hôm nay không thoát được đâu. Cũng chưa chắc. Hà Hy Vân đưa tay vạch một cái, một khe hở không gian xuất hiện, cả người liền nhảy vào. Lục Bình không vội không hoảng đứng tại chỗ nhìn ra mặt biển xa xa. 10 dặm ngoài mặt biển, lão tổ Hà Hy Vân một bước bước ra, sau đó đổi một hướng khác, lần nữa xé mở không gian. Lục Bình mỉm cười, thân thể trực tiếp biến mất không thấy. 20 dặm ngoài, Hà Hy Vân vừa bước ra khỏi không gian liền đột nhiên cảm nhận được một luồng sóng gợn kỳ dị ập đến. Hà Hy Vân ngẩng đầu nhìn lại, lập tức như gặp quỷ. Lục Bình đã một lần nữa đứng ở phía trước ông ta không xa. Luồng sóng gần đó đối với bản thân Hà Hy Vân không có nguy hiểm gì lớn, nhưng ông ta lại không dám thi triển thần thông không gian nữa. Bởi vì dưới luồng sóng gần này, không gian xung quanh đều trở nên bất ổn. Nếu Hà Hy Vân lúc này thi triển thần thông không gian, có thể sẽ không bao giờ ra được nữa. Lục Bình ha ha cười một tiếng, đôi phi kiếm trong tay lập tức tách ra, phân biệt từ hai bên đâm về phía Hà Hy Vân. Hà Hy Vân biết rõ hôm nay mình sợ là không thoát khỏi tay Lục Thiên Bình này rồi. Nghĩ đến Vương Hy Thanh sư huynh sau khi bị hắn đã thương đã mất đi cơ hội tấn giai pháp tướng trung kỳ mà trở nên chán nản, Hà Hy Vân lập tức nổi lên tâm tư liều mạng. Trong tay ông ta đột nhiên xuất hiện một cây Nguyệt Nha Sạn. Nguyệt Nha Sạn rời tay bay ra, phá vỡ tế thủy kiếm đang đến từ bên trái, sau đó lượn một vòng trên không trung, lại ngược lại bay về phía cổ của Lục Bình. Lục Bình cố ý rèn luyện kiếm thuật của mình, cũng không sử dụng các pháp thuật pháp bảo khác, càng không thi triển bất kỳ thần thông bí thuật nào, chỉ trực tiếp ngự sử một đôi phi kiếm giao đấu với Hà Hy Vân. Từ khi Lục Bình tinh nghiên kiếm thuật, rồi từ đó thành tựu từng đạo thần thông kiếm thuật đại uy năng, hắn lại càng xem nhẹ các chiêu thức kiếm thuật. Với cảnh giới của hắn, bất kỳ chiêu thức ngự kiếm nào trong mắt hắn cũng đều đầy sơ hở, đặc biệt là sau khi thành tựu vô thượng thần thông kiếm thuật Hải Nạp Bách Xuyên, Lục Bình thậm chí có một loại cảm giác như thiên hạ ngự sử chi thuật đều trăm sông đổ về một biển. Dường như trong tay hắn, tất cả ngự kiếm chi thuật trong thiên hạ đều có thể tùy tâm sở dục thi triển ra, thậm chí còn có thể làm tốt hơn ba phần. Mà cảm thụ của Hà Hy Vân lại khác hẳn. Đấu kiếm với Lục Bình, mặc dù Lục Bình thi triển đều là những chiêu thức tùy tay, nhưng những chiêu thức này lại cho ông ta cảm giác như được thi triển ra vào thời cơ thỏa đáng nhất, một kiếm thỏa đáng nhất. Hà Hy Vân cảm thấy mình như bị đặt trong một cái ao nước khổng lồ, nước dưới chân từ từ dâng lên, từ từ bao phủ mu bàn chân, bắp đùi, phần eo, lồng ngực, cuối cùng đến cổ, hơn nữa vẫn còn tiếp tục dâng lên, mà bản thân mình lại có một cảm giác bất lực. Cảm giác như bị nhấn chìm này khiến Hà Hy Vân muốn phát điên. Nhớ lại trận chiến giữa Lục Bình và Trương Hy Di ngày đó, với thực lực mà hắn thể hiện lúc ấy, hoàn toàn có thể sớm đánh bại mình. Nhưng Lục Bình lại cứ dùng loại kiếm thuật cơ bản không nhập lưu này để đối chiến với mình. Hà Hy Vân cho rằng Lục Bình đang trêu đùa mình, trong lòng phẫn uất, hai mắt như phóng hỏa, mắng, Lục Thiên Bình, lấy khí độ của một tu sĩ pháp tướng ra đi, bẩn cợt người khác như vậy tính là gì? Lão phu thà chết trong tay ngươi cũng không nguyện chịu nhục nhã thế này. Dứt lời, Hà Hy Vân như hổ điên, lao về phía Lục Bình, không còn bận tâm đến công kích của hắn nữa, muốn liều mạng. Lục Bình vốn đang chìm đắm trong cảm ngộ về những thuật ngự kiếm cơ bản này. Hắn cảm giác như mỗi một kiếm mình vung ra đều để lại một giọt nước trên không trung, từng giọt nước tụ hợp lại, cuối cùng lại hợp thành một đại dương mênh mông, có thể tạo thành một loại thần thông hoàn toàn mới, chính là loại thần thông cơ sở thứ ba trong Phí Phản Doanh Thiên kiếm thuật, Nịch Thủy kiếm quyết. Theo Nịch Thủy kiếm quyết thành hình, trong không gian tâm hạch, giữa đám mây màu tím bao quanh Long Chi pháp tướng, một đạo phù lục thần thông kỳ dị lại một lần nữa thành hình, bắt đầu ẩn hiện vây quanh Long Chi pháp tướng trong mây mù. Lục Bình cười dài một tiếng, nói, cũng tốt, vậy thì thành toàn cho tiền bối. Hà Hy Vân như lâm đại địch, sau lưng đã dâng lên một vần hào quang, đây là điềm báo triệu hoán pháp tướng. Nào ngờ sau gáy đột nhiên có chưởng phong lăng lệ, muốn tránh đã không còn kịp. Hà Hy Vân quát lớn một tiếng, nói, hèn hạ. Sau gáy truyền đến cơn đau kịch liệt, ý niệm cuối cùng của Hà Hy Vân trước khi mất đi ý thức là, rốt cuộc là ai đã đánh lén sau lưng. Sau khi Lục Bình bắt giữ được Hà Hy Vân, trên mặt biển xung quanh cũng đột nhiên vang lên tiếng đấu pháp oanh minh. Đó là các tu sĩ chân linh phái ở vòng ngoài đang giao thủ với đám tu sĩ Thương Hải Tông đang tán loạn. Đáng tiếc là Hà Hy Vân quá cảnh giác, đã sớm đoán được có thể có mai phục, nếu không lần chặn đánh này đã thuận lợi hơn rất nhiều. Không bao lâu sau, Chung Kiếm và Mã Ngọc dắt tay nhau tới. Lục Bình cười nói với Mã Ngọc, vốn định lần này có Chung Kiếm sư huynh dẫn đội đến là được rồi, cháu trai nhỏ của ta vừa mới đầy trăm ngày, đúng là lúc không thể rời xa tổ tử. Mã Ngọc sau khi làm mẹ, trên người lại có một vẻ đẹp mặn mà, chín chắn khác hẳn, nghe vậy cười nói, ngươi, Thủy Kiếm Tiên đã lên tiếng, đệ tử đời thứ ba của chân linh phái ai dám không nể mặt ngươi chứ? Lục Bình ha ha cười một tiếng, liền nghe Chung Kiếm nói về tình hình chặn đánh lần này, bởi vì tên Hà Hy Vân kia đã có phòng bị từ trước, nên lần này lại để chúng chạy thoát mất một nửa. Nửa còn lại cũng chỉ bắt được mười mấy người, số còn lại đều bị giết trong lúc giao tranh. Lục Bình gật đầu, nói, trong quá trình đấu pháp, tử thương là khó tránh khỏi. Đệ tử bổn phái thương vong thế nào? Chung Kiếm nói, vẫn lạc vài tên đệ tử dung huyết kỳ đời thứ tư, hơn 10 người bị thương, trong đó có 4 năm tu sĩ đoán đan kỳ. Lục Bình lấy ra 10 bình ngọc từ pháp khí trữ vật, nói, bên trong là một ít đan dược chữa thương do ta luyện chế, phiền sư huynh phân phát cho họ một chút. Chung Kiếm cười nhận lấy bình ngọc, nói, cũng không biết bọn họ biết đây là đan dược do ngươi luyện chế rồi có nỡ ăn không nữa. Lúc này, Chung Kiếm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vẫy tay về phía sau, một tu sĩ đoán đan sơ kỳ bị dẫn lên. Chung Kiếm thấy Lục Bình có vẻ thắc mắc, liền giải thích, người này tu vi tuy không cao, nhưng dường như có thân phận không thấp trong số tu sĩ Thương Hải Tông đánh lén mạch khoáng của bổn phái lần này. Lúc ta phát hiện ra hắn, hắn đang được vài tên tu sĩ đoán đan của Thương Hải Tông che chở để chạy ra ngoài. Ta và Mã sư tỷ của ngươi liên thủ giết tan bọn chúng, bắt sống kẻ này, lúc này mới phát hiện người này dường như cũng giống Huyền Vi sư huynh, đều là một khoáng sư. Ồ, Lục Bình nhìn tu sĩ đoán đan sơ kỳ đang hôn mê này, nói, như vậy có thể dùng làm con bài được rồi. Cùng lúc đó, tại vùng biển đông nam của Bắc Hải, ba gã tu sĩ đang lãng vãng trong khu vực này. Ngô sư huynh, hai gã tu sĩ đến từ trung thổ kia thật sự có khả năng là hung thủ sát hại cô Ngọc sư thúc sao? Ngô Thế Hoàng gật đầu, nói, Bắc Hải dạo gần đây dường như có chút không yên bình. Theo tin tức từ Huyền Linh phái, hình như có không ít thế lực từ bên ngoài muốn nhúng tay vào Bắc Hải. Cô Ngọc sư thúc bị hại không lâu thì hai gã tu sĩ trung thổ này liền xuất hiện ở vùng biển này, hơn nữa còn có bang chủ Tứ Hải bang đi cùng. Bọn chúng còn động thủ giết mấy tên đệ tử Huyền Linh phái cùng các mật thám của phái khác. Xét về mặt thời gian, Hai tu sĩ từ trung thổ này có vẻ là nghi phạm lớn nhất. Mã Thế Phương bên cạnh cũng gật đầu, nói, còn có tên bang chủ Tứ Hải bang kia nữa. Kẻ này từng có nhiều qua lại với Phúc Hải bang, đã từng mượn nhờ truyền tống trận bí mật của Phúc Hải bang để đi lại giữa tu chân giới Đông Hải và Bắc Hải. Về sau dường như vì chia chác không đều mà sinh ra chút hiểu lầm với Phúc Hải bang, nhưng kẻ này biết một vài bí mật của họ, khó tránh có khả năng tư thù báo oán. Không chỉ có vậy, Ngô Thế Hòa ngừng lại một chút, nói, theo lời của mấy đệ tử Huyền Linh phái may mắn thoát được, họ đã từ xa nhìn thấy cảnh tượng hai người đó. Phán đoán cho thấy, hai vị tu sĩ pháp tướng đến từ trung thổ này rất có khả năng chính là đệ tử của gia tộc đệ nhất trung thổ, Vũ Văn gia tộc. Ngô Thế Hoàng vừa dứt lời, Mã Thế Phương và Trương Thế Kiệt liếc nhau một cái, cả hai đều nhìn thấy một tia kinh ngạc trong mắt đối phương, nếu thật sự là tu sĩ Vũ Văn thế gia động thủ, thì chuyện lần này không còn đơn giản như tưởng tượng nữa. Bất kể thế nào, dám giết tu sĩ của Thủy Tinh cung ta, cho dù là ngũ đại thánh địa của trung thổ cũng phải trả một cái giá đắt. Ngô Thế Hoàng lạnh lùng nói. Đó là đương nhiên. Mã Thế Phương và Trương Thế Kiệt đồng thanh nói. Thủy Tinh cung từ trước đến nay luôn bao che khuyết điểm. Về điểm này, bất kể đối thủ là ai, Thủy Tinh cung đều có một tinh thần quyết không thỏa hiệp chống đỡ. Điều này cũng là vì bản thân thực lực của Thủy Tinh cung vốn là một trong sáu bá chủ khổng lồ mạnh nhất tu chân giới. Ngô Sư Huynh, chúng ta đã đến Bắc Hải mấy ngày rồi, đến nay vẫn chưa tìm được hai gã tu sĩ trung thổ kia. Liệu có khi nào bọn họ đã không còn ở đây nữa không? Ngô Thế Hòa nhìn Mã Thế Phương vừa nói, hỏi. Cũng có khả năng đó. Trương sư đệ có ý kiến gì không? Trương Thế Kiệt suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta cứ mò kim đáy biển thế này cũng không phải là cách. Trước kia nghe nói tên bang chủ Tứ Hải bang kia từng đi cùng hai người này lãng vãng trong khu vực này. Hiện tại, đại sự của tu chân giới Bắc Hải không nghi ngờ gì chính là việc tranh giành mỏ linh thạch ở Hàng Băng đảo. Nghe nói Tứ Hải bang kia cũng là một trong 12 thế lực nhỏ của Bắc Hải. Liệu đệ tử Vũ Văn thế gia có khi nào đang ở trên Hàng Băng đảo không? Ở Bắc Hải mà ngay cả cái bang phái hạng bét như Tứ Hải bang cũng có thể chen chân vào hàng ngũ thế lực nhỏ được sao? Ngô Thế Hoàn nhìn Mã Thế Phương, cười nói, nhưng Trương Sư Đệ nói cũng có lý. Vậy thì chúng ta đến Hàng Băng đảo một chuyến. Trước kia Huyền Linh phái từng cầu viện chúng ta, nhưng ta đã từ chối. Bây giờ chúng ta cũng đi xem thử những nhân vật lớn của tu chân giới Bắc Hải này xem sao. Muốn đánh bại một tu sĩ pháp tướng đã không dễ, muốn chặn giết một tu sĩ pháp tướng lại càng không dễ. Nhưng có lẽ khó nhất vẫn là bắt sống một tu sĩ pháp tướng. Ngay lúc Lục Bình bên này dễ dàng đánh ngất và bắt giữ Hà Hy Vân, tình thế trên Hàng Băng đảo cũng đã đến thời khắc căng thẳng tột độ. Nói một cách chính xác, đó là một thời khắc cực kỳ vi diệu nhưng lại vô cùng nguy hiểm, và tất cả mọi thứ phần lớn lại là do hai người đang nói chuyện trong băng cung lúc này gây ra. Không ngờ lại là Vũ Văn công tử, thảo nào bang chủ Trịnh của Tứ Hải bang lại cao giọng như vậy. Tại hạ là Bạch Tích Thiện của Thái Huyền Tông, xin ra mắt. Từ sau lưng lão tổ Đông Khôn bước ra một tu sĩ. Vốn tưởng chỉ là một đệ tử phục vụ của Thương Hải Tông, không ngờ lại là một vị lão tổ pháp tướng đã ẩn giấu tu vi của mình. Thái Huyền Tông. Chẳng lẽ là Thái Huyền Tông ở tu chân giới Bình Nguyên, một trong những đại môn phái của Trung Thổ. Bắc Hải tuy hẻo lánh, nhưng đối với danh tiếng của ngũ đại thánh địa và các tông môn lớn ở Trung Thổ vẫn nghe nhiều nên thuộc. Khoan đã, còn có, Vũ Văn công tử. Người này là ai, lẽ nào là người của Vũ Văn gia tộc? Gia tộc tu luyện đệ nhất ngồi ngang hàng với ngũ đại thánh địa. Các tu sĩ của các phái vốn đang xì xào bàn tán vì sự xuất hiện đột ngột của tu sĩ Thái Huyền Tông trong hàng ngũ Thương Hải Tông, giờ đây đều đồng loạt nhìn theo ánh mắt của Bạch Tích Thiện về phía một lão một trẻ đang đi theo sau bang chủ Trịnh của Tứ Hải bang. Người trẻ tuổi vốn đang mặc trang phục bình thường của bang chúng Tứ Hải bang tao nhã xoay tay một cái, một chiếc quạt xếp xuất hiện trong tay. Theo chiếc quạt mở ra, một khí chất ung dung, trang nhã, quý phái tỏa ra từ người y, đến cả bộ trang phục tầm thường của Tứ Hải bang cũng không thể che lấp hết. Thì ra là tam đại thủ đồ của Thái Huyền Tông, thảo nào có thể nhận ra bản công tử. Sao nào, Thái Huyền Tông không đi đối phó với đối thủ cũ của các ngươi là Thiên Huyền Tông, lại có hứng thú với Bắc Hải này sao? Địa vị và thực lực của Vũ Văn Thế Gia ở Trung Thổ đều cao hơn Thái Huyền Tông, nhưng Bạch Tích Thiện cũng không cần phải thấp hơn một bậc trước mặt đệ tử Vũ Văn Thế Gia. Lúc trước chẳng qua chỉ là tôn trọng Vũ Văn Thế Gia về mặt lễ tiết mà thôi. Lập tức, Bạch Tích Thiện cũng cười nói, Vũ Văn công tử không phải cũng đã đến Bắc Hải rồi sao? Dứt lời, hắn còn liếc nhìn bang chủ Trịnh của Tứ Hải bang, ý tứ chưa nói ra hiển nhiên là, lại tìm một kẻ tầm thường như vậy làm người dẫn đường, không sợ làm ô uế gia phong của Vũ Văn Thế Gia sao. Lão giả kia thấy ánh mắt của Bạch Tích Thiện lập tức nổi giận, một luồng khí thế của pháp tướng trung kỳ lập tức bùng nổ từ trên người lão, khiến các tu sĩ trong băng cung lập tức kinh hãi. Nào ngờ vị Vũ Văn công tử kia lại đưa tay ra hiệu, lão giả thấy vậy liền lập tức thu liễm toàn bộ khí tức, lại trở thành một tu sĩ đoán đang hậu kỳ như đèn cạn dầu. Nhưng lúc này Trong băng cung làm gì còn có ai dám xem thường vị lão giả này nữa. Vũ Văn công tử không để ý đến lời lẽ xông xáo của Bạch Tích Thiện, mà cười nói, tại hạ đến Bắc Hải chẳng qua là để du ngoạn thiên hạ, tình cờ được ban chủ Trịnh chiếu cố rất nhiều. Tại hạ không thể không có qua có lại, đến Hàng Băng đảo này một là để giữ thể diện cho ban chủ Trịnh, hai là cũng muốn kiến thức một phen nhân kiệt Bắc Hải, chứ không có ý nhúng tay vào sự vụ của Bắc Hải. Lời này của Vũ Văn công tử nhìn như đang nói với Bạch Tích Thiện, thực chất là đang thông báo cho các phái ở Bắc Hải rằng chuyện này không liên quan đến Vũ Văn thế gia, chỉ là việc riêng của cá nhân y. Nghe vậy, rất nhiều tu sĩ Bắc Hải đều âm thầm thở phào một hơi. Áp lực từ Vũ Văn thế gia này thật sự quá lớn, nếu họ thật sự nhúng tay vào sự vụ Bắc Hải, e rằng ngay cả Thủy Tinh Cung cũng phải nể mặt ba phần. Nhưng dù vậy, ở Bắc Hải cũng không còn ai dám làm ngơ trước yêu cầu có vẻ không biết tự lượng sức mình của ban chủ Trịnh nữa, thậm chí còn không dám châm chọc khiêu khích. Thậm chí đã có người âm thầm suy nghĩ, có nên ủng hộ Tứ Hải Bang chia thêm một ít sản lượng hay không? Cũng tốt. Bạch Tích Thiện vỗ tay cười một tiếng, nói, đã Vũ Văn công tử không có ý định tham gia vào chuyện của Bắc Hải, vậy tại hạ xin nói một câu về phương án phân phối hợp ý của Thái Huyền Tông ta và Thương Hải Tông chậm đã. Liễu Thiên Linh nghiêm giọng cắt ngang lời Bạch Tích Thiện, nói, đây là chuyện của Bắc Hải, Bạch Đạo Hữu có tư cách gì mà xen vào? Bản trưởng môn thấy, Bạch Đạo Hữu vẫn nên đứng một bên xem thì hơn. Bạch Tích Thiện biến sắc, nói, vị này chính là Liễu trưởng môn của Chân Linh Phái nhỉ, quả thật cường hoành bá đạo. Sớm đã nghe nói Chân Linh Phái được xưng là đệ nhất Bắc Hải, môn phái thì trương dương ngang ngược. Phải biết rằng tu chân giới thiên hạ này rất lớn, Chân Linh Phái của ngươi thì tính là cái gì? Liễu Thiên Linh hừ lạnh một tiếng, nói, Chân Linh Phái tự nhiên không dám ngang ngược trong tu chân giới thiên hạ, nhưng cũng biết rõ mạch khoáng ở Hàng Băng đảo này là của tu chân giới Bắc Hải. Các hạ thuộc Thái Huyền Tông tuy là đại phái trung thổ, nhưng cũng không có tư cách vươn tay vào tu chân giới Bắc Hải của ta. Các hạ nếu quyết ý như thế, cũng phải hỏi xem các phái Bắc Hải có đồng ý không đã. Liễu Thiên Linh vừa dứt lời, lão tổ đạo huyền của Huyền Linh phái lúc này cũng đột nhiên mở miệng, bổn phái cũng đồng ý với ý kiến của Liễu trưởng môn. Chuyện của Bắc Hải, vẫn nên để tu chân giới Bắc Hải quyết định, Bạch đạo hữu vẫn là đừng nhúng tay thì hơn. Chân Linh phái và Huyền Linh phái bất ngờ liên thủ tuy ngoài dự đoán của các phái có mặt, nhưng nghĩ lại cũng là hợp tình hợp lý. Mỏ Linh Thạch ở Hàng Băng đảo, hai phái này liên thủ đã chiếm cứ 1/4 sản lượng, là một trong những thế lực lớn nhất. Lần này Thương Hải Tông được Thái Huyền Tông trợ giúp để phân chia lại sản lượng mỏ linh thạch, hai phái này đương nhiên là đối tượng khiêu khích đầu tiên của họ. Trong tình huống như vậy, dù Huyền Linh phái và Chân Linh phái từ trước đến nay không hòa thuận, lúc này vì lợi ích chung cũng không thể không tạm thời liên thủ. Các phái Bắc Hải tuy e ngại thân phận đệ tử đại phái trung thổ của Bạch Tích Thiện mà chưa tỏ thái độ, nhưng Bạch Tích Thiện cũng có thể cảm nhận được sự bài xích của các phái tu sĩ đối với hắn. Tuy nhiên, Bạch Tích Thiện này cũng chẳng hề để tâm, mà chỉ liếc mắt nhìn về phía Thương Hải Tông. Lão tổ họ Đông Quách của Thương Hải Tông thấy thế, thần sắc dường như có chút do dự. Nhưng dưới ánh mắt sáng quắc của Bạch Tích Thiện, cuối cùng ông ta cũng gật đầu nói, lần này thực sự không phải Thái Huyền Tông muốn nhúng tay vào sự vụ Bắc Hải, mà là bổn phái mời Thái Huyền Tông đến đây tương trợ. Sản lượng mỏ linh thạch ở Hàng Băng đảo này sẽ do bổn phái và Thái Huyền Tông cùng nhau cạnh tranh. Vì vậy, một thành sản lượng ban đầu của bổn phái là xa xa không đủ. Không đợi các phái kịp định thần lại sau thái độ này của Thương Hải Tông, Bạch Tích Thiện đã cười dài nói, các vị cũng nghe rõ rồi đấy, không phải tại hạ muốn nhúng tay vào sự vụ Bắc Hải, mà là tại hạ được các vị tiền bối của Thương Hải Tông mời đến. Sản lượng mỏ linh thạch ở Hàng Băng đảo này là tại hạ giúp Thương Hải Tông tranh giành, chứ không phải tại hạ tự mình đến tranh giành. Liễu Thiên Linh cười lạnh với người của Thương Hải Tông, không biết quý tông tranh được sản lượng rồi sẽ hiếu kính cho Thái Huyền Tông bao nhiêu. Lão tổ họ Đông Quách lập tức nổi giận, nói, Liễu Thiên Linh, ngươi đừng có khinh người quá đáng, thật sự cho là Thương Hải Tông ta sợ ngươi sao? Liễu Thiên Linh nào có để ông ta vào mắt, gật đầu nói, quý phái tự nhiên không để bổn phái vào mắt rồi. Quý phái đã có thể mời đến các vị viện binh lớn từ Thái Huyền Tông, thì sao lại để một bổn phái nhỏ bé vào mắt được, e là cả Bắc Hải này cũng không được quý tông để vào mắt đâu nhỉ? Lão tổ Đông Giật đột nhiên mở mắt, nói, Liễu sư điệt, ngươi cũng không cần phải châm ngòi ly gián như thế. Thương Hải Tông ta đã khởi xướng việc phân phối lại mỏ linh thạch ở Hàng Băng đảo. Tự nhiên cũng đã có phương án hợp lý, có thể chiếu cố lợi ích của các bên. Ngươi hôm nay lại một mực ngăn trở, chẳng phải là có mưu đồ gì không thể cho người khác biết sao? Liễu Thiên Linh liếc lão tổ Đông Giật một cái, dường như nghĩ tới điều gì, trầm ngâm nói, cũng được, đã như vậy, bổn phái sẽ rửa tai lắng nghe, xem thử Thương Hải Tông các ngươi rốt cuộc có thể làm ra chuyện gì. Bạch Tích Thiện cười sang sảng một tiếng, nói, đã như vậy, tại hạ xin thay các vị của Thương Hải Tông nói ra phương án của họ. Hắn tuy miệng luôn nói là thay Thương Hải Tông ra mặt, nhưng nhìn cái bộ dạng đó rõ ràng là ý của chính Thái Huyền Tông, ngay cả các tu sĩ Thương Hải Tông sau lưng cũng không thèm liếc một cái, trực tiếp nói, Chân Linh Phái và Huyền Linh Phái từ trước đến nay được xưng là Đại Phái Bắc Hải, nhưng thực chất là hữu danh vô thực. Hai nhà này liên thủ mà lại có thể nắm giữ 1/4 sản lượng của cả mạch khoáng, đức hạnh và tài năng ở đâu ra? Ta thấy hai phái này mỗi phái được 1 thành sản lượng đã là đủ rồi, 5 phần còn lại giao cho Thương Hải Tông là được. Lời nói của Bạch Tích Thiện gây kinh ngạc, thoáng cái đã muốn cướp đoạt 5 phần sản lượng từ 2 môn phái lớn nhất Bắc Hải. Liễu Thiên Linh và Đạo Huyền đều tự cười lạnh, các tu sĩ các phái đều nhìn về phía tu sĩ Thương Hải Tông, lại nghe Bạch Tích Thiện tiếp tục nói, đương nhiên, sản lượng của 12 môn phái nhỏ cũng nên có sự điều chỉnh thích hợp. Kiều gia đã không còn tu sĩ pháp tướng, sản lượng của họ tự nhiên nên nhường lại cho Liêu gia mới nổi. Lão tổ của Du Phàm phái chỉ là bộ xương khô trong mã, làm gì còn tư cách tiếp tục chia sẻ sản lượng ở Hàng Băng đảo. Còn Tứ Hải Bang lại là thuộc quốc của Vũ Văn gia tộc ở Trung Thổ, phần sản lượng này tự nhiên cũng nên tăng thêm cho Tứ Hải Bang. Lúc này, các tu sĩ các phái ở Bắc Hải đã ngửi ra được mùi vị gì đó. Phương án của Bạch Tích Thiện này, các môn phái được lợi sau lưng ít nhiều đều có bóng dáng của các thế lực lớn ở Trung Thổ. Thương Hải Tông sau lưng là đại môn phái Thái Huyền Tông, Liêu gia sau lưng là gia tộc luyện đan đệ nhất Lỗ gia, còn Tứ Hải Bang vốn không ai ngờ tới lại có Vũ Văn Thế gia chống lưng. Lão tổ Liễu Thiên Linh nói, Thương Hải Tông quả thật khẩu vị lớn, không sợ lòng tham quá lớn mà tự làm mình bội thực sao? Sắc mặt lão tổ Đạo Huyền tái nhợt, nhưng lại bất ngờ không mở miệng. Huyền Linh phái ngày nay không còn như xưa, sau khi liên tiếp mất đi 2 vị tu sĩ pháp tướng là Đạo Thạch và Lữ Hư Hằng, bản thân truyền thừa của môn phái lại xảy ra vấn đề. Trong số đệ tử đời thứ 3, ngoài Âu Dương Duy Kiếm ra thì không có nhân tài đặc biệt nào. Đối mặt với khí thế áp đảo của Thương Hải Tông được Thái Huyền Tông ủng hộ, lão tổ Đạo Huyền khó tránh khỏi có chút lo lắng sức mình không đủ, cho nên ông ta càng muốn để Liễu Thiên Linh xông lên phía trước, vì ông ta biết rõ, Chân Linh phái còn coi trọng sản lượng mỏ linh thạch ở Hàng Băng đảo hơn cả Huyền Linh phái. Đương nhiên, trong lòng lão tổ Đạo Huyền thực ra còn có một nỗi lo khác. Ở vị trí như lão tổ Đạo Huyền, đối với các đại sự bí mật trong tu chân giới ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Ông ta từng nghe được một tin tức từ miệng tu sĩ Thủy Tinh Cung, đó là Thiên Huyền Tông ở Trung Thổ, vốn luôn đối đầu với Thái Huyền Tông, đã âm thầm kết thành đồng minh với Thủy Tinh Cung. Thiên Huyền Tông thông qua sự ủng hộ của Thủy Tinh Cung để chống lại Thái Huyền Tông được Ngũ Đại Thánh Địa Trung Thổ ngấm ngầm ủng hộ. Còn Thủy Tinh Cung từ đó nhận được lợi ích gì, lão tổ Đạo Huyền tuy không biết, nhưng ông ta biết rõ Bạch Tích Thiện trước mắt đã đến Bắc Hải, vậy thì chắc chắn không thể không biết thế lực sau lưng Huyền Linh phái chính là Thủy Tinh Cung. Vì mối quan hệ với Thiên Huyền Tông, Thái Huyền Tông hiển nhiên sẽ không có thiện ý với các môn phái thân cận với Thủy Tinh Cung. Huống chi lão tổ Đạo Huyền lúc này còn sợ hơn một tầng khác, đó là việc Thái Huyền Tông đột nhiên xuất hiện ở Bắc Hải, lại toàn lực ủng hộ Thương Hải Tông tranh đoạt sản lượng mỏ linh thạch ở Hàng Băng đảo. Sau lưng chuyện này liệu có bóng dáng của Ngũ Đại Thánh Địa Trung Thổ không? Đây có phải là lần phản kích đầu tiên của Ngũ Đại Thánh Địa nhằm vào việc Thủy Tinh Cung rót thế lực vào Trung Thổ hay không? Lòng lão tổ Đạo Huyền chùng xuống. Dù trước đó ông ta đã tỏ thái độ đứng về phía Chân Linh phái, nhưng lại quyết định không ra mặt nữa, để tránh rước lấy sự căm ghét của Ngũ Đại Thánh Địa. Bạch Tích Thiện liếc mắt nhìn Liễu Thiên Linh, nói, Liễu trưởng môn quả là đã ở Bắc Hải quá lâu thành ra già cỗi rồi. Lẽ nào ngươi cho rằng chỉ 1/5 sản lượng của một mạch mỏ linh thạch khổng lồ này là có thể thỏa mãn được các vị của Thương Hải Tông có bổn phái chống lưng sao? Liễu Thiên Linh mặt lạnh như băng, lại một lần nữa hướng về các tu sĩ Thương Hải Tông nói, cũng phải, quý phái tự nhiên sẽ không vô cớ làm chỗ dựa cho Thương Hải Tông. Chỉ không biết khi quý phái rời khỏi Bắc Hải rồi, Thương Hải Tông sẽ tự xử như thế nào? Bạch Tích Thiện chặn ngang câu chất vấn của Liễu Thiên Linh, khẽ cười nói, điểm này quý phái đừng lo, bổn phái chỉ cần không rút khỏi Bắc Hải, Thương Hải Tông trên dưới tự nhiên cũng sẽ không có nhiều lo lắng như vậy. Liễu Thiên Linh nghe vậy liền gắt gao nhìn chằm chằm vào các tu sĩ Thương Hải Tông. Lúc này bà đã hiểu ra phần nào. Chân Linh phái tuy không có đồng minh cấp bá chủ khổng lồ như Thủy Tinh Cung, nhưng ở Trung Thổ có đạo tràng của riêng mình, đối với tình hình Trung Thổ tự nhiên cũng có chút hiểu biết. Tuy trước đó cũng có suy đoán, nhưng Liễu Thiên Linh ít nhiều vẫn có chút không muốn tin. Nhưng trải qua loại khích tướng này của bà, trên dưới Thương Hải Tông vẫn một mực im lặng, bà liền lập tức tỉnh ngộ. Ngay cả một người tâm cao khí ngạo như Trương Hi Di mà cũng phải chịu đựng Bạch Tích Thiện kêu gào không coi ai ra gì như vậy. Tuy Bạch Tích Thiện khiêu khích các phái khác ở Bắc Hải, nhưng cảm giác không khác gì đang dẫm lên mặt Thương Hải Tông, thế mà trên dưới Thương Hải Tông vẫn cứ nhịn xuống. Trong chuyện này tất nhiên có nguyên nhân mà mình trước đó chưa nhìn ra. Liễu Thiên Linh tâm kế cỡ nào, liên tưởng đến tin tức truyền về từ Tiên Viện Doanh Sơn và tin tức Lục Bình từng mang về từ Thiên Huyền Tông, lập tức liền minh bạch. Thương Hải Tông này rõ ràng là đã sợ hãi. Cho dù là nhân vật tâm cao khí ngạo như Trương Hi Di, cũng không thể không lựa chọn thỏa hiệp trước sự sinh tử tồn vong của môn phái. Trong nhất thời, Liễu Thiên Linh đối với Thương Hải Tông lại sinh lòng một tia thương cảm. Nhưng đối mặt với con quái vật khổng lồ có thể đang ẩn sau lưng Bạch Tích Thiện, Liễu Thiên Linh dù cũng sinh lòng sợ hãi, nhưng bà lại không thể không lựa chọn chống lại. Chân Linh phái khác với Thương Hải Tông. Đây là cơ hội ngàn năm có một để Chân Linh phái quật khởi, thậm chí họ đã nhìn thấy hy vọng. Trước hy vọng mà gần như toàn bộ trên dưới chân linh phái đều đang ngưng tụ này, bất kỳ cơ hội nhỏ nào có thể nâng cao nội tình môn phái, chân linh phái cũng không thể từ bỏ. Chân linh phái đã sớm chuẩn bị cho những ý định tồi tệ nhất trên con đường cuộc khởi của mình. Sự tham gia của thế lực trung thổ và âm mưu lớn hơn có thể ẩn sau đó có lẽ là một nguy cơ tiềm tàng, nhưng cũng chưa chắc sẽ trực tiếp đổ lên đầu chân linh phái. Chân linh phái vẫn có cơ hội vươn lên trong kẽ hở. Bỏ lỡ cơ hội này, thứ chờ đợi chân linh phái có lẽ sẽ là một lần 6.000 năm luân hồi nữa sau sự tiếc nuối của Thái Thản lão tổ. Liễu Thiên Linh hít một hơi thật dài, sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng, nói, đề nghị của Thái Huyền Tông, bổn phái quyết không thể chấp nhận. Bạch Tích Thiện biến sắc, nói, Liễu trưởng môn, ngươi phải hiểu rõ rồi hãy nói. Chuyện liên quan trong này, nghĩ rằng Liễu trưởng môn cũng nên có suy đoán rồi, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Liễu Thiên Linh lạnh lùng cười một tiếng, không nói gì, hiển nhiên đã tỏ rõ thái độ. Bạch Tích Thiện cười nham hiểm, không hỏi Liễu Thiên Linh nữa, mà quay sang lão tổ Đạo Huyền nói, Đạo Huyền tiền bối nói sao đây? Nghe nói hậu trường của Huyền Linh phái cứng lắm, không biết trên dưới Huyền Linh phái có muốn như chân linh phái, đi ngược lại ý trời không? Mặt lão tổ Đạo Huyền đỏ bừng. Nếu bàn về bối phận, ông ta gần như có thể hơn Bạch Tích Thiện hai đời, nhưng hiện tại lại bị một tên vãn bối bức đến tình trạng chật vật như vậy. Đi ngược lại ý trời. Ngay lúc lão tổ Đạo Huyền đang do dự, một giọng nói đột nhiên từ ngoài băng cung truyền vào. Tinh thần lão tổ Đạo Huyền lập tức chấn động, liền nghe thấy giọng nói từ ngoài băng cung lại một lần nữa truyền đến, Bạch Tích Thiện, ngươi khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng ngươi, một tên thủ đồ của một môn phái ngay cả tư cách đại tông môn cũng chưa được thừa nhận, mà cũng dám nói lớn không biết ngượng, làm càn ở tu chân giới hải ngoại của ta. Là ai cho ngươi cái gan chó đó? Vừa dứt lời, ba bóng người liên tiếp từ ngoài băng cung thản nhiên đi vào. Họ xem như không thấy ánh mắt của hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng trong băng cung, chỉ chăm chăm nhìn vào Bạch Tích Thiện ở phía xa. Hai người đi đầu trong ba người này đều có tu vi pháp tướng sơ kỳ, còn người thứ ba tu vi tuy chỉ là đoán đan đỉnh phong, nhưng trên người lại toát ra một luồng khí tức quý phái khiến người ta kinh tâm. Ngay cả không ít tu sĩ pháp tướng khi cảm nhận được luồng khí tức này cũng không khỏi nheo mắt lại. Ba người này chính là các đệ tử đích truyền của Thủy Tinh Cung, Ngô Thế Hoàng, Mã Thế Phương và Trương Thế Kiệt. Sắc mặt Bạch Tích Thiện có chút khó coi, nghiến răng nói ra mấy chữ, đệ tử đích truyền của Thủy Tinh Cung. Bạch Mỗ thật may mắn khi được ba vị đệ tử đích truyền của Thủy Tinh Cung đặc biệt chiếu cố, chuyến đi Bắc Hải lần này xem như không uổng công. Ồ, Mã Thế Phương làm ra một bộ mặt buồn cười, nói, ta nghe được trò cười gì thế này? Ba người bọn ta mà lại vì một thứ hàng như ngươi đến đây sao? Thiên hạ lại có kẻ tự cảm thấy mình tốt như ngươi, cũng xem như là một đóa hoa tuyệt thế rồi nhỉ? Thái Huyền Tông cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một con chó của ngũ đại thánh địa trung thổ mà thôi. Ngươi, Bạch Tích Thiện, ngay cả một con chó cũng không phải. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là một con chó con. Hai mắt Bạch Tích Thiện phóng hỏa, nhưng lập tức lại nghĩ tới điều gì, ép mình bình tĩnh lại, cười nham hiểm với Mã Thế Phương, các hạ khẩu khí thật lớn, Bạch Mỗ lại muốn xem thử Mã sư đệ, cùng loại người này nói nhảm làm gì, đừng làm ô uế thân phận của mình. Ngô Thế Hoàng không kiên nhẫn cắt ngang lời Bạch Tích Thiện, sau đó hướng về phía Vũ công tử vẫn luôn đứng một bên không coi ai ra gì xem tình hình phát triển, nói, các hạ chính là đệ nhất cao thủ trong thế hệ thứ ba của đệ nhất thế gia trung thổ, Vũ Phi Tường công tử nhỉ. Các hạ nổi danh bên ngoài, ngay cả bọn ta là tu sĩ hải ngoại cũng rất kính ngưỡng. Vũ công tử mỉm cười, nói, đâu có, chính là tại hạ. Các hạ quá khiêm tốn rồi, đường đường là đệ tử đích truyền đời thứ ba của Thủy Tinh Cung, Ngô Thế Hoàng Ngô Huynh, danh tiếng của Huynh ở Trung Thổ cũng như sấm bên tai. Hai người gặp nhau hòa hợp êm thấm, dường như là bạn cũ lâu ngày không gặp. Nào ngờ câu tiếp theo của Ngô Thế Hoàng lại thoáng chốc sát khí bốn phía, Vũ công tử nếu muốn đến hải ngoại du lịch, chỉ cần nói với Ngô Mỗ một tiếng là được. Cần gì phải lén lút đi bằng truyền tống trận của người khác như vậy? Vũ Phi Tường cũng không biết tại sao, lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ngô Thế Hoàng, mà như có điều chỉ nói, hôm nay thật là đúng dịp, dường như lại sắp có một vị đạo hữu đã thần giao cách cảm từ lâu đến nơi. Ngô Thế Hoàng lúc này cũng đột nhiên nheo mắt lại, nói, hô, dường như cách thức đến còn rất đặc biệt. Trong băng cung, các tu sĩ pháp tướng trung kỳ đã có chút phát giác, nhưng các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ dường như ngoại trừ Liễu Thiên Linh ra đều có vẻ mặt mờ mịt. Vù. Một tiếng gió rít lên khi một bóng người đột nhiên xẹt qua không trung, rồi rơi xuống đất lăn lóc như một quả bầu khô. Hà sư điệt. Hà sư đệ. Sáu vị tu sĩ pháp tướng của Thương Hải Tông vốn đang ngồi im suốt phần lớn thời gian lập tức luống cuống tay chân, đồng loạt đứng dậy. Khí thế khổng lồ như bão táp quét ra bốn phía. Lại nhìn kẻ đang lăn lóc trên mặt đất, không phải là lão tổ Hà Hy Vân của Thương Hải Tông thì còn là ai? Ai, rốt cuộc là ai? Ra đây. Là ta. Một giọng nói lập tức dẹp tan sự ồn ào trong băng cung. Một bóng người từ từ hiện ra giữa không trung, sau đó từng bước một đạp không mà xuống. Là ngươi. Lục Thiên Bình. ngươi không phải đã đến Đông Hải rồi sao? Lục Bình không thèm để ý đến tiếng gào thét của mọi người trong Thương Hải Tông, mà chậm rãi xoay người lại, lần lượt nhìn qua Bạch Tích Thiện, Ngô Thế Hoàng, Mã Thế Phương, Vũ Phi Tường và Trương Thế Kiệt. Khi nhìn thấy Trương Thế Kiệt, hắn còn khẽ gật đầu ra hiệu. Vào khoảnh khắc hắn xuất hiện, hắn đã cảm nhận được chiến ý bành trướng từ trên người năm người này. Không có âm mưu tính toán, không có tranh đoạt môn phái, không có khác biệt địa vị, chỉ có cái loại tranh phong đơn thuần khi gặp được đối thủ, cái loại nhiệt huyết và mong chờ được một trận chiến. Trong nháy mắt, Lục Bình cũng cảm giác được lồng ngực mình như muốn nổ tung. Long chi pháp tướng trong không gian tâm hạch xoay quanh gào thét, dường như đang biểu đạt sự phẫn nộ vô cùng của nó đối với những kẻ dám khiêu khích sự tồn tại của nó. Khí thế vô cùng đang bốc lên. Sau lưng Mã Thế Phương có một đôi cánh màu bạc sáng lờ mờ đang vỗ, linh khí vô cùng tận cực lực khuếch tán, va chạm ra bốn phía. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hổ gầm truyền đến. Một vầng sáng màu lục đậm đặt sau lưng Bạch Tích Thiện hóa thành một khu rừng rậm kỳ dị, u ám. Khu rừng không có gió mà tự động, dường như có một con sơn quân mãnh hổ đang ngủ đông, ẩn náu bên trong. Cơn bão linh khí do đôi cánh sau lưng Mã Thế Phương nhấc lên, khi gặp phải khu rừng vô tận này cũng bị từng tầng suy yếu, cuối cùng không thể không dừng lại. Bạch Tích Thiện cười lạnh một tiếng, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ lạnh từ phía sau Mã Thế Phương. Trương Thế Kỳ tuy chưa tấn giai pháp tướng kỳ, nhưng với tu vi đoán đang đỉnh phong hiện nay, hắn cũng đã có thể tham gia vào cuộc tranh phong của các tu sĩ pháp tướng này. Một tiếng trường kiếm rung động truyền ra từ trong cơ thể Trương Thế Kiệt. Tuy hắn không thể như tu sĩ pháp tướng mà làm sáng lên Khánh Vân pháp tướng sau lưng, nhưng luồng sát khí vô cùng tận này lại giống như một lưỡi rìu lớn sắc bén, theo sự đẩy đưa của đôi cánh Mã Thế Phương mà bắn vào trong khu rừng Khánh Vân của Bạch Tích Thiện, chém đổ từng mảng rừng. Bạch Tích Thiện biến sắc, nhưng lập tức liền thấy những mảng rừng bị chém trong Khánh Vân màu lục đậm đặc kia lại một lần nữa sống lại, như rau hẹ mọc hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng cũng chặn được sự liên thủ của Mã Thế Phương và Trương Thế Kiệt. Đúng lúc này, sau lưng Ngô Thế Hoàng cũng phong khởi Vân Dũng. Một đạo Khánh Vân pháp tướng màu trắng sữa phun ra, sau đó từ trong Khánh Vân duỗi ra một sợi tơ linh khí thật dài, rót vào trong Khánh Vân pháp tướng của Bạch Tích Thiện. Bạch Tích Thiện hú lên một tiếng quái dị như gặp quỷ, khu rừng Khánh Vân sau lưng ông ta, vào thời điểm sợi tơ linh khí màu trắng sữa vương vào, lập tức bắt đầu tiêu tán. Đúng lúc này, lại thấy một đám mây sấm sét màu tím nhanh chóng lan tỏa tới. Vô số đám mây nhỏ từ trong đám mây sấm sét tách ra, rồi hóa thành từng con chim nhỏ màu tím. Từng tia điện lóe lên, ngay khoảnh khắc bắn ra từ đám mây sấm sét liền ngưng tụ thành từng viên châu màu tím, rồi đậu vào giữa hai mắt của những con chim nhỏ màu tím, trở thành một đôi mắt điện màu tím. Mấy chục con chim nhỏ màu tím vây quanh đám mây sấm sét lượn một vòng, dường như đang hành lễ chào một hung vật tuyệt thế đang ẩn mình trong đó. Sau đó, những con chim này như ong vỡ tổ lao về phía Khánh Vân đang tràn tới sau lưng Ngô Thế Hoàng. Khánh Vân màu trắng sữa lúc này bị Khánh Vân sấm sét cưỡng bức, cũng không còn rảnh để bắt nạt Bạch Tích Thiện nữa, lập tức co rút lại, rồi từng sợi tơ màu trắng sữa từ trong Khánh Vân bắn ra, bắt đầu giao đấu với những con chim nhỏ màu tím đang vây quanh. Khánh Vân màu trắng cũng chống đỡ đám mây sấm sét. Ngay khoảnh khắc hai đóa Khánh Vân giao nhau, liền giống như nước lạnh đổ vào chảo dầu nóng, khu vực biên giới của hai đóa Khánh Vân lập tức vang lên vô số tiếng nổ lách tách. Nhưng mà, hai đóa Khánh Vân này, trong khoảnh khắc va chạm, lại hữu ý vô ý cùng nhau đánh về phía Lục Bình. Sắc mặt Lục Bình thông dong, hai tay rung lên, vô số tường vân màu vàng kim từ sau lưng bay lên. Tường vân cuồn cuộn, giống như muốn tô điểm cho một sự tồn tại cao quý từ xưa đến nay. Tường vân màu vàng kim vừa chạm vào Khánh Vân màu trắng sữa của Ngô Thế Hoàng và Khánh Vân sấm sét của Vũ Văn Phi Tường liền lập tức thu về. Vũ Văn Phi Tường và Ngô Thế Hoàng đều thân hình chấn động, nhìn về phía Lục Bình với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Lục Bình tuy bị hai người liên thủ va chạm, nhưng trên mặt chỉ hiện lên một vệt khí tím rồi lập tức trở lại bình thường, khẽ ra hiệu với hai người. So đấu Khánh Vân pháp tướng thường là một cách tu sĩ pháp tướng thăm dò thực lực của đối thủ. Loại thăm dò này tuy cũng là một cuộc so đấu về thực lực và tinh thần, nhưng thường sẽ không làm tổn hại đến bản thân, vì vậy rất thịnh hành trong giới tu sĩ pháp tướng. Nhưng mà, ngay khi Khánh Vân của ba người ầm ầm va chạm trong đại điện băng cung, cả Ngô Thế Hoàng lẫn Vũ Văn Phi Tường đều cảm nhận được sự tồn tại thần bí ẩn giấu trong Khánh Vân của Lục Bình. Cảm giác đó khiến hai người cực kỳ khó chịu, bởi vì cảm giác đó không giống như căm thù, mà là một sự bao quát. Giống như một tồn tại cao quý đứng ở nơi cực cao nhìn xuống chúng sinh. Cảm giác này thậm chí khiến pháp tướng vốn bướng bỉnh trong không gian tâm hạch của hai người, vào khoảnh khắc này dường như cũng lựa chọn ngủ đông, ẩn náu chứ không phải đối kháng. Pháp tướng của Lục Thiên Bình rốt cuộc là vật gì? Không chỉ Vũ Văn Phi Tường và Ngô Thế Hoàng đang suy đoán, mà cả các tu sĩ pháp tướng trong băng cung cũng đều đang đoán xem Lục Thiên Bình đã thành tựu loại giao long pháp tướng nào. Về phần Khánh Vân của Bạch Tích Thiện và Mã Thế Phương đang dây dưa với nhau, ngay khoảnh khắc Khánh Vân của ba người kia va chạm liền không thể không tách ra. Còn Trương Thế Kiệt tham chiến bằng sát ý cũng bị loại khỏi vòng chiến đầu tiên, cả người bị đẩy ra khỏi vòng tròn so đấu của năm người. Trương Thế Kiệt không cam lòng nhưng lại vô cùng xấu hổ đứng ngoài vòng so đấu của 5 người, ánh mắt lại càng nhìn nhiều hơn về phía Lục Bình đang đứng ở trung tâm, hỗn chiến với 4 người khác mà vẫn luôn có vẻ thành thạo. Trong lòng hắn thầm than, mình đúng là vẫn không bằng kẻ này. Vào thời điểm mấy người này vừa gặp mặt đã bắt đầu ra tay so đấu, hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng trong băng cung vào khoảnh khắc này rõ ràng đều lựa chọn im lặng, đứng ngoài quan sát thực lực của mấy người kia. Cuộc so đấu giữa mấy người này gần như có thể đại diện cho cuộc so đấu giữa các tu sĩ thế hệ thứ ba có thực lực cao nhất của ba giới tu chân trung thổ, Đông Hải và Bắc Hải. Tất cả tu sĩ thậm chí đều muốn xem thử, thực lực của những kẻ ưu tú nhất trong thế hệ thứ ba rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào, thực lực cao thấp giữa mấy người này lại ra sao. Trong lòng các tu sĩ Bắc Hải cũng khó tránh khỏi tồn tại một suy nghĩ hèn mọn như vậy. Bắc Hải, một nơi cằn cỗi như thế mà còn có thể sinh ra thiên tài như Lục Thiên Bình, vậy thì Đông Hải và Trung Thổ, dù là về sự giàu có, đông đúc hay các phương diện khác đều vượt xa Bắc Hải, các tu sĩ thiên tài thực sự của họ lại nên đạt đến trình độ nào? Lẽ nào Lục Thiên Bình kia còn có thể ngang hàng với các đệ tử đích truyền thực sự của Lục Đại Thánh Địa và đệ nhất thế gia Trung Thổ sao? Trò đùa này dường như không buồn cười cho lắm. Ngoài chân linh phái ra, các tu sĩ Bắc Hải trong lòng đều ép mình tin vào kết luận này. Nhưng trong tiềm thức, chính bọn họ lại thực sự ý thức được rằng, có thể ngưng tụ vô thượng thần thông ở pháp tướng sơ kỳ, lại còn đánh bại Trương Hy Di cũng ngưng tụ vô thượng thần thông, thực lực bực này e rằng đã là cực hạn của tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, cho dù là đệ tử đích truyền của thánh địa thì cũng như thế. Mà sở dĩ vẫn còn mang suy nghĩ trước đó, đơn giản chỉ là muốn tự lừa mình dối người, hoặc là trong sâu thẳm nội tâm thực sự vô cùng kiên kỵ đối với độ cao mà Lục Thiên Bình có thể đạt tới trong tương lai. Trên thực tế, ngay khi mấy người vừa dâng lên Khánh Vân pháp tướng bắt đầu so đấu, cả băng cung đã bắt đầu rung chuyển. Lão tổ Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, quanh thân nổi lên một luồng hơi lạnh băng giá. Băng cung vốn bị sự so đấu của Mã Thế Phương và Bạch Tích Thiện làm chấn động, các khe hở trên tường băng lập tức đông lại, hơn nữa còn có vẻ cứng rắn hơn trước. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc Ngô Thế Hoàng ra tay, toàn thân lão tổ Thiên Tuyết lập tức rung lên một hồi, gò má vốn hồng hào lập tức phủ một lớp sương lạnh mỏng manh, nhưng cả băng cung vẫn lại một lần nữa rung chuyển. Lâm Hư Thanh thấy vậy, dưới chân đột nhiên dậm mạnh một cái, mặt băng vốn trong suốt trên mặt đất lập tức phủ lên một lớp sương trắng. Sương trắng lấy ông ta làm trung tâm, lan ra khắp các bức tường của băng cung, ý đồ một lần nữa gia cố và hiệp trợ lão tổ Thiên Tuyết áp chế Khánh Vân do mấy người tranh đấu phóng thích trong băng cung. Nhưng mà, cho dù Khánh Vân chỉ là một thủ đoạn ôn hòa trong các cuộc tranh đấu của tu sĩ, uy năng như mạch nước ngầm của nó cũng không phải là thứ Lâm Hư Thanh có thể ngăn cản. Rầm. Lâm Hư Thanh cảm giác như mình đã nuốt phải một quả trứng khổng lồ vượt xa cổ họng, căng đến mức hai mắt muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Gương mặt vốn đã hơi gầy của ông ta vì hai mắt lồi ra mà càng có vẻ có chút dữ tợn. Lão tổ Đông Không hiển nhiên tỏ ra khinh bỉ đối với sự không biết tự lượng sức của Lâm Hư Thanh, cười lạnh với lão tổ Đạo Huyền một tiếng, há mồm phun ra một luồng hàn khí trắng sẫm lan ra vòm băng cung. Ngay lập tức, khi Vũ Văn Phi Tường cũng tham chiến, ông ta đã ổn định được băng cung đang lung lay sắp đổ. Nhưng không đợi lão tổ Đông Không lộ ra nụ cười mãn nguyện, cuộc giao thủ giữa Ngô Thế Hoàng, Vũ Văn Phi Tường và Lục Bình đột nhiên bùng nổ. Ba luồng nội lực ẩn giấu giao đấu với nhau, lập tức phá tan đám sương mù trắng sẫm đang bao phủ vòm băng cung. Thân thể lão tổ Đông Khôn khẽ nhoáng một cái, Trương Hy Di bên cạnh tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy lão tổ Đông Khôn, đã thấy khóe mắt lão tổ Đông Khôn giật giật, thấp giọng nói, đám sương lạnh này chính là linh vật thiên giai trung phẩm, đã được ta nuôi dưỡng nhiều năm, không ngờ lại bị ba người này dễ dàng phá hủy như vậy. Ầm ầm. Vòm băng cung rốt cục cũng bị phá vỡ trong cuộc kịch chiến Khánh Vân pháp tướng của ba người. Vô số vụn băng bắn lên không trung trên đỉnh băng cung, nhưng không có một hạt băng vụn nào rơi xuống trong cung điện. Ba người không hẹn mà cùng thu tay ngừng chiến. Cuộc phân cao thấp giữa Mã Thế Phương và Bạch Tích Thiện cũng không còn chút ý nghĩa nào. Chỉ là bốn người này tuy đều thu tay, nhưng ánh mắt phức tạp lại đều nhìn về phía Lục Bình. Những ánh mắt này chứa đựng những cảm xúc có thể nói là phức tạp. Có người hâm mộ nhiều hơn một chút, có người ghen tị nhiều hơn một chút, có người bội phục nhiều hơn một chút, lại có người thù hận nhiều hơn một chút, nhưng bất kể thế nào, mấy người này đều không thể không thừa nhận, không ai trong số họ có năng lực chiếm được lợi thế trước Lục Bình. Ngay cả mấy lần hữu ý vô ý tạo thành thế liên thủ công kích cũng đều bị Lục Bình thoải mái hóa giải. Mà từ đầu đến cuối, Lục Bình chỉ là bị động hóa giải, chứ chưa bao giờ chủ động tiến công. Nếu chỉ xét kết quả của trận chiến này, dường như họ có thể đường hoàng nói rằng thực lực của Lục Thiên Bình ở Bắc Hải quả thật không dưới chúng ta. Nhưng trên thực tế, những người này lại biết rằng, không một ai trong nhóm họ dò được đến đáy của Lục Thiên Bình. Dùng từ thâm bất khả trắc để hình dung cũng không hề quá đáng. Nếu đổi lại là Ngô Thế Hoàng và những người khác, họ tự nghĩ trong tình huống không động đến các thủ đoạn ẩn giấu, việc hóa giải công kích của mọi người một cách thành thạo như Lục Bình là điều không thể làm được. Mặc dù trong tay những người này đều có các thủ đoạn và bảo bối ẩn giấu, nhưng khi đến Bắc Hải, họ cũng biết rằng Lục Thiên Bình vốn có danh xưng là đa bảo đồng tử, trong tay có Tế Thủy Trường Lưu Kiếm và Quải Vân Phàm cũng đều là những bảo vật hiếm có, chưa chắc đã kém hơn họ. Mấy người đều tự dừng tay, lại nghe lão tổ Đông Vực của Thương Hải Tông nói, Lục Thiên Bình, ngươi đã làm gì Hà sư điệt của ta? Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Các hạ lo chuyện bao đồng rồi. Lục Bình thẳng thừng khiển trách Bạch Tích Thiện, các hạ không có bằng chứng, chỉ là suy đoán vô căn cứ, thậm chí không có nổi một tia hợp lý, vậy mà muốn vu hãm bổn phái. Thủ đoạn vụng về như vậy mà cũng là phong thái của đệ tử đại phái Trung Thổ sao? Hôm nay tại hạ xem như đã được mở rộng tầm mắt. Bạch Tích Thiện giận quá hóa cười, nói, tại hạ sớm đã nghe danh kỳ tài ngút trời của Lục Thiên Bình ở Bắc Hải. Nghe nói huynh còn chưa đột phá pháp tướng đã vang danh khắp Trung Thổ, lại còn là bạn tâm giao với Tạ Thiên Dương, một trong lục kiếm của Tử Dương Cung, và Tang Du, thiên hạ hành tẩu của Ngự Thú Linh Tông. Lần này, Bạch Mỗ Tranh dành nhiệm vụ đi sứ Bắc Hải cũng hơn nữa là vì muốn gặp huynh. Nào ngờ hôm nay gặp mặt lại khiến tại hạ thất vọng đến thế. Phỉ kiếm tiên lừng lẫy hóa ra cũng chỉ là kẻ giỏi mồm mép mà thôi. Lục Bình không mặn không nhạt đáp, ta có thể xem lời của Bạch huynh là đang đối lý, thẹn quá hóa giận không? Bạch Tích Thiện cười âm trầm, vậy thì tại hạ đành phải thỉnh giáo Lục huynh một phen. Lục Bình cũng lạnh lùng nói, xin mời. Thân hình hai người lóe lên, cứ thế thi triển thần thông không gian biến mất ngay bên ngoài băng cung, mặc kệ những người khác. Khi họ xuất hiện lần nữa thì đã ở trên mặt biển, cách hàng băng đảo hơn 10 dặm. Ngay sau đó, tiếng nổ vang rền không ngớt truyền đến, linh khí cường đại chấn động đến mức tự động kích hoạt đại trận hộ đảo của hàng băng đảo. Những gợn sóng tầng tầng lớp lớp lan ra khắp đại trận, lấy nơi hai người giao chiến làm trung tâm. Nếu như trước đó, cuộc tranh đấu khánh vân của các pháp tướng chỉ là một lần thăm dò tu vi sâu cạn của nhau, thì bây giờ mới là một trận sóng mái thật sự. Các tu sĩ pháp tướng trong băng cung dĩ nhiên không muốn bỏ lỡ trận đấu pháp này. Nhưng chưa kịp lên đường quan sát, họ đã nghe Ngô Thế Hoàng lên tiếng, Vũ huynh, trước đây ở Đông Hải tại hạ đã mấy lần truy đuổi, nhưng Vũ huynh lại nhiều lần lẩn tránh, dù có giao thủ cũng chỉ là chạm nhẹ rồi đi, khiến tại hạ rất thất vọng. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp lại, hay là chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta cũng phân cao thấp một trận đi, tại hạ cũng tiện bề về Đông Hải báo cáo với trưởng bối trong môn phái. Vũ Phi Tường gập chiếc quạt xếp lại, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay rồi nói, Ngô huynh đã có nhã ý chỉ giáo, tại hạ sao dám từ chối. Chỉ là Ngô huynh đuổi theo tại hạ không tha là vì quý phái nghi ngờ cái chết của Cô Ngọc lão tổ có liên quan đến tại hạ. Tại hạ không muốn nhận tội danh này, lại thế đơn lực bạc, nên mới chỉ phòng thủ mà không chiến. Hôm nay có các vị tiền bối ở đây, tại hạ sẽ cùng Ngô huynh so tài một phen, nhưng đây chỉ là cuộc luận bàn kỹ nghệ giữa hai ta, không liên quan gì đến cái chết của Cô Ngọc tiền bối. Ngô Thế Hoàng không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói, cứ đánh rồi nói sau, hà tất phải lề mề như vậy. Dứt lời, thân hình y khẽ động, cũng thi triển thần thông không gian rời đi. Vũ Phi Tường cười nhẹ, ra hiệu với vị tiên sinh và Trịnh ban chủ sau lưng rồi hóa thành một tia lôi đình biến mất khỏi băng cung. Ngay sau đó, một tiếng sấm vang lên từ một hướng khác của hàng băng đảo, tiếp theo là những tiếng nổ kinh thiên động địa, thanh thế còn vượt xa trận đấu của Lục Bình và Bạch Tích Thiện. Đấu pháp dĩ nhiên không chỉ dựa vào thanh thế, nhưng trận đại chiến giữa Vũ Phi Tường và Ngô Thế Hoàng quả thực đã thu hút sự chú ý của đông đảo tu sĩ. Một người là tinh anh của đại phái ở Đông Hải, một người là cao thủ số một của đệ nhất thế gia Trung Thổ. Cuộc đối đầu giữa họ đã vượt xa một cuộc so tài thực lực đơn thuần. So với họ, trận chiến của Lục Bình và Bạch Tích Thiện có lẽ kém hơn một bậc về ý nghĩa đại diện, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của các tu sĩ Chân Linh Phái và Thương Hải Tông. Bạch Tích Thiện quả không hổ là thủ đồ của Thái Huyền Tông, bản lĩnh cao hơn hẳn Phạm Dư Khánh đã chết dưới tay Lục Bình năm xưa. Nhưng Lục Bình của hiện tại cũng không còn là tu sĩ đoán đan kỳ ngày đó, phải dựa vào đánh lén lúc Phạm Dư Khánh trọng thương mới hạ sát được. Bạch Tích Thiện này dù thực lực cường đại, thậm chí không thua kém Trương Hi Di ở kỳ pháp tướng trung kỳ, nhưng Lục Bình chỉ cần một đôi phi kiếm cũng đủ để giao đấu ngang tay với hắn. Có điều, Tế Thủy Trường Lưu kiếm mỗi khi xuất hiện trước mặt tu sĩ Thương Hải Tông đều là một thứ cực kỳ thu hút thù hận. Nhìn Lục Bình điều khiển đôi phi kiếm bay lượn tung hoành, từng đạo kiếm thuật cao thâm nhờ chúng mà uy lực tăng mạnh, sắc mặt sáu vị lão tổ của Thương Hải Tông đều trở nên vô cùng khó coi. Liên hoàng phi toàn sát. Khi tiến giai pháp tướng, Lục Bình đã không thể ngưng tụ đại thần thông kiếm thuật này thành bản mệnh thần thông, khiến cho thần thông phù lục bị hủy hoàn toàn. Nhưng hắn đã nhanh chóng ngưng tụ lại thần thông phù lục này trong không gian tâm hạch, bao phủ trên khánh vân quanh pháp tướng. Tế Thủy Trường Lưu kiếm tung ra liên hoàn song sát, đánh cho Bạch Tích Thiện có chút trở tay không kịp. Nhưng với bản lĩnh của hắn, thần thông này cũng không làm gì được hắn. Thanh búa Thái Huyền trong tay hắn lấy nặng phá khéo, liên tiếp đánh bay hai thanh phi kiếm. Nịch Thủy kiếm quyết. Đây là thần thông phù lục Lục Bình vừa ngưng tụ trong Khánh Vân pháp tướng khi bắt sống Hà Hy Vân, cũng là một trong tứ đại thần thông trụ cột của Phá Vãn Quy Chân kiếm quyết. Vô số kiếm quang tựa như đàn cá bơi lội trên bầu trời thủng một lỗ. Bạch Tích Thiện cảm thấy không gian xung quanh bỗng trở nên đặc dính, ngay cả không khí lưu động cũng chậm chạp lạ thường, đến hơi thở cũng bắt đầu khó khăn. Bạch Tích Thiện hừ lạnh một tiếng, vung búa Thái Huyền Bổ vào không gian xung quanh. Không gian đặc dính lập tức bị xé toạc một vết rách, khu vực dị thường quanh đó liền khôi phục bình thường. Lục Thiên Bình, mau đem bản lĩnh thật sự ra đây, đừng dùng mấy trò trẻ con làm trò cười cho thiên hạ. Bạch Tích Thiện vừa thoát ra khỏi vết rách, đã nghe Lục Bình quát lớn, được thôi, vậy thì xem bản lĩnh thật đây. Một đạo kiếm quang gầm thét lao xuống, từ phía sau nó bỗng sáng lên vô số kiếm quang khác, cái sau vượt cái trước, kết hợp lại thành một con quái giao kỳ dị đang lắc đầu vẫy đuôi. Nó há miệng phun ra một đạo bạch quang về phía Bạch Tích Thiện vừa thoát khỏi nịch thủy kiếm quyết. Đại thần thông kiếm quyết. Bạch Tích Thiện hét lên một tiếng quái dị. Chiếc búa Thái Huyền trong tay quét ngang, cả không gian như bị chém thành hai nửa rõ rệt, để lộ ra vết nứt không gian đen kịt. Trảm phân âm dương. Sắc mặt Lục Bình nghiêm lại. Thần thông đại búa mà Bạch Tích Thiện thi triển rõ ràng cũng là bản mệnh đại thần thông, hơn nữa còn là loại ít biến hóa nhưng uy lực cực kỳ cường hoành. Đạo bạch quang do quái giao phun ra lập tức bị chiếc búa của Bạch Tích Thiện chém nát. Sau đó, lưỡi búa tiếp tục chém xuống. Quái giao lượn vòng trên không, không dám đối đầu trực diện với uy năng của chiếc búa, cố gắng né tránh. Nhưng thế chém của chiếc búa đã định, quái giao rốt cuộc không tránh kịp, bị đánh tan thành vô số kiếm quang rồi dần dần tiêu biến. Chiếc búa sau đó cũng đã kiệt lực, xoay vòng bay về tay Bạch Tích Thiện. Bạch Tích Thiện dễ dàng phá vỡ đại thần thông của Lục Bình. Trong lòng đang đắc ý thì chợt thấy linh khí từ những kiếm quang đã tan biến kia không hề tiêu tán mà ngưng tụ lại lần nữa, kết thành một đám linh vân trên không. Những giọt mưa linh khí dày đặc từ trong linh vân bắn xuống, trút thẳng lên đầu Bạch Tích Thiện. Hành vân bố vũ quyết. Chiếc búa trong tay Bạch Tích Thiện lúc này lại không dùng được. Chỉ thấy quanh người hắn sáng lên một lớp hộ thân cương khí, tạo thành một cái lồng linh khí khổng lồ. Mưa linh khí bắn vào chiếc lồng tạo ra vô số hố sâu dày đặc, nhưng trước sau vẫn không thể đâm thủng. Lục Bình cũng từng muốn ngưng tụ thủy mạc thiên hoa, hộ thân thần thông mà hắn đã bồi dưỡng từ kỳ dung huyết, thành hạt giống thần thông để làm bản mệnh đại thần thông, nhưng cuối cùng lại thất bại. Còn Bạch Tích Thiện hiển nhiên đã biến hộ thân thần thông của mình thành bản mệnh đại thần thông. Kể từ lúc hai người giao đấu, Bạch Tích Thiện tuy không ngừng hóa giải từng thủ đoạn của Lục Bình, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều bị động chống đỡ, chưa từng giành được thế thượng phong. Bạch Tích Thiện thành danh từ rất sớm, đã tiến giai pháp tướng từ mấy chục năm trước. Trải qua thời gian dài tích lũy, nội tình của hắn trong số các tu sĩ cùng cấp đã sớm không có đối thủ. Cho nên khi nghe về những thành tích của Lục Thiên Bình, hắn phần lớn đều cho là tin đồn thất thiệt. Tại nơi cằn cỗi như Bắc Hải, tu sĩ cùng cấp vốn đã yếu hơn một bậc so với các giới tu luyện khác. Khó khăn lắm mới xuất hiện một Lục Thiên Bình kinh tài tuyệt diễm, chẳng phải sẽ được tu sĩ Bắc Hải tung hô lên tận trời xanh sao? Hắn nào biết ở những nơi như Trung Thổ, Đông Hải, những kẻ kinh tài tuyệt diễm nhiều không đếm xuể, đã thành chuyện thường tình. Chỉ có ở nơi nghèo nàn như Bắc Hải mới kinh ngạc tán thưởng trước sự trỗi dậy của một tu sĩ. Về phần lời đồn Lục Thiên Bình từng thi triển vô thượng thần thông, Bạch Tích Thiện càng xem thường. Mặc dù Trương Hy Di, người bị Lục Bình đánh bại ngay trước mặt, đang ở trong Thương Hải Tông, nhưng Bạch Tích Thiện cũng không muốn hạ mình đến hỏi thăm. Huống chi Thương Hải Tông vốn dĩ đã muốn tránh né chuyện này, làm sao có thể chủ động nói với hắn. Nhưng chỉ trong chốc lát giao thủ, Lục Bình đã thi triển hai đạo đại thần thông, khiến Bạch Tích Thiện phải thu lại hết vẻ cao ngạo. Không thể không nghiêm túc đối đãi với đối thủ trước mắt. Nhưng tiên cơ đã mất, dù hắn có cố gắng xoay chuyển tình thế cũng vô ích, dưới sự công kích của đại thần thông thứ ba và thứ tư từ Lục Bình, hắn không thể không tuyên bố thất bại. Ngay lúc Bạch Tích Thiện vừa chống đỡ được đòn công kích kín kẽ của Hành Vân Bố Vũ Quyết, búa Thái Huyền lại lần nữa bổ dọc xuống, thi triển một chiêu lực phách thiên hạ. Bỗng nhiên, quanh người Lục Bình nổi lên từng lớp tường vân ngũ sắc ngưng tụ thành một cánh buồm khổng lồ. Giữa tường vân trên cánh buồm, một con chim đại bàng cực lớn ẩn hiện. Đó chẳng phải là quải vân phàm thì là gì? Bạch Tích Thiện thầm kêu không hay, muốn thu hồi búa Thái Huyền cũng không kịp nữa. Phía sau lưng hắn, không gian vốn trống rỗng đột nhiên gợn lên một tia sóng nhỏ. Bạch Tích Thiện đã không thể né tránh hoàn toàn. Thủy U kiếm lóe lên dưới nách Bạch Tích Thiện, rạch một vết thương sâu một tấc, dài hai thốn trên cánh tay hắn. Máu tươi đầm đìa chưa kịp nhỏ xuống mặt biển đã bị huyết nhục tụ hợp lại chặn đứng. Lục Bình thu kiếm đứng thẳng, mỉm cười nhìn Bạch Tích Thiện đang chăm chăm nhìn vào cánh tay mình. Hồi lâu sau, Bạch Tích Thiện mới từ từ ngẩng đầu nhìn Lục Bình, nói, thủ đoạn hay, thần thông giỏi, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau này nếu Lục đạo hữu có dịp, xin hãy đến Thái Huyền Tông ở Trung Thổ du ngoạn, Bạch Mỗ nhất định sẽ quét dọn giường chiếu chờ đón. Dứt lời, hắn cũng không để ý đến các tu sĩ Thương Hải Tông đang chạy tới, mà quay đầu biến mất nơi chân trời, không hề ngoảnh lại. Sự ra đi đột ngột của Bạch Tích Thiện không chỉ nằm ngoài dự liệu của Lục Bình, mà còn khiến các tu sĩ Thương Hải Tông đang quan chiến có sắc mặt vô cùng khó coi. Các tu sĩ các phái đang quan chiến tuy cũng ý thức được Thương Hải Tông có thể sẽ tạm thời mất đi sự ủng hộ của Thái Huyền Tông, nhưng vì ở phía biển bên kia, trận đại chiến giữa Vũ Phi Tường và Ngô Thế Hoàng đang diễn ra, nên mọi người cũng không nghĩ sâu xa. Họ vô thức chuyển thần niệm ra vòng ngoài, bắt đầu chú ý đến diễn biến trận chiến của hai người kia. Lục Bình dĩ nhiên cũng không bỏ lỡ cuộc đối đầu giữa hai tu sĩ pháp tướng sơ kỳ gần như đại diện cho thực lực mạnh nhất của giới tu luyện. Ngay khoảnh khắc đánh bại Bạch Tích Thiện, thân hình Lục Bình liền mặc kệ không gian bất ổn do trận đại chiến của hai người kia gây ra, vung phi kiếm trong tay, mở ra một cánh cửa không gian rồi trực tiếp xuất hiện bên ngoài trận chiến. Cảnh tượng này khiến một đám tu sĩ quan chiến vừa lo lắng vừa kinh thán. Lúc này, trận đại chiến của Ngô Thế Hoàng và Vũ Phi Tường đã gần đến cao trào. Thực lực hai bên ngang ngửa nhau, các loại bản mệnh đại thần thông thi triển trong quá trình đối chiến cũng không chỉ có một hai loại. Hơn nữa, những màn thi triển thần thông của hai người đều vô cùng hoa lệ, náo nhiệt. So với thần thông thuộc tính thủy của Lục Bình, uy lực không hề yếu hơn, nhưng về mặt hình ảnh thì có vẻ khiêm tốn hơn nhiều. Ngay cả những kiếm quyết như thanh giao náo hải cũng toát lên vẻ đơn giản, đại khí, lay động lòng người trong sự cổ xưa. Tuy nhiên, ánh mắt của Lục Bình lại tập trung nhiều hơn vào bản mệnh pháp bảo đang lơ lửng trên đầu Vũ Phi Tường và Ngô Thế Hoàng. Trên đầu Vũ Phi Tường là một quả hồ lô vỏ vàng cao hơn một thước, vô số lôi quang điện xà từ miệng hồ lô phục ra lấp lóe, biến đỉnh đầu Vũ Phi Tường thành một biển lôi điện. Thất bảo lôi hồ. Lục Bình ngẩn người. Tương truyền trong giới tu luyện, thất bảo lôi hồ chỉ có truyền thừa hoàn chỉnh trong tộc Cô Ngư và Vũ Gia. Ngay cả thất bảo lôi hồ trong không gian tâm hạch của Lục Bình cũng chỉ giúp hắn mò mẫm ra phương pháp cô động bảo cấm, mà còn phải thông qua lôi kiếp, một phương thức nguy hiểm đến mức cửu tử nhất sinh. Nhưng khi thất bảo lôi hồ ngưng kết đến chính đạo bảo cấm, đạt đến đỉnh phong của dưỡng linh pháp bảo, Lục Bình lại không biết làm thế nào để nó tiếp tục tấn thăng. Nếu là pháp bảo khác, chỉ cần tăng cường phẩm chất, khiến các bảo cấm cô động được hợp nhất hết mức có thể, rồi trải qua lôi kiếp sinh ra khí linh là có thể trở thành linh bảo. Nhưng thất bảo lôi hồ lại hoàn toàn khác. Nếu tùy tiện dẫn lôi kiếp đến, lôi kiếp chắc chắn sẽ trở nên cuồng bạo, khiến cả lôi hồ lẫn tu sĩ đều hóa thành tro bụi. Trong lịch sử giới tu luyện không phải không có tu sĩ sở hữu thất bảo lôi hồ, nhưng phàm ai muốn tấn thăng nó thành linh bảo đều không ngoại lệ mà chết dưới lôi kiếp. Thất bảo lôi hồ của Vũ Phi Tường hiển nhiên đã ngưng tụ đủ chính đạo bảo cấm, đạt tới đỉnh phong của dưỡng linh pháp bảo, chỉ còn một bước nữa là vượt qua lôi kiếp để trở thành linh bảo. Còn trên đầu Ngô Thế Hoàng là một tòa bảo tháp 9 tầng lầu cát. Khác với tòa tháp thủy tinh 7 tầng của Cô Ngọc lão tổ đã chết dưới tay Lục Bình, bảo tháp của Ngô Thế Hoàng là một tòa bảo tháp lưu ly. 6 tầng đầu đều lóe lên hào quang, còn 3 tầng cuối thì chỉ có tầng thứ 7 dường như có ánh sáng yếu ớt từ trong chiếu ra, còn tầng thứ 8 và thứ 9 thì không có chút ánh sáng nào. Pháp bảo hình tháp của Thủy Tinh Cung cũng rất nổi danh trong giới tu luyện. Đệ tử Thủy Tinh Cung cũng phần lớn dùng loại pháp bảo này làm bản mệnh pháp bảo. Tuy rằng do sở thích cá nhân và vật liệu luyện chế khác nhau mà các bảo tháp này thiên hình vạn trạng, nhưng chúng đều có một điểm chung. Đó là phẩm chất cao thấp của bảo tháp thường được thể hiện qua số tầng lầu cát của nó. Hơn nữa, nếu dùng bảo tháp làm bản mệnh pháp bảo, tu vi cao thấp của tu sĩ còn ảnh hưởng đến độ cao mà pháp bảo có thể đạt tới. Sau khi pháp bảo hình tháp tiến giai thành pháp bảo, số tầng lầu cát thường chính là số tầng bảo cấm mà nó cô động được. Pháp bảo phẩm chất thấp, số tầng thường dưới 7 tầng. Mà pháp bảo hình tháp có thể đạt đến 7 tầng trở lên thì tu sĩ đó sau khi tiến giai đoán đan kỳ rất có khả năng ngưng tụ được kim đan từ thất phẩm trở lên. Cô Ngọc lão tổ không nghi ngờ gì chính là vì ngưng tụ được kim đan thất phẩm mới tiến giai pháp tướng kỳ. Một khi tiến giai pháp tướng kỳ, 3 tầng đầu của bảo tháp sẽ được thắp sáng. Khi tu sĩ ngưng tụ bản mệnh thần thông, các tầng lầu cũng sẽ theo đó mà được thắp sáng từng tầng một. Mỗi khi ngưng tụ được một đạo bản mệnh thần thông thì có thể thắp sáng thêm một tầng. Bản mệnh pháp bảo của Ngô Thế Hoàng đã thắp sáng được 6 tầng, điều đó có nghĩa là người này ít nhất đã ngưng tụ được 3 đạo bản mệnh đại thần thông. Mà mỗi khi bản mệnh thần thông ngưng tụ thành công và thắp sáng lầu cát, uy năng của nó sẽ được bảo tháp hình tháp khuếch đại lên rất nhiều. Đây cũng là lý do dù có vẻ cồng kềnh, các tu sĩ Thủy Tinh Cung vẫn thích dùng pháp bảo hình tháp làm bản mệnh pháp bảo. Đây cũng là một đặc sắc giúp Thủy Tinh Cung uy chấn giới tu luyện. Còn muốn thắp sáng lầu cát từ tầng thứ 7 trở lên thì tu sĩ bắt buộc phải ngưng tụ được vô thượng thần thông. Lục Bình thi triển Tam Thanh Chân Đồng có thể thấy lầu các tầng thứ 7 của Lưu Ly Tháp của Ngô Thế Hoàng dường như cũng có ánh sáng yếu ớt bắn ra, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đoán rằng Ngô Thế Hoàng này dù chưa ngưng tụ được vô thượng thần thông thì cũng không còn xa nữa. Biển lôi vân của Vũ Phi Tường từ trên không trung ập về phía Ngô Thế Hoàng, nhưng khi tiến vào phạm vi hơn 10 trượng quanh y, liền bị Lưu Ly Tháp đứng sừng sững trấn áp. Càng đến gần Lưu Ly Tháp, lực trấn áp càng mạnh. Hai vị pháp tướng này đối đầu trên không, còn ở dưới mặt biển, mỗi người cũng có mấy kiện pháp bảo bay lượn, khuấy động không gian xung quanh long trời lở đất. Lục Bình tự nhận gia sản của mình đã khá phong phú, ngày thường giao đấu cũng có vài kiện dưỡng linh pháp bảo. Nhưng bây giờ hắn cuối cùng cũng thấy được hai người không hề thua kém mình cả về số lượng lẫn chất lượng pháp bảo. Điện Quang Kiếm, Lôi Âm Cổ, Phong Lôi Phiến, ba kiện dưỡng linh pháp bảo này trong tay Vũ Phi Tường, mỗi kiện đều ngưng tụ ít nhất 8 đạo bảo cấm. Hơn nữa, Nếu Tam Thanh Chân Đồng của Lục Bình không nhìn lầm, thì lớp sương mù lôi quang màu tím bao quanh người Vũ Phi Tường cũng là một món dưỡng linh pháp bảo hộ thân. Bên kia, Ngô Thế Hoàng cũng có Thủy Tinh Tiên, Lưu Ly Bát, Ngũ Sắc Địch ba kiện dưỡng linh pháp bảo đối kháng với Vũ Phi Tường, và trên người y cũng có một kiện bảo y phòng hộ cấp dưỡng linh đang tỏa sáng lấp lánh. Dù trận đấu của hai người đã vào hồi cao trào, thủ đoạn cũng đã dần thi triển, nhưng sự xuất hiện của Lục Bình vẫn thu hút sự chú ý của cả hai. Ngô Thế Hoàng lúc này vươn tay chỉ vào lưu ly tháp trên đỉnh đầu, tầng thứ nhất của tháp đột nhiên sáng rực. Lục Bình trong lòng chấn động, vô thượng thần thông, chẳng lẽ Ngô Thế Hoàng này còn che giấu thực lực. Bên kia, Vũ Phi Tường thấy vậy cũng chỉ miệng hồ lô thất bảo lôi hồ màu vàng ống về phía Ngô Thế Hoàng. Một tia lôi quang nhỏ màu vàng ống bắt đầu co duỗi thai nghén ở miệng hồ lô, dần dần ngưng tụ thành một thanh kiếm nhỏ bằng kim quang. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng uy năng thai nghén trong thanh kim quang kiếm đó, cũng là cấp bậc vô thượng thần thông. Điều này khiến Lục Bình vô cùng cảm khái. Hắn vốn tưởng rằng mình có thể ngưng tụ vô thượng thần thông khi vừa tiến giai pháp tướng sơ kỳ đã là sự tồn tại cực kỳ hiếm thấy, thậm chí điên cuồng trong giới tu luyện. Nhưng khi chứng kiến Vũ Phi Tường và Ngô Thế Hoàng, cũng là pháp tướng sơ kỳ, đồng loạt bắt đầu thi triển vô thượng thần thông, cảm giác ưu việt trong lòng hắn đã sớm tan thành mây khói, chỉ còn lại sự tự dảo về tầm mắt hạn hẹp của bản thân. Một đóa hỏa hoa từ lầu các tầng thứ 7 của Lưu Ly Tháp bay ra. Thất bảo lôi hồ rung động, một thanh tiểu kiếm kim quang cũng từ miệng hồ lô phục ra. Lục Bình lúc này đột nhiên có điều giác ngộ. Hóa ra hai đạo vô thượng thần thông này không hoàn toàn do Vũ Phi Tường và Ngô Thế Hoàng dựa vào tu vi và cảm ngộ của bản thân để ngưng tụ, mà là nhờ vào ngoại lực. Đóa hỏa hoa kia ít nhất cũng là một đóa linh hỏa thiên giai trung phẩm, nhưng phải trải qua sự diệu dụng của Lưu Ly Tháp cùng với vài đạo bản mệnh đại thần thông trụ cột mà Ngô Thế Hoàng đã sớm ngưng tụ mới có thể cưỡng ép hợp thành vô thượng thần thông. Mà thanh tiểu kiếm kim quang của Vũ Phi Tường cũng phải nhờ vào các bản mệnh đại thần thông trụ cột mà hắn đã ngưng tụ, dùng thất bảo lôi hồ làm môi giới, đồng thời còn phải dùng chính thanh tiểu kiếm kim quang đó làm vật dẫn mới có thể phát huy ra uy năng của vô thượng thần thông. Hai người này tuy chỉ còn cách một bước ngắn là có thể thành tựu bản mệnh vô thượng thần thông, nhưng thực ra vẫn chưa chính thức đạt được. Nhìn rõ chi tiết của hai người, Lục Bình không khỏi thở phào một hơi. Chỉ thấy trên bầu trời, đóa hỏa hoa kia đã bao trùm nửa bầu trời, biển lửa mãnh liệt dường như muốn đốt cháy cả bầu trời. Còn thanh tiểu kiếm kim quang thì đã trở nên to lớn sừng sững, một kiếm chém xuống như muốn khai sơn liệt hải. Hai luồng sức mạnh ầm ầm va chạm vào nhau, trời đất dường như mất đi tất cả âm thanh. Lục Bình trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ một tiếng không ổn. Chỉ thấy Vũ Phi Tường và Ngô Thế Hoàng đột nhiên mỉm cười với Lục Bình. Pháp quyết trong tay hai người liền biến đổi, hai đạo vô thượng thần thông đang dây dưa với nhau đột nhiên chuyển hướng, dư uy của chúng cùng lúc nhắm vào Lục Bình. Lục huynh đứng bên cạnh xem náo nhiệt lâu như vậy không thấy nhàm chán sao? Nghe nói Lục huynh cũng có thể thi triển vô thượng thần thông, xin đừng để hai người chúng ta từ xa đến đây lại phải thất vọng ra về. Hai người này hóa ra đã có mưu tính từ trước. Lục Bình mừng rỡ không sợ, cười dài nói, có thể cùng hai vị tận tình một trận, cũng là một chuyện vui trong đời của Lục mỗ. Dứt lời, một đôi phi kiếm sau lưng hắn bay lên. Tế thủy trường lưu kiếm song kiếm giao nhau, tạo thành một vòng xoáy kiếm quang khổng lồ trước người Lục Bình. Thiên tượng khổng lồ trực tiếp ảnh hưởng đến phạm vi hơn 30 dặm xung quanh. Hai đạo vô thượng thần thông kia tuy đã suy yếu nhiều vì va chạm với nhau, nhưng khi đột ngột liên thủ tấn công, uy năng của chúng còn mạnh hơn vô thượng thần thông thông thường. Nhưng Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết của Lục Bình là vô thượng thần thông được ngưng tụ từ 6 loại kiếm thuật thần thông trụ cột, tiềm năng uy lực của nó cũng thuộc loại cực kỳ mạnh mẽ hiếm có trong số các vô thượng thần thông. Vòng xoáy do hàng chục vạn đạo kiếm quang từ song kiếm tạo ra ầm ầm va chạm với vô thượng thần thông của hai người, cả trời đất đều bị chấn động. Vô số lôi vân trên bầu trời bị đẩy ra bốn phía, lùi ra xa hơn 10 dặm, tạo thành một vành mây khổng lồ trên không. Sóng thần cao hàng chục trượng nổi lên từ không trung, tàn phá dữ dội trên mặt biển. Các tu sĩ trên hàng băng đảo đều kinh hãi hô lên. May mà băng cung nằm ở trung tâm hàng băng đảo, cũng là trung tâm của đại trận hộ đảo. Mấy vị lão tổ tinh thông trận pháp luống cuống tay chân phát huy uy năng của đại trận đến mức tối đa, mới miễn cưỡng chặn được hơn 10 đợt sóng biển ập vào hàng băng đảo. Nhưng 6-7 viên cực phẩm linh thạch trên trận bàn đã liên tiếp nổ thành tro bụi, chưa kể đến thượng phẩm linh thạch. Cảnh tượng này khiến mấy vị lão tổ đau lòng đến run rẩy. Hai đạo vô thượng thần thông này mặc dù chỉ là do hai người mượn ngoại lực cưỡng ép hợp thành từ bản mệnh đại thần thông trụ cột của mình, nhưng uy năng chưa chắc đã kém hơn vô thượng thần thông chân chính bao nhiêu. Tuy nhiên, với tư cách là người đã thành tựu vô thượng thần thông, Lục Bình tự nhiên có thể nhận ra sự khác biệt cực kỳ rõ ràng giữa hai bên. Giống như hiện tại, dù hai người đột ngột liên thủ tấn công Lục Bình, dù dư uy của hai đạo vô thượng thần thông hợp lại còn mạnh hơn cả vô thượng thần thông bình thường, Lục Bình vẫn có thể trong thời gian cực ngắn nhanh chóng thi triển Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết thông qua tế thủy trường lưu kiếm. So với việc mượn ngoại lực để thi triển, Lục Bình đã bớt đi một khoảng thời gian chuẩn bị. Dù khoảng thời gian này rất ngắn, nhưng trong cuộc giao tranh của cao thủ, thắng bại thường được quyết định trong tích tắc. Huống chi, uy năng của vô thượng thần thông do Lục Bình ngưng tụ từ 6 loại đại thần thông vốn đã vượt qua những loại chỉ được hợp thành từ 3-4 thần thông trụ cột. Chính vì không cần khoảng thời gian chuẩn bị đó mà Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết của Lục Bình đã kịp thời chặn đứng và tiêu diệt hoàn toàn đòn tấn công liên thủ của hai người. Tuy nhiên, Lục Bình cũng bị uy năng cực lớn sinh ra từ sự va chạm đó đẩy lùi hơn 5 dặm. Hai người thấy Lục Bình có thể bình an vô sự đỡ được vô thượng thần thông của mình, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc không thể giải thích. Vũ Phi Tường mỉm cười nói, Lục Huynh quả nhiên có thủ đoạn cao cường, chỉ không biết Lục Huynh đã thông qua môi giới nào để hợp thành vô thượng thần thông. Nhưng Vũ Phi Tường không đợi được câu trả lời của Lục Bình, đã nghe hắn hét lớn một tiếng, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hai vị cũng tiếp Lục Mổ một chiêu. Rắc. Lục Bình vừa dứt lời, một đạo điện quang màu xanh lam từ trên trời đã đánh xuống đỉnh đầu Ngô Thế Hoàng. Ngô Thế Hoàng biến sắc, bảo y trên người lóe lên từng đạo hào quang thần bí, từng lớp hộ thân tráo cũng bắt đầu phồng lên. Linh bảo. Ánh mắt Lục Bình nhìn về phía Ngô Thế Hoàng lập tức co lại. Quỳ thủy thần lôi. Không ai quen thuộc với lôi thuật thần thông hơn Vũ Phi Tường. Tiếng kinh hô của y đột ngột im bặt, sắc mặt biến đổi. Lớp lôi vân màu tím quanh người y đột nhiên nổ vang liên tiếp. Thủy U kiếm một kích không trúng, lập tức ẩn vào không trung không thấy đâu, còn lôi vân quanh người Vũ Phi Tường thì đã mỏng đi gần một nửa. Vô hình kiếm quyết, đây chính là vô hình kiếm quyết danh chấn giới tu luyện năm xưa của Phi Linh phái sao, quả nhiên thần diệu phi thường. Ngô Thế Hoàng có linh bảo trong tay, quỳ thủy thần lôi của Lục Bình tuy uy lực cường hoành lại bất ngờ, nhưng trước mặt linh bảo vẫn có vẻ yếu ớt. Dù đã liên tiếp phá vỡ 12 tầng hộ thân tráo, nhưng trước 6 tầng còn lại, nó đã không còn sức lực, chỉ có thể từ từ tiêu tán giữa không trung. Cũng vì có linh bảo bảo vệ, Ngô Thế Hoàng mới có thời gian chứng kiến cảnh Lục Bình thi triển vô hình kiếm quyết tấn công Vũ Phi Tường. Nhưng khi y quay đầu lại, thấy bảo y linh bảo của mình lại bị một đạo bản mệnh đại thần thông của Lục Bình đâm thủng 2/3, nụ cười trên mặt cũng từ từ cứng lại. Vũ Phi Tường cũng vậy, thủ đoạn khó lòng phòng bị của vô hình kiếm quyết cũng khiến hắn âm thầm kiên kỵ. Nếu hắn toàn lực đề phòng thì không nói, nhưng có tu sĩ nào lại lúc nào cũng dùng toàn bộ tinh thần để đề phòng thanh vô hình kiếm dường như không đâu không có này chứ. Lục Bình nhìn sâu vào lớp sương mù lôi đình màu tím bao quanh Vũ Phi Tường, sau đó trước mặt hai người, vươn tay triệu hồi thủy u kiếm từ không trung. Lúc này hắn mới cười nói, hai vị thực lực cao cường, Lục Mỗ vô cùng bội phục. Vũ Phi Tường thấy Lục Bình thu hồi thủy u kiếm, vẻ mặt dường như thả lỏng, cười nói, Lục Huynh nói đùa rồi, thực lực của Lục Huynh cũng không hề thua kém chúng ta. Uy năng của vô thượng kiếm thuật thần thông vừa rồi càng khiến tại hạ được mở rộng tầm mắt. Ngô Thế Hoàng nói thẳng, lần này đến Bắc Hải, ngoài việc điều tra nguyên nhân cái chết của cô Ngọc Sư Thúc, còn có một lý do khác cũng giống như Bạch Tích Thiện, đó là muốn xem thủy kiếm tiên của Bắc Hải rốt cuộc kinh tài tuyệt diễm đến mức nào. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, danh hiệu thủy kiếm tiên này quả thực xứng với thực lực. Thực ra, dù là Bạch Tích Thiện hay Ngô Thế Hoàng, thậm chí cả Vũ Phi Tường, khi nghe đến danh hiệu thủy kiếm tiên của Bắc Hải, đều có chút xem thường, cho rằng chẳng qua chỉ là kẻ giỏi nhất trong đám người lùn. Ngô Thế Hoàng và Bạch Tích Thiện luôn miệng nói muốn đến Bắc Hải diện kiến thủy kiếm tiên, nói không chừng vốn là có ý định giáo huấn một phen. Vũ Phi Tường lúc này lại nói, không thấy Bạch Huynh xuất hiện, xem ra đã thua trong tay Lục Huynh rồi. Bạch Huynh từ trước đến nay kiêu ngạo, lần này nếu Lục Huynh không đến trung thổ thì thôi, nếu đến đó, xin Lục Huynh hãy cẩn thận. Lục Bình không ngờ Bạch Tích Thiện là đệ tử đại phái mà lại có thanh danh như vậy bên ngoài, bèn chắp tay cảm ơn, vậy đa tạ Vũ Huynh. Vũ Phi Tường cười nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, dù tại hạ không nói, nếu Lục Huynh ở trung thổ du lịch, chỉ cần chú ý một chút là có thể biết được tin này. Nhưng điều khiến tại hạ canh cánh trong lòng lại là chuyện Lục Huynh và Thiên Cầm lão tổ của quý phái đã cải trang ở Vẫn Lạc Mật Địa năm xưa, lừa gạt không ít tu sĩ của Vũ gia ta đấy. Năm đó ở Vẫn Lạc Mật Địa, Lục Bình đã giả dạng làm tu sĩ pháp tướng để lừa gạt nhiều tu sĩ của Vũ gia, thậm chí còn từng ám sát Thượng Quan Hạo đi theo bên cạnh Vũ Phi Tường, và đã có một lần giao thủ âm thầm với Vũ Phi Tường. Lần đó đã giúp Lục Bình lần đầu tiên được chứng kiến trình độ của những nhân vật kiệt xuất cùng thế hệ trong giới tu luyện trung thổ, đồng thời cũng giúp hắn phát hiện ra bí mật để tấn thăng thất bảo lôi hồ. Lục Bình ha ha cười nói, ngày đó vì muốn chiếm chút lợi từ tay quý gia tộc, cũng là bất đắc dĩ phải dùng hạ sách, xin Vũ Huynh thứ lỗi. Ba người sau một trận đại chiến, có thể nói đã cho các tu sĩ cấp cao của toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải thấy được thực lực thực sự của các cường giả cùng cấp, cũng đã đâm sâu vào lòng kiêu hãnh của các vị lão tổ Bắc Hải này. Chẳng trách cả giới tu luyện khi nhắc đến Bắc Hải đều nghĩ đến hai chữ suy yếu. So với các giới tu luyện khác, tu sĩ cùng cấp của Bắc Hải về tổng thể thực sự yếu hơn một bậc. Bắc Hải không phải không có kẻ yếu, nhưng những người như Khương Thiên Lâm, Trương Hy Di, Lục Thiên Bình lại quá ít. Còn các giới tu luyện khác cũng không phải không có kẻ yếu, nhưng đệ tử chính truyền của các đại môn phái lại luôn nối tiếp không ngừng, nhân tài hưng thịnh. Ba người một lần nữa trở lại băng cung, các lão tổ của các phái Bắc Hải đều có vẻ mặt ngưng trọng. Sắc mặt của các lão tổ Thương Hải Tông càng có thể dùng từ khó coi để hình dung. Ai cũng không ngờ Thương Hải Tông lại đầu voi đuôi chuột như vậy. Vào thời khắc cuối cùng, Bạch Tích Thiện chỉ vì thua trong tay Lục Bình mà đã đột ngột rời đi, khiến các phái Bắc Hải đều có chút không hiểu. Các lão tổ trong băng cung đều im lặng không nói. Ngô Thế Hoàng hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Thương Hải Tông mở miệng, về chuyện quý phái xuất hiện thợ tìm mỏ, Ngô Mỗ sẽ bẩm báo lên nội cung. Phỉ Tinh cung ta muốn xem, Thái Huyền Tông có thể chống lưng cho Thương Hải Tông các ngươi đến mức nào. Ngô Thế Hoàng vừa dứt lời, Đạo Huyền lão tổ ở một bên lập tức mở miệng, lúc trước Thương Hải Tông quả thực quá tham lam, đề nghị đưa ra thật hoang đường. Liễu Thiên Linh lão tổ lập tức nói chen vào, Đạo Huyền tiền bối nói rất đúng. Lúc này, hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các cũng lần lượt tỏ thái độ, chúng ta tán thành lời của Đạo Huyền đạo hữu và Liễu trưởng môn. Trong năm đại môn phái mạnh nhất Bắc Hải, đã có 4 nhà liên thủ phản đối, mưu đồ của Thương Hải Tông đã thành bọt nước. Đông Dật lão tổ mặt trầm như nước, nói, đã như vậy, xin chân linh phái Lục Thiên Bình đạo hữu giải trừ cấm chế trên người Hà sư điệt của ta. Liễu Thiên Linh biến sắc, cười nhạo, Đông Dật tiền bối tính toán hay thật, mưu đồ chiếm đoạt mạch khoáng của bổn phái không thành, bị bắt quả tang không những muốn âm thầm mang người về, còn muốn đệ tử bổn phái giải trừ cấm chế cho hắn. Thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Lúc này, ngay cả Quách Thiên Sơn sau lưng Liễu Thiên Linh cũng tức giận nói, đúng là vậy, cứ thế này, sau này nếu có kẻ xâm phạm tài sản, tàn sát tu sĩ bổn phái, chẳng lẽ bổn phái còn phải lễ phép tiễn những tu sĩ đó về môn phái của họ sao? Thật sự coi bổn phái là quả hồng mềm à? Các tu sĩ các phái đều thầm oán trong lòng, ở Bắc Hải ai dám coi chân linh phái là quả hồng mềm chứ? Chuyện này rõ ràng là chân linh phái và Thương Hải Tông tính toán lẫn nhau, nhưng không may chân linh phái cao tay hơn một bậc, Thương Hải Tông bị nắm đằng chui, bây giờ không thể phản bác được. Đông Dật lão tổ sắc mặt biến đổi, môi mấp máy, dường như đang thương nghị gì đó với các tu sĩ Thương Hải Tông bên cạnh. Một lát sau, lão mới mở miệng, hai phái chúng ta cũng không cần phải vòng vo nữa, quý phái muốn thế nào, cứ ra điều kiện đi. Liễu Thiên Linh liếc nhìn hai vị lão tổ thiên phàm, Thiên Tuyết vẫn chưa từng lên tiếng từ khi vào băng cung, dường như nhận được sự khẳng định nào đó, lúc này mới nói, hạ ngạch linh thạch của quý phái phải giống như của Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các. Các tu sĩ Thương Hải Tông lập tức lộ vẻ tức giận, nhưng Liễu Thiên Linh sắc mặt không đổi, nói, đồng ý hay không, tùy quý phái quyết định. Dừng một chút, Liễu Thiên Linh lão tổ lại nói, quý phái tất nhiên phải cho bổn phái một lời giải thích. Đông Dật lão tổ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, mấy lần muốn lên tiếng từ chối, nhưng cuối cùng lại chán nản nói, quý phái cao tay hơn, xin Lục Thiên Bình đạo hữu ra tay thả Hà sư điệt của ta ra. Đây chính là chịu thua trước mặt các lão tổ của các phái trong băng cung, thừa nhận điều kiện của chân linh phái. Liễu Thiên Linh ra hiệu cho Lục Bình. Lục Bình mỉm cười, từng dòng nước chảy ra từ trên người Hà Hy Vân, sau đó tụ lại trên mặt đất thành một dòng nước như con rắn, uốn lượn về phía Lục Bình rồi chui vào dưới đế giày hắn biến mất. Hà Hy Vân vốn đang bất tỉnh nhân sự, giống như người đuối nước bị người ta đấm mạnh vào ngực, thân thể đột nhiên rung lên, miệng phun ra một ngụm nước trong, rồi đột nhiên mở mắt, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, kêu lên, Lục Thiên Bình, ngươi dùng thủ đoạn gì vậy? Tiếng kêu đột ngột im bặt. Hà Hy Vân lúc này mới thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn ngoài dự liệu của mình. Một vị lão tổ họ Quách bên cạnh vội ra hiệu cho hắn ngồi xuống sau lưng, rồi kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Sắc mặt Hà Hy Vân lập tức trở nên đặc sắc, ánh mắt nhìn về phía Lục Bình vô cùng phức tạp, nhưng sự sợ hãi trong đó lại không hề che giấu được. Ngay lúc Hà Hy Vân tỉnh lại, Trịnh Bang chủ của Tứ Hải Bang đột nhiên đứng dậy, nói, các vị đạo hữu, Tứ Hải Bang hôm nay chiếm giữ hạ ngạch ở Hàng Băng Đảo đã đủ rồi, hạ ngạch của Du Phàm phái, bổn phái sẽ không nhúng tay vào. Lời nói của Trịnh Bang chủ khiến các tu sĩ Bắc Hải vừa bất ngờ vừa không khỏi đánh giá cao vị bang chủ này. Tuy nhiên, ánh mắt của phần lớn mọi người vẫn lướt qua Trịnh Bang chủ để nhìn về phía Vũ Phi Tường ở sau lưng y, Tứ Hải Bang này xem ra rất thức thời. Dù Tứ Hải Bang có liên quan đến Vũ gia ở Trung Thổ, nhưng Bắc Hải dù sao cũng xa xôi, Vũ gia không thể vì ủng hộ Tứ Hải Bang mà đối đầu với toàn bộ thế lực Bắc Hải. Hơn nữa, Tứ Hải Bang chỉ có Trịnh Bang chủ, một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, chống đỡ nội tình còn kém xa so với các thế lực khác ở Bắc Hải. Một khi Tứ Hải Bang nhường ra 2/5 hạ ngạch này, không những hạ ngạch vốn có của họ sẽ không bị ảnh hưởng nhờ vào Vũ gia, mà các phái Bắc Hải sau này cũng sẽ không gây khó dễ cho họ ở các phương diện khác. Tuy nhiên, sau khi Trịnh Bang chủ nhường ra phần hạ ngạch vốn thuộc về Du Phàm phái, các thế lực lớn nhỏ còn lại lập tức đổ dồn ánh mắt vào đó. Một số thế lực bắt đầu trình bày lý do mình xứng đáng có được phần hạ ngạch này, thậm chí có thế lực còn định liên thủ để giành lấy. Không ngờ lúc này Đạo Huyền lão tổ đột nhiên mở miệng nói với Liễu Thiên Linh, Liễu trưởng môn còn nhớ ước hẹn giữa Thiên Tượng đạo hữu và Đạo Thắng sư huynh của bổn phái không? Thiên Tượng, Đạo Thắng, hai cái tên này vừa được nhắc đến, cả băng cung lập tức im phăng phắc. Đây là hai tu sĩ đại diện cho thực lực mạnh nhất của giới tu luyện Bắc Hải, gần như là biểu tượng của Bắc Hải. Liễu Thiên Linh lập tức hiểu ý, nói, tự nhiên nhớ rõ. Ngày đó Đạo Thắng tiền bối và Thiên Tượng sư bá đã từng ước hẹn, hạng ngạch mỏ linh thạch của Kiều gia sẽ giao cho bổn phái. Như vậy, hạng ngạch của Du Phàm phái, bổn phái cũng ủng hộ quý phái nắm giữ. Đạo Huyền lão tổ lập tức tươi cười rạng rỡ, nói, vậy đa tạ Liễu trưởng môn rồi. Hạng ngạch của Du Phàm phái, bổn phái đang muốn có được, có sự ủng hộ của Liễu trưởng môn, không biết các vị đạo hữu các phái còn có dị nghị gì không? Tình thế trong băng cung lúc này đã rõ ràng là Chân Linh phái và Huyền Linh phái liên thủ đàn áp Thương Hải tông, một cơ hội tuyệt vời để phân chia lại phạm vi thế lực ở Bắc Hải. Đối mặt với sự liên thủ của hai phái này, các phái Bắc Hải phần lớn đều tức giận mà không dám nói gì. Nhưng lúc này, Liêu gia lại sốt ruột. Liêu gia lần này được Lỗ gia ở Trung Thổ ủng hộ, Liêu Nhượng Giáp lại thành công ngưng tụ pháp tướng, đang lúc đắc ý, hy vọng có thể trở thành một trong 12 thế lực nhỏ ở Bắc Hải, giành được quyền lên tiếng ở Hàng Băng đảo. Họ vốn đã nhắm vào vị trí của Kiều gia đã mất đi tu sĩ pháp tướng, không ngờ lại bị Chân Linh phái nẫn tay trên, làm sao Liêu Nhượng Giáp có thể cam tâm. Phải biết rằng, Liêu gia có thể tham gia hội nghị Hàng Băng đảo lần này, cũng là nhờ hai tu sĩ pháp tướng của Lỗ gia đã dụ trình thế trang của Thủy Tinh cung đi nơi khác. Quyết định của hai vị tiền bối Đạo Thắng và Thiên Tượng, Liêu gia ta vốn không có tư cách xen vào. Chỉ là Liêu gia ta đã có tu sĩ pháp tướng, mới gia nhập hàng ngũ thế lực nhỏ ở Bắc Hải, theo quy tắc đã có, nên thay thế Kiều gia trở thành một trong 12 thế lực nhỏ. Cứ như vậy đem hạng ngạch của Kiều gia gán cho Chân Linh phái, có phải là không ổn không? Liêu Nhượng Giáp cân nhắc nhiều lần, nhưng đối mặt với lợi ích, vẫn quyết định vuốt râu hùng Chân Linh phái. Không ngờ Liêu Nhượng Giáp vừa dứt lời, Mã Thế Phương sau lưng Ngô Thế Hoàng đã cười mỉa mai. Liêu gia các ngươi chớ không phải cho rằng bám vào Lỗ gia ở Trung Thổ là có thể muốn làm gì thì làm ở hải ngoại tu luyện giới sao? Không nói đến chuyện một vị luyện đan đại sư của bổn phái chết trong tay Lỗ gia, ngay cả cái chết của Côn An chân nhân của bổn phái và Lữ Hư Hằng đạo hữu của Huyền Linh phái, Liêu gia các ngươi cũng chưa thoát khỏi diện tình nghi, sao có tư cách đứng vào hàng 12 thế lực nhỏ? Liêu Nhuận Giáp lập tức ngậm miệng không nói. Lúc này hắn đã thấy rõ, không chỉ Chân Linh phái và Huyền Linh phái, mà cả Thủy Tinh cung cũng đã quyết tâm dồn ép Liêu gia. Liêu Nhuận Giáp muốn biện bạch, lại sợ tình hình càng thêm tồi tệ, chỉ có thể giữ im lặng, nhưng trong lòng lại thầm hận. Sau một hồi tranh luận trong băng cung, Chân Linh phái và Huyền Linh phái đã trở thành người chiến thắng cuối cùng. Chân Linh phái chiếm được 1/7/5 hạ ngạch, còn Huyền Linh phái cũng chiếm 1/5. Ngược lại, Thương Hải tông vốn rất cứng rắn trước đó lại thua một vố đau, không những bị Thái Huyền tông vô cớ bỏ rơi, mà còn bị Chân Linh phái bắt giữ Hà Hy Vân, ép mất đi 2/5 hạ ngạch. Đường đường là thế lực lớn thứ hai Bắc Hải, cuối cùng lại chỉ có thể ngang hàng với Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các. Khi hội nghị băng cung chuẩn bị kết thúc, một tu sĩ pháp tướng của Lưu Kim kiếm phái cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cao giọng nói, xin hỏi các vị lão tổ các phái, Du Phàm phái vì tu sĩ pháp tướng trong phái trọng thương sắp chết mà mất đi hạ ngạch mỏ linh thạch ở Hàng Băng đảo. Nhưng tu sĩ pháp tướng của Ngải Gia đảo cũng trọng thương, vì sao các vị lão tổ lại im lặng về chuyện này? Liễu Thiên Linh nghe có người nhắc đến Ngải Gia đảo, lập tức ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Thấy một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ mặt lạ hoắc đang hùng hồn phát biểu. Ồ, vị đạo hữu này trông lạ mặt quá, không biết xưng hô thế nào. Chân Thiên mặt đỏ bừng. Năm đó khi y tiến giai pháp tướng cũng đã tổ chức pháp tướng chi hội, nhưng Lưu Kim kiếm phái thực lực yếu kém, tự nhiên không có tu sĩ của cửu đại môn phái đến chúc mừng. Nhưng mỗi một tu sĩ pháp tướng xuất hiện đều là đại sự ảnh hưởng đến toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải, Chân Thiên dù xuất thân thấp kém đến đâu cũng không đến nỗi không ai trong số các tu sĩ pháp tướng Bắc Hải nhận ra. Chân Thiên tức giận chắp tay về phía Liễu Thiên Linh, nói, tại hạ là Chân Thiên, nhị đại đệ tử của Lưu Kim kiếm phái, Liễu trưởng môn hữu lễ. Dừng một chút, Chân Thiên nói tiếp, Lưu Kim kiếm phái ta hiện có 3 vị tu sĩ pháp tướng, môn hạ có 10+ tu sĩ đoán đan kỳ, đứng đầu trong 12 thế lực nhỏ. Lưu Kim kiếm phái ta nay thỉnh cầu các vị lão tổ đồng ý giao 2/5 hạ ngạch mà Ngải Gia đảo chiếm giữ cho chúng ta. Lời này của Chân Thiên lão tổ vừa dứt, băng cung lại rơi vào im lặng ngắn ngủi. Không ít tu sĩ đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngải Tồn Nghĩa, lão tổ của Ngải Gia đảo, người vốn từ đầu đến giờ chưa hề lên tiếng. Ngải Tồn Nghĩa, người luôn tươi cười, lúc này sắc mặt cũng vô cùng lúng túng. Nhưng y không đứng ra phản bác ngay, mà chờ đợi sự phát triển của sự việc. Sự biểu hiện có vẻ yếu thế này của Ngải Tồn Nghĩa càng làm tăng thêm khí thế của Chân Thiên lão tổ, lời lẽ của y trong băng cung cũng càng trở nên hùng hổ. Lục Bình có chút thương cảm nhìn vị Chân Thiên lão tổ này. Không biết khi y biết rằng sau lưng Ngải Gia đảo cũng là một thế lực trung thổ, hơn nữa là Thiên Nguyệt Tông, thế lực có thể kìm hãm sự bành trướng của Thủy Tinh Cung về phía trung thổ hàng ngàn năm ở vùng duyên hải phía đông, thì sẽ có cảm nghĩ gì. Nhắc đến Ngải Gia đảo lại khiến Lục Bình nhớ tới Ngải Thục Giao, người nữ giả nam trang năm xưa. Hai người từng có vài lần hợp tác ở Phi Linh đảo và Thất Tinh Động Thiên, nhưng sau đó không còn tin tức gì về nàng ở Bắc Hải nữa. Ngược lại, anh trai nàng là Ngải Bá Đào lại nổi danh ở Bắc Hải, là một trong những tu sĩ đoán đan hậu kỳ có tiếng tăm trong thế hệ thứ ba. Liễu Thiên Linh lão tổ không để ý đến lời lẽ hùng hồn của Chân Thiên lão tổ, mà cười hỏi ngải Tồn Nghĩa lão tổ, thương thế của ngải tiên sinh là do ở hàng băng đảo mà có phải không? Không biết bây giờ đã khá hơn chưa? Ngải Tồn Nghĩa vội nói, làm phiền Liễu trưởng môn lo lắng, thương thế của lão phu đã hồi phục không ít. Lúc này, lại nghe một vị lão tổ của Lăng cổ phái đột nhiên mở miệng, Liễu trưởng môn nói không sai, thương thế trên người ngải tiên sinh chính là do bị huyết tu la đánh lén trong trận đại chiến ở hàng băng đảo. Ngải tiên sinh có công trong việc bảo vệ mỏ khoáng hàng băng đảo. Nếu cứ như vậy tước đi hạ ngạch linh thạch của ngải gia đảo, chẳng phải sẽ làm người ta lạnh lòng sao? Như vậy sau này còn ai sẽ ra sức bảo vệ hàng băng đảo nữa? Ba Minh lão tổ của Sùng Minh phái cũng lên tiếng phụ hòa, đúng là như vậy, hạ ngạch của ngải gia đảo không thể cắt giảm. Chân Thiên lão tổ của Lư Kim kiếm phái tự nhiên không phục, hai bên lại một phen đấu võ mồm. Lục Bình đứng một bên nhìn rõ mọi chuyện. Liễu Thiên Linh trước đó có lẽ là vì Thiên Nguyệt Tông sau lưng ngải gia đảo, còn Lăng cổ phái và Sùng Minh phái thì không phải vì Thiên Nguyệt Tông, mà là vì sự trỗi dậy của Lưu Kim kiếm phái đã uy hiếp đến địa vị của họ ở Bắc Hải. Trong cửu đại môn phái Bắc Hải, Ngọc Kiếm, Phi Vũ, Sùng Minh, Lăng cổ là bốn phái yếu nhất. Số lượng tu sĩ pháp tướng trong bốn phái này không quá 5 vị, tu sĩ pháp tướng trung kỳ chỉ có 1 người. Nói đúng ra, bốn phái này ở các giới tu luyện khác có lẽ còn không được tính là thế lực cỡ trung, chỉ ở Bắc Hải mới được thừa nhận là cửu đại môn phái. Thậm chí trong Sùng Minh và Lăng cổ phái, số tu sĩ pháp tướng mới chỉ có 4 vị mỗi phái. Bây giờ Lưu Kim kiếm phái đột nhiên có được 3 vị tu sĩ pháp tướng, khiến hai phái này cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp nghiêm trọng, cho nên các tu sĩ pháp tướng của họ mới không thể chờ đợi được mà liên thủ chèn ép Lưu Kim kiếm phái. Còn một lý do quan trọng hơn, đó là cho đến nay, bốn phái này chưa có một vị nhị đại đệ tử nào tấn thăng lên pháp tướng, nhưng Lưu Kim kiếm phái lại xuất hiện Chân Thiên lão tổ, một tu sĩ thế hệ thứ hai. Điều này vô tình tạo ra một ảo giác cho giới tu luyện Bắc Hải rằng Ngọc Kiếm, Phi Vũ, Sùng Minh, Lăng cổ bốn phái không có người kế tục. Còn Lưu Kim kiếm phái dù không có pháp tướng trung kỳ trấn giữ, nhưng tu sĩ thế hệ thứ hai lại trỗi dậy mạnh mẽ, tương lai tất nhiên sẽ vượt qua mấy nhà này. Dưới sự chèn ép mạnh mẽ của bốn phái này, Lưu Kim kiếm phái đành phải tức giận chấp nhận kết quả thất bại. Nhưng nhìn tư thế của Chân Thiên lão tổ, e rằng thất bại cũng sẽ tìm cách bù đắp tổn thất bằng thủ đoạn khác. Tuy nhiên, chuyện này không còn là mối bận tâm của các tu sĩ trong băng cung nữa. Mặc dù theo Lục Bình thấy, Lưu Kim kiếm phái 10 phần thì có đến 8-9 phần sẽ phải sức đầu mẻ trán. Hội nghị băng cung kết thúc trong đủ loại bất ngờ và tranh cãi. Thương Hải Tông dẫn đầu rời đi, ngay sau đó các tu sĩ Lưu Kim kiếm phái cũng tức giận bỏ đi, Liêu Nhuận Giáp càng lặng lẽ biến mất. Các thế lực còn lại chỉ có thể nhìn Chân Linh phái và Huyền Linh phái thắng lợi trở về. Tại truyền tống trận trước hành cung của Chân Linh phái, Quách Thiên Sơn lão tổ sẽ tiếp tục ở lại hàng băng đảo trấn thủ. Liễu Thiên Linh, Thiên Phàm, Thiên Tuyết và Lục Bình chuẩn bị rời đi, không ngờ truyền tống trận đột nhiên lóe lên ánh sáng, đây là có tu sĩ Chân Linh phái đến hàng băng đảo. Liễu Thiên Linh và mọi người đành phải đợi người này truyền tống xong mới sử dụng. Không ngờ sau khi ánh sáng biến mất, người xuất hiện trên bàn truyền tống lại là Chung Kiếm. Lục Bình cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng, liền nói, Chung Sư Huynh, sao Huynh lại đến đây? Chung Kiếm từ trong truyền tống trận đi ra, thấy mấy vị lão tổ của phái đang đứng trước trận pháp thì sững sờ một chút, nghe Lục Bình hỏi mới phản ứng lại, nói, đệ tử chính là đến tìm các vị sư bá, tổ sư bá. Mạch khoáng nhánh mà chúng ta thu hồi từ tay Thương Hải Tông ở vùng biển Tây Bắc đã xảy ra vấn đề. Thiên Tượng Tổ Sư Bá đã cùng Thiên Giang, Thiên Lô hai vị sư thúc tổ đến đó, hơn nữa đã thông báo cho Thiên Thành Sư Bá. Thiên Thuật Sư Bá cũng đã được phái đến Trung Thổ để thay thế Thiên Cầm Sư Thúc. Người còn dặn vãn bối đến báo cho trưởng môn, sau khi chuyện ở hàng băng đảo kết thúc, Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị Tổ Sư Bá sẽ trấn thủ Thiên Linh Sơn, còn trưởng môn và lục sư đệ cũng hãy mau chóng đến đó. Tin tức của Chung Kiếm khiến các vị lão tổ Chân Linh phái có mặt đều kinh ngạc. Lục Bình lại chú ý đến một vài điều trong lời nói của Chung Kiếm, trong lòng khẽ động, liền nói, Thiên Giang, Thiên Lô hai vị sư thúc tổ, cộng thêm Thiên Thành, Thiên Cầm hai vị sư thúc, chẳng lẽ ở vùng biển Tây Bắc đã phát hiện ra một quần thể núi lửa dưới biển? Thiên Giang, Thiên Lô, Thiên Thành, Thiên Cầm bốn vị lão tổ đều là những tu sĩ tinh thông hỏa diễm nhất của Chân Linh phái. Nếu cộng thêm Lục Bình, một luyện đan đại sư, thì tất cả cao thủ điều khiển hỏa diễm của Chân Linh phái đều đã tập trung lại một chỗ. Ngoài quần thể núi lửa dưới biển, Lục Bình thực sự không nghĩ ra được lý do gì khác có thể khiến Thiên Tượng lão tổ phải thân chinh xuất mã và triệu tập nhiều tu sĩ pháp tướng của phái như vậy. Lời nói của Lục Bình khiến các lão tổ có mặt đều chấn động tinh thần. Chung Kiếm có chút bất ngờ nhìn Lục Bình, nói, lục sư đệ nói không sai, nhưng không phải là quần thể núi lửa, mà là Huyền Vi chân nhân thông qua hướng đi của mạch khoáng nhánh đó đã suy đoán ra một hỏa mạch ẩn dưới đáy biển, liền báo cáo cho môn phái. Hết chương 976. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.